Tô gia người vừa đến kinh thành không lâu, căn bản không biết cái kia bảng số xe ý nghĩa cái gì, chính là đối với kinh thành người địa phương mà nói, nhìn Tô gia tỷ đệ ba người từ kia tiểu ô tô trên dưới tới, liền giống như một đạo sấm sét cấp nổ tung. Khó trách này Tô gia rõ ràng là một phòng chân đất, nhưng cố tình là có thể ở ngay lúc này dọn đến kinh thành tới không nói, còn dùng một lần liền phân hai gian nhà ở. Khó trách này Tô gia nam nhân không chỉ có thể lên làm xưởng dệt chính thức công nhân, ngay cả nhi tử đều có thể ôm bắt sát, hóa ra này Tô gia hậu trưởng cư nhiên lớn như vậy. Thế nhưng cùng khai quốc tướng quân có quan hệ. Tin tức này tức khắc làm những cái đó nguyên bản khai không thượng Tô gia này đó người bên ngoài người địa phương nhóm phân chấn. Sôi nổi cân nhắc khởi này hai nguyệt bọn họ có hay không cùng Tô gia khởi cái gì xấu xa, mặc kệ có hay không, hiện tại chạy nhanh đánh hảo quan hệ quan trọng. Vì thế Trương Hạnh Hoa còn không có làm rõ ràng nhà mình nhi tử khuê nữ như thế nào ngồi một chiếc tiểu ô tô trở về thời điểm, đã bị này hàng xóm nhóm cực kỳ nhiệt tình cấp vây quanh. Những người này bảy miệng là có thể thu phục, căn bản không phải cái gì chuyện phiền toái nhi. Vì thế Trương Hạnh Hoa liền thúc giục nàng chạy nhanh về quê đi trước nhìn xem Vương Đào Hoa như thế nào. Tô Như cũng nhớ thương bọn họ đều tới kinh thành lâu như vậy, cũng không biết quê quán ông ngoại bà ngoại các cứu cứu hiện tại quá như thế nào, thừa dịp lần này trở về nhìn xem cũng hảo, thuận tiện nàng cũng lo lắng Lâm Văn Sơn bên kia sẽ đối các cứu cứu động thủ, rốt cuộc tiểu cứu cứu liền từng là một ví dụ. Vì thế làm mẫu thân ngày hôm sau đi trường học giúp chính mình xin nghỉ, Tô Như đêm đó liền vội vàng trở lại Đông Hương đi tìm Đào Hoa Thẩm. Bọn họ đi rồi, trong nhà phòng ở vẫn luôn là Đào Hoa Thẩm hai vợ chồng ở xử lý, ngẫu nhiên sẽ đi qua trụ trụ. Bất quá chờ Tô Như tìm được nhà mình phòng ở khi, lại phát hiện bên trong ở thế nhưng là Tô Kiến An toàn ra. Nàng đấy mắt hiện lên một tia chán ghét, lại không có kinh động Tô Kiến An, mà là đi trước Đào Hoa Thẩm bên kia. Chương 342 bị hoan uổng Chu Tiểu Đản đệ nhất càng. Nhà mình tân nhà ở tuy rằng còn không có trụ cái mấy năm, nàng tình nguyện cấp Đào Hoa Thẩm cầm đi trụ, cũng không nghĩ Tô Kiến An này toàn ra ở ghê tởm chính mình. Lâu như vậy, Đào Hoa Thẩm cũng không gửi phong thư nói chuyện này nhi, Tô Như trong lòng có vài phần không sảng khoái, nhưng đối Đào Hoa Thẩm thẩm lo lắng rốt cuộc vẫn là áp qua này tì bất mãn. Đào Hoa Thẩm ra phòng ở đã là vài thập niên trước tu sửa nhà cũ, thật sự cũ nát bất ham, bởi vì chu ra những cái đó phá sự nhi, Đào Hoa Thẩm bọn họ thật vất vả tích cóp thượng hai cái tiền đều đến bị nàng bà cầm đi cho nàng cái kia không phụ trách nhiệm công công. Bọn họ hai vợ chồng liền tính đối trưởng bối có rất nhiều bất mãn, nhưng không chịu nổi nàng bà tuổi trẻ thời điểm bị không ít tội, cho nên thân thể không tốt, hơi chút chịu điểm khí phải nằm cả ngày. Hơn nữa hai vợ chồng sinh vài đứa con trai, mỗi người đều là ở ăn trường cơm thời điểm, trong nhà càng là lướt qua càng nghèo. Tô Như đứng ở Đào Hoa Thẩm cửa nhà thời điểm, sắc trời đã thâm, vốn là an tĩnh Đông Hương ở gió đêm ô ô chu lên hạ, càng là có vẻ vài phần thê lương tới. Cái này địa phương là sinh nàng dưỡng nàng cố thổ, nhưng đối với Tô Như mà nói, lưu lại nơi này thật sự không nhiều ít hảo ký ức. Cha mẹ có lẽ sẽ đối nơi này không tha, nhưng nàng lại là không có nửa điểm lưu luyến. Nàng đứng ở Đào Hoa Thẩm thẩm ra không xa bờ ruộng thượng, lúc này ngày mới đêm đen tới, nhà nàng liền tắt đèn. Tô Như có chút do dự, rốt cuộc chính mình tới thời điểm nhưng không thông qua đường ngay, như vậy tùy tiện qua đi gõ cửa, có thể hay không đem Đào Hoa Thẩm cấp dọa đến. Chỉ là nhớ tới mẫu thân kia lo lắng không thôi bộ dáng, Tô Như lắc đầu. Thôi thôi, dù sao nhà mình là tu luyện giả bí mật cũng sẽ không che giấu lâu lắm, liền tính hiện tại bị Đào Hoa Thẩm cùng Chu Thúc hoài nghi cũng không có gì, vẫn là Đào Hoa Thẩm thương thế quan trọng. Tô Như như vậy nghĩ, từ nhỏ giao diện móc ra một cái bao vây tới, làm bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, liền đi tới Đào Hoa Thẩm cửa nhà. Nhẹ nhàng gõ vang lên môn. Phòng trong một trận động tĩnh, ngay sau đó cũ xưa tấm ván gỗ môn liền mở ra. Kéo kẹt thanh âm tại đây an tĩnh ban đêm phá lệ vang rội, bên trong Chu Tiểu Đản lộ ra một trương nhút nhát sợ sệt mặt, thấy là Tô Như thời điểm mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, cả kinh nói, nha, nha tỷ. Chu Tiểu Đản so Tô Văn Phong còn muốn tiểu một tuổi, lớn lên cũng so Tô Văn Phong nhỏ gầy rất nhiều, nhìn qua chính là một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Hơn nữa hắn vẫn là có nghiêm trọng nói lắp. Thật sự không có biện pháp, rốt cuộc hắn các ca ca liền có 5-6 cái, nhiều như vậy nam và hoa, Đào Hoa Thẩm cùng Chu Thúc cho dù có lại đại năng lực, cũng không có khả năng đem bọn họ một đám uy du quang đầy mặt, có thể không cho bọn họ giống mặt khác ra những cái đó hài tử đói chết cũng đã thực không dễ dàng. Tiểu chứng. Tô Như cảm giác đến Đào Hoa Thẩm trong nhà liền hắn một cái ở, nhịn không được nhíu mày nói, mẹ ngươi đâu? Ta, mụ mụ đi chân trên, vệ sinh viện xem bệnh đi. Chu Tiểu Đản nắm chặt môn, cũng không cho nàng đi vào, nước mắt xoát xoát liền rớt xuống dưới, một bộ bị thiên đại ủy khuất bộ dáng, hút hút cái mũi nói, nhà tỷ, ngươi chạy nhanh đi một chút đi, có người, mỗi người tưởng đối phó ngươi. Tô Như sắc mặt biến đổi, ngươi nói gì? Chu Tiểu Đản tả nhìn hữu nhìn, bóng đêm bao phủ hạ đông hương trở nên càng thêm an tĩnh, tiểu gia hỏa trên mặt mang theo sợ hãi, xác nhận chung quanh không có những người khác tái xuất hiện, mới lau đem nước mắt làm Tô Như chạy nhanh vào nhà. Mà Tô Như ở vào Đào Hoa Thẩm ra sau, mới phát hiện trong phòng này bị phiên đến lung tung rối loạn, trên mặt đất thậm chí đều còn có chút chén bị đánh nát. Chu Tiểu Đản đáng thương hề hề cầm một cái cũ nát chén, bên trong phóng một khối hắc bánh bao. Mắt trông mong hỏi nàng ăn không ăn. Tô Như nói câu không cần, mới hỏi rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lại nói tiếp, chuyện này cũng chính là 3 ngày trước phát sinh. Chu Tiểu Đản tuổi này đúng là miêu ngại cẩu ngại tuổi tác, ở Đông Hương thường xuyên đi theo một đám tiểu đồng bọn hấp tấp. 3 ngày trước hắn cùng mấy cái bạn tốt ước hảo đi trong rừng chảo thỏ hoang chơi, trở về thời gian có chút chậm. Hơn nữa hắn cùng bùn đất lăn quá dường như, sợ mẹ nó hung hắn. Liền chạy đến tủ quần áo trốn đi, tính toán quay đầu lại đem quần áo giặt sạch lại trở về. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới nghe lén đến mâu thân cùng Trần Thúy tranh chấp thanh âm. Nguyên lai là kia Trần Thúy cũng không biết thu ai chỗ tốt, làm mẹ nó viết một phong thơ, tưởng đem Trương Hạnh Hoa mẹ con trước hống trở về. Bất quá nàng bản thân trong lòng cũng rõ ràng, nàng cùng Tô gia quan hệ không tốt, kia toàn gia ngay cả cùng Tô lão đại lão nhị quan hệ đều nháo cương. Cho nên nàng liền đem chủ ý đánh vào cùng Trương Hạnh Hoa tình cùng tỷ muội Vương Đào Hoa trên người. Chỉ tiếc, Vương Đào Hoa ngày thường liền cùng cái này chị em dâu có rất lớn mâu thuẫn, Trần Thúy lại ấp úng không chịu nói ra vì sao muốn đem Trương Hạnh Hoa kêu trở về, nàng tự nhiên liền không đáp ứng phối hợp. Nay Trần Thúy cũng là ác từ trong lòng tới, một lời không hợp cùng Vương Đào Hoa xảo lên sau lại là cùng Vương Đào Hoa động thủ. Nay động thủ nhưng thật ra không quan trọng. Rốt cuộc xuống nông thôn cách nhìn của đàn bà cãi nhau đánh nhau cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này, nhưng này Trần Thúy lại đặc biệt tác động, trực tiếp dùng Vương Đào Hoa đầu đi tạp góc bàn, kết quả phát hiện Vương Đào Hoa hơi thở mong manh, mới dọa phá lá gan cuống quýt đào tẩu. Chu Tiểu Đản nghe được các nàng hai toàn bộ đối thoại, mới biết được có người là cho Trần Thúy cầm tiền, làm nàng nghĩ cách đem tốt như hai mẹ con hống trở về chuyện này. Chờ hắn ý thức được không thích hợp thời điểm. Mẹ nó đã ngã vào vũng máu. Theo sát chính là hắn cha Chu Kiến Quân cùng mấy cái các ca ca đã trở lại. Nhìn đến Vương Đào Hoa ngã vào vũng máu, mà tiểu nhi tử một bộ không biết làm sao bộ dáng đứng ở bên cạnh, lập tức liền hiểu lầm là hắn đem Vương Đào Hoa đẩy ngã. Lập tức phẫn nộ lên Chu Kiến Quân căn bản không cố thượng tiểu nhi tử lắp bắp tưởng giải thích nói, trực tiếp đem người đẩy đến một bên, ôm tức phụ liền đi mượn xe bỏ đưa trấn trên đi. Liên quan mấy cái ca ca đối hắn cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, một đám tất cả đều không để ý tới tưởng giải thích Chu Tiểu Đản, tới rồi trấn trên hiện tại cũng không trở về. Chu Tiểu Đản lại cấp lại tức, nhưng hắn không đi qua trấn trên, hơn nữa phía trước kia sự kiện nhi nháo đến quê nhà người đều tưởng hắn làm, đối hắn cũng lạnh lẽo, hắn nói chuyện lại nói láp, căn bản không vài người nguyện ý nghe hắn đem sự tình nói rõ ràng, là có khổ cũng nói không nên lời. Bởi vậy đã là ở nhà ngây người suốt 3 ngày cũng chưa sao ăn qua đồ vật. Giống Tô Như như vậy nghiêm túc nghe xong hắn lời nói người ngày thường cũng chỉ có mẹ nó mới có cái này kiên nhẫn. Chu Tiểu Đản ủy khuất mặt lau nước mắt, Trần Thúy, quá xấu rồi. Nàng liền khi dễ. Ta nói lắp. Tô Như nghe xong cũng là giận sôi máu. Từ trong bao móc ra một cái nóng hầm hập gà nướng đưa cho Chu Tiểu Đản, hướng về phía hắn nói, ngươi trước tiên ở ra ăn, ta đi trấn trên trước nhìn xem mẹ ngươi như thế nào, quay đầu lại cùng nhân ra giải thích chuyện này nhi. Nghĩ vậy tiểu gia hỏa bị hiểu lầm nhiều ngày như vậy, không biết bị nhiều ít ủy khuất, Tô Như cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải Chu Tiểu Đản trước kia có tiền án, phỏng chừng Chu Thúc cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền cho hắn định rồi tội, thật sự là tiểu tử này quá hùng. Chương 343 Đào Hoa Thẩm Thương Thế. Nghĩ vậy tiểu tử trước kia ở quê nhà nhảy nhót lung tung, không thiếu đem đào hoa thẩm khí khóc bộ dáng, lại nhìn một cái hiện tại tiểu gia hỏa này một bộ đáng thương vô cùng ủy khuất tướng, tốt như đem Chu tiểu đản an bài hảo, lại cho hắn thiêu thủy, mới vội vàng hướng tới trấn nhỏ thượng chạy đến. Lúc này nàng cũng dư vị lại đây. Viết thư người kia khẳng định không phải đào hoa thẩm, lúc này Chu gia trên dưới khẳng định vì nàng thương tình thế cấp bách dậm chân. Sao có thể còn có thời gian rỗi tìm người viết thư cho nàng ra gửi qua đi? Nói nữa, giống nhau viết thư đến thu tin quá trình không cần 10 ngày cũng đến nửa tháng, 3 ngày trước đào hoa thẩm xảy ra chuyện nhi, 3 ngày sau mẫu thân liền thu được này phong thư kiện, dùng mông tưởng cũng biết nơi này có người ở phá rối. Trừ bỏ Lâm Văn Sơn những người đó, nàng còn có thể có ai? Bất quá từ đào hoa thẩm làm thiết nhập khẩu nói, có khả năng nhất người nhưng thật ra Tề Thiết Quân. Rốt cuộc Tô lão đại những người đó nói như thế nào đều là con của hắn, chẳng sợ hắn chỉ đem bọn họ coi như ngoại thất tử, nhưng cũng là hắn Tề Thiết Quân loại. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn phỏng chừng cũng sẽ không lợi dụng Tô ra những người đó. Tô Như vốn tưởng rằng, Lâm Văn Sơn cùng Tề Thiết Quân liền tính muốn hướng về phía nhà nàng nhược điểm động thủ cũng nên là từ ông ngoại bà ngoại ra, nhưng là bọn họ lại là từ đào hoa thẩm vào tay, nói như vậy chính là hướng về phía mẫu thân tới lạc. Nàng hơi hơi hít mắt, nghĩ vậy chút thời gian phát sinh sự tình, tức khắc liền làm minh bạch Tề Thiết Quân bọn họ mục đích. Phòng trưng là xem sát không xong đại ca, lại bắt không được tiểu đệ tiểu muội, ngay cả thu mua tôn nhất phỉ đều thất bại, lúc này mới tưởng nhằm vào nhà trên nhìn qua yếu nhất mâu thân đi. Tô Như đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Chỉ tiếc, bọn họ ngàn tính vạn tính, cũng coi như không đến liền tính là nhà mình mâu thân, cũng không bọn họ tưởng như vậy nhược. Bất quá nếu là cái dạng này lời nói, phòng trừng hiện tại vệ sinh viện chỗ tối liền có không ít Tề Thiết Quân người thủ. Đông Hương này một mảnh là đã sớm nắm giữ ở trong tay hắn địa bàn, chẳng sợ hắn chết giả 5 năm, này địa bàn thượng có cái gì tin tức hắn cũng có thể lập tức biết được, bảo không chuẩn cái kia lao đông tây hiện tại liền tại đây một mảnh nhi cái nào ngật đáp vào đâu. Khoe môi gợi lên một kia lạnh lẽo, tốt như tốc độ nhưng thật ra bất mãn, Đông Hương đến chấn trên điểm này khoảng cách. Bất quá một bước công phu. 8-9 giờ chấn nhỏ còn không đến ngủ say thời điểm, so với Đông Hương cái loại này còn không có mở điện hẻo lánh địa phương, chấn nhỏ thượng còn có không ít người ra đều đèn sáng. Bệnh viện kia chản đèn dây tóc càng là lâu dài bất diệt, cửa còn có một cái ôm bụng, đau sắc mặt trắng bệnh tiểu cô nương, tựa hồ ở do dự muốn hay không đi vào. Tô Như cũng không có tùy tiện liền vào vệ sinh viện, mà là đứng ở âm u chỗ. Trước đem bệnh viện quanh thân cảm giác một lần, mới bắt lấy bọc nhỏ chậm gì gì hướng tới bệnh viện đi đến. Ra ngoài dự kiến, này bệnh viện bên ngoài cư nhiên không có gì khả nghi ra hỏa thủ. Có lẽ là Tề Thiết Quân cảm thấy nàng mẹ còn không có nhích người, cho nên mới không vội mà bắt ba ba trong dọ sao. Đáy mắt hiện lên một tia châm trọc, bằng vào cường đại cảm giác lực, tốt như thực dễ dàng liền tìm tới rồi đào hoa thẩm cư trú phòng bệnh. Lúc này Chu đại đản Chu nhị đản bọn họ chính canh giữ ở phòng bệnh ngoại trên hành lang, một đám uể oải hiệu xỉu, đầy mặt mỏi mệt, đôi mắt còn có chút sưng đỏ. Mà Chu thúc còn lại là ở giường bệnh bên cạnh nằm ở, trước kia nhìn qua rất uy vũ nam nhân đang xem trước nằm ở trên giường bệnh không biết sinh tử đào hoa thẩm khi càng là đầy mặt tiểu thụy, như là già rồi 10 tuổi giống nhau. Tô Như đi đến Chu nhị đản bên cạnh, đá đá hắn chân. Chu nhị đản lập tức bừng tỉnh lại đây. Dương miệng liền chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng thấy rõ ràng là Tô Như thời điểm, kia miệng càng là có thể nuốt tiếp theo cái trứng gà. Nha nha! Người sao? Sao tới? Chu nhị đản đầy mặt không thể tin tưởng, nha nha toàn ra không phải dọn đến trong kinh thành trụ đi sao? Như thế nào sẽ chạy đến bệnh viện tới? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện nhi? Ta đến xem đào hoa thẩm. Tô Như không lạnh không đạm nói. Đào hoa thẩm cũng là vì nhà nàng mới bị thai bay vạ gió, vô luận như thế nào nàng đều không thể ngồi yên không nhìn đến. Là nàng đại ý, Tề Thiết Quân kia đám người đã sớm điên rồi, sao có thể chỉ nhằm vào nàng thân nhân mà đến, giống đào hoa thẩm ra như vậy cùng nhà nàng đi thực thân cận người thường, cũng sẽ trở thành bọn họ mục tiêu. Lúc trước tưởng lại kín đáo, lại vẫn là có sơ hở thời khắc. Tô Như âm thầm lắc đầu, lúc này công phu. Chu đại đản bọn họ mấy cái cũng bị Chu nhị đản lớn giọng đánh thức. Ngay cả Chu thúc cũng từ phòng bệnh đi ra, nhìn đến vốn nên ở ngàn dặm ở ngoài Tô Như cũng khiếp sợ. Nha nha, ngươi sao tới? Ngươi ba mẹ đâu? Liền ngươi một người. Chu thúc thúc, Đào Hoa Thẩm thương tình như thế nào? Tô Như cũng không theo chân bọn họ nhiều khách sáo, trực tiếp liền vào phòng bệnh. Trấn nhỏ thượng vệ sinh viện điều kiện không thể nói thật tốt, này cũng phòng không lớn, lại thả 4 trương giường bệnh, trừ bỏ hẹp hòi lối đi nhỏ, căn bản tế không dưới vài người, nhưng cố tình, nơi này liền trên đầy, bằng không Chu đại đản bọn họ cũng sẽ không chạy đến bên ngoài ngủ hành lang. Ai, tình huống không được tốt. Nhắc tới cái này, Chu Kiến Quân liền vẻ mặt bi thương, bác sĩ nói hắn tức phụ đụng vào đầu óc, trấn nhỏ này trừ bỏ có thể cho nàng cầm máu ngoại, não bộ giải phẫu là căn bản không cái điều kiện kia làm, trừ phi có thể đem nàng lộng tới thành phố đi. Nàng trước không nói thành phố có thể hay không đem bệnh của nàng xem trọng, liền tính có thể, sợ phải tốn phí tiền cũng là một bút thật lớn kim ngạch. Hắn cả đời chính là cái dựa thiên ăn cơm nông dân, liền tính trong nhà có còn có mấy đứa con trai có thể hỗ trợ, nhưng là không chịu nổi mẹ nó thân thể không tốt, mới vừa tích cóp hạ tiền phải đi mua thuốc ăn. Cho nên trong nhà đừng nói 100 khối, liền tính là 10 đồng tiền đều lấy không ra. Loại này khốn cảnh làm Chu Kiến Quân vô cùng tuyệt vọng. Vương Đào Hoa theo hắn nhiều năm như vậy, lại vì hắn sinh như vậy nhiều nhi tử, giúp đỡ hắn hiếu thuận mẫu thân, nhưng hiện tại nàng xảy ra chuyện nhi, chính mình một đại nam nhân lại là lấy không ra cho nàng xem bệnh tiền, này như thế nào có thể làm hắn trong lòng dễ chịu. Hai ngày này hắn khắp nơi cầu cha cáo nãi nãi đi thấu tiền, nhưng thêm ở bên nhau còn không đến 50, hơn nữa hắn thân cha ở ngay lúc này chỉ lo hắn tiểu lao bà cùng tiểu nhi tử, lăng là một phân tiền không có ra bên ngoài đào, nhiều năm như vậy hắn dung túng mâu thân cho hắn lương thực cùng tiền toàn bộ đều tương đương uy bạch nhãn lang. Nhưng chính là như vậy, mẫu thân lại còn hướng về cái này phụ thân hắn nói chuyện, Chu Kiến Quân có thể nào không tức giận. Nhưng việc đã đến nước này, hắn là thật sự thấu không ra nửa điểm chữa bệnh phí. Chu Kiến Quân cười khổ một tiếng, hắn vốn dĩ cũng muốn tìm Tô ra giúp đỡ, nhưng hiện tại liền Tô như vậy một tiểu nha đầu ở chỗ này, hắn đảo cũng ngượng ngùng tìm Tô như một cái tiểu cô nương vay tiền, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Đào Hoa nằm ở trên giường bệnh chịu tội. Ta trước nhìn xem Đào Hoa Thẩm lại nói. Tô Như đi đến giường bệnh bên cạnh ngồi xuống, bắt lấy Vương Đào Hoa tay phải liền thăm mạch. Bất quá một niệm gian công phu, nàng trong lòng liền có đế, sắc mặt càng là một mảnh lạnh lùng. Cái kia Trần Thúy Ái gây sự, bất quá một cái ở nông thôn phần lớn người đều cùng nàng không sai biệt lắm, cho nên nàng cũng không như thế nào để ở trong lòng. Nhưng lần này Đào Hoa Thẩm thương lại là chân chính vết thương chí mạng. Cái kia Trần Thúy thật đúng là vì tiền mê tâm hồn, cư nhiên có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay. Chương 344 báo cho chân tướng. Chu Kiến Quân nhìn Tô Như này phúc biểu tình đảo cũng không như thế nào để ý, rốt cuộc Tô Như là bọn họ phu thê từ nhỏ nhìn đến đại, Vương Đào Hoa càng là đem nàng trở thành thân chất nữ giống nhau yêu thương, hai nhà quan hệ vốn là hảo, lúc trước thậm chí. Chu Kiến Quân bỗng nhiên ngơ ngẩn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc trước bọn họ bởi vì cho kia 7 cái hạ phóng người mà bị vạn ra cái kia tiểu tể tử gọi người hành hung một đốn sự tình. Lúc ấy bọn họ hai vợ chồng thương thế đủ để lưu lại chung thân tàn tật, nhưng cố tình liền bởi vì uống lên Tô Như bọn họ đoan lại đây một chén nước thuốc, không chỉ có toàn thân đau đớn chậm rãi biến mất không nói, ngay cả những cái đó đủ để dẫn tới tàn tật miệng vết thương đều ở nhanh chóng khép lại. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn theo bản năng vì Tô gia bảo mật, đều thiếu chút nữa đem chuyện này nhi cấp quên mất. Nếu không phải xem Tô Như một bộ lao đại phu xem bệnh tư thế, hắn thật đúng là không nhất định tưởng lên. Nha nha! Chu Kiến Quân nhìn Tô Như ánh mắt đã trở nên lửa nóng lên, hắn lại không phải cái ngốc tử, cơ hồ đã đoán được vì sao hơn phân nửa đêm Tô Như lại sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Mấy năm nay bọn họ hai vợ chồng cũng không phải không có phát hiện quá Tô gia không thích hợp, nhưng bởi vì đều là lẫn nhau có thể tin cậy bằng hữu, bọn họ chưa bao giờ chủ động đi tra xét quá bọn họ bí mật. Nhưng năm đó nha nha là có thể bảo hạ bọn họ phu thê, như vậy hiện tại đâu? Chú Thúc, ngài không cần lo lắng, Đào Hoa Thẩm Thẩm sẽ không có việc gì. Tô Như hướng về phía hắn lộ ra một cái phương tâm tươi cười, nghĩ nghĩ, tùy tay vẽ một cái sơ cấp chữa khỏi phù văn ra tới. Phân 1% năng lượng đến một quả bình thường đại bổ hoàn mới lấy ra tới cấp Đào Hoa Thẩm Thẩm ăn xong đi. Có lẽ là Đào Hoa Thẩm Thẩm cầu sinh ý thức vốn là rất mạnh, cho nên thuốc viên cũng chưa tới nước, nàng liền chính mình nuốt phục đi xuống. Chu đại đản lập tức vội la lên, nha nha, ngươi cho ta mẹ uy gì? Bác sĩ nói, lúc này cũng không thể ăn bậy đồ vật. Yên tâm đi, đại đản ca, là có thể làm Đào Hoa Thẩm Thẩm hảo lên đồ vật. Tô Như hướng về phía hắn chớp chớp mắt, lộ ra một tia ra vẻ thần bí tươi cười. Đào không phải nàng không nghĩ lập tức đem Đào Hoa Thẩm Thẩm liền tỉnh, cho dù là một quả ẩn chứa 1/10 năng lượng chưa khỏi hoàn cũng đủ để chưa khỏi Đào Hoa Thẩm. Bất quá hiện tại chưa khỏi hoàn còn không có công khai thời điểm, còn không thể sử dụng như vậy đột ngột thuốc viên. Cấp Đào Hoa Thẩm uy đi xuống 1% chưa khỏi năng lượng thuốc viên liền đủ để giữ được nàng tánh mạng. Chính là miệng vết thương khép lại tốc độ sẽ chậm hơn không ít mà thôi. Chu Đại Đản hiển nhiên không tin nàng, còn muốn nói cái gì, lại bị Chu Kiến Quân cấp ngăn lại, chỉ nghe hắn thận trọng hỏi, nha nha, ngươi Đào Hoa Thẩm sẽ có sinh mệnh nguy hiểm sao? Sẽ không. Tô Như hướng về phía Chu Kiến Quân cười cười, đại khái sáng mai Đào Hoa Thẩm liền sẽ tỉnh lại. Vậy là tốt rồi, Chu Kiến Quân thập phần tin cậy hắn, không tiếng động nhẹ nhàng thở ra, chờ chính mình tức phụ thật không có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, hắn mới nhớ tới bị hắn ném ở nhà tiểu nhi tử, tức giận nói, đều là tiểu chứng tên nhãi danh kia. Cả ngày ở bên ngoài điên còn chưa tính, ngươi Đào Hoa Thẩm vui sủng hắn ta cũng không sao quản quá này nhãi danh. Nào hiểu được này tiểu tể tử cư nhiên lá gan lớn như vậy, liền hắn thân mụ đều dám đẩy. Hơn nữa suốt 3 ngày cũng chưa bệnh viện tới xem qua liếc mắt một cái. Chu Tiểu Đản từ nhỏ liền nghịch ngợm gây sự, tuy rằng Chu Kiến Quân có một chuỗi nhi tử đã thói quen, chính là Chu Tiểu Đản bởi vì khi còn nhỏ sinh một hồi bệnh, tuy rằng không có gì tánh mạng nguy hiểm, lại vẫn là bởi vì kia chàng bệnh để lại di chứng, đó chính là nói lắp. Bởi vì cái này di chứng, Chu Tiểu Đản kỳ thật vẫn luôn rất tự ti, mặc kệ hắn biểu hiện lại như thế nào lợi hại, tiểu đồng bọn vẫn là sẽ cười nhạo hắn. Chính là chuyện này nhi, Đào Hoa Thẩm cùng Chu Thúc đối tiểu nhi tử cũng thực áy náy, cơ hồ là ngoan ngoan phục tùng, chẳng sợ đôi khi Chu Tiểu Đản thật sự làm giận, bọn họ cũng không bỏ được động thủ. Nay liền dưỡng thành này nhãi danh dám cùng hắn cha mẹ gọi nhịp to gan lớn mật tính tình. Chu gia người mấy ngày nay đều ở hận bọn hắn đem Chu Tiểu Đản cấp quán quá vô pháp vô thiên, thế cho nên đưa tới lớn như vậy tai họa. Tô Như nghe được, lại là không tán đồng nói, Chu Thúc, chuyện này ngài đã có thể trách oan tiểu chứng. Chu Kiến Quân sửng sốt, ý gì? Ta đã thấy tiểu chứng, hắn nói Đào Hoa Thẩm sở dĩ sẽ như vậy, là Trần Thúy đẩy, lúc ấy hắn tránh ở tủ quần áo, đưa bọn họ tranh chấp nghe được rành mạch. Tô Như thở dài, các ngươi lúc này chính là oan uổng chết hắn. Gì? Trần Thúy làm được. Chu Đại Đản vừa nghe lời này lập tức hỏa khí dâng lên, lúc ấy tình huống quá khẩn cấp. Bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ là người khác làm được, lúc ấy bọn họ nào có tâm tình đi nghe tiểu đệ giải thích nha. Chu Kiến Quân càng là khí cả người phát run, trách không được phía trước hắn trở về vay tiền thời điểm Trần Thúy liền câu nói cũng không dám cùng chính mình nói, thấy chính mình liền đường vòng đi đâu, hắn còn tưởng rằng là người ta không muốn cho chính mình vay tiền, cảm tình là bởi vì có tật giật mình a. Chu ra mấy cái huynh đệ lập tức tức giận bất bình lên, nếu không phải Tô Như ngăn đón, chỉ sợ lúc này liền phải hướng hồi Đông Hương tìm Trần Thúy tính sổ. Chu Kiến Quân càng là vội nói, không được, mấy ngày nay tiểu chứng đều là chính mình ở nhà đâu, như vậy bị chúng ta hiểu lầm hắn trong lòng khẳng định không dễ chịu. Ba, ta cùng Nhị Đản đi về trước nhìn xem tiểu chứng. Chu Đại Đản lập tức nói, thuận tiện muốn cho đi xem Trần Thúy cái kia nhẫn tâm bà nương tâm địa rốt cuộc là như thế nào làm, cư nhiên như vậy ngoan độc. Đúng vậy, ba, ta cùng đại ca trở về. Chu Nhị Đản lập tức phụ hòa nói, đã trễ thế này, các ngươi trở về rất nguy hiểm, ngày mai có xe bò, ngồi xe bò trở về đi. Chu Kiến Quân kỳ thật cũng rất lo lắng tiểu nhi tử, nhưng mấy năm nay chung quanh núi rừng sinh thái khôi phục, khoảng thời gian trước hắn đều nhìn thấy có lang tung tích ở về quê con đường kia thượng hành tẩu, hai cái nhi tử đêm hôm khuya khoắt trở về, hắn cũng sợ bọn họ gặp được nguy hiểm. Ba, chờ không kịp, ta phải đi về. Chu Nhị Đản cả giận, nhà ta mấy ngày nay một lần hảo giấc cũng chưa ngủ quá, bằng gì làm Trần Thúy cái kia mụ già thúi ngủ đến an ổn. Nha nha không đều nói ta mẹ ngày mai sẽ tỉnh lại sao? Chúng ta ca hai liền không tuân thủ chứ? Chu Nhị Đản luôn luôn là cái tính nôn nóng, quật tính tình đi lên hắn ba cản đều ngăn không được, trước kia cũng chính là nghe Tô Như cùng Vương Đào Hoa nói. Cho nên Chu Kiến Quân nhìn về phía Tô Như, muốn nghe xem nàng ý tưởng. Hiện tại hắn đã sẽ không đem Tô Như lại trở thành một cái tiểu cô nương tới đối đãi. Tô Như cười cười, Chu Thúc, ta cùng Đại Đản ca cùng Nhị Đản ca cùng nhau trở về đi, có ta ở đây, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi Chu Kiến Quân tín nhiệm nàng dược, nhưng không tín nhiệm nàng thân thủ nha. Hai cái nhi tử hắn đều sợ nguy hiểm, càng đừng nói này đêm hôm khuya khoát, thêm cái tiểu cô nương có thể đỉnh chuyện gì. Tô Như cười nói, ngữ khí lại là không dung cự tuyệt, không có việc gì Chu thúc, chúng ta đi trước, đúng rồi cái này dược chờ ngày mai đào hoa thẩm tỉnh, ngươi tự cấp nàng ăn một viên. Tô Như đem một quả thuốc viên đưa cho Chu Kiến Quân, này thuốc viên đồng dạng cũng chỉ được 1% chưa khỏi lực. Trần Thúy hiện tại còn không có giải quyết đâu, đào hoa thẩm tốt nhanh như vậy cũng uổng phí Chu Kiến Quân cùng con của hắn mấy ngày này chịu khổ. Chương 345 kỳ bà Chu nãi nãi. Theo bản năng, Chu Kiến Quân không có thể phản bác Tô Như nói. Vì thế Chu Đại Đản cùng Chu Nhị Đản hùng hổ cùng Tô Như cố ý đi tới đường nhỏ hồi Đông Hương. Này ca hai dọc theo đường đi đều ở mắng Trần Thúy cái kia mụ ra túi, hận không thể đem nhà nàng phòng ở đều cấp thiêu tư thế. Chu Đại Đản càng là liên tiếp hướng về phía Tô Như nói hắn cái kia ra ra. Chu ra ra đã kêu Chu Đại Minh, sớm chút năm thời điểm rõ ràng đi bọn họ nãi nãi, nhưng hắn bản thân lại không giống cái nam nhân, còn phải dựa tức phụ cả ngày mệt chết mệt sống kiếm tiền dưỡng ra. Cái kia thời đại còn không có đội sản xuất cái cách nói này, các gia đều là quá các gia tiểu nhật tử, bên ngoài thế đạo lại loạn, đừng nói ở nông thôn nữ nhân, liền tính là nam nhân cũng tìm không thấy cái gì hảo việc làm, càng đừng nói còn phải lo lắng có thể hay không có binh lính lại đây bắt lính, cho nên Chu nãi nãi năm đó ở bên ngoài kiếm tiền vất vả, thật sự không phải người ngoài có thể nghĩ đến. Ít nhất từ Chu nãi nãi trở lại Đông Hương sau liền vẫn luôn ở uống thuốc liền có thể nhìn ra được tới. Năm đó ở bên ngoài tìm sống làm thời điểm nàng thân mình đã bị liên lụy hỏng rồi. Nhưng mà Chu Đại Minh lại cho rằng hắn tức phụ thời gian dài không trở về phòng chừng là chết ở bên ngoài, ở chung quanh người xúi dục hạ liền cưới Chu Đại Ngưu mẹ vào cửa, không bao lâu liền đem bọn họ thân cha cấp đuổi ra đi phòng đi. Lúc ấy Chu Kiến Quân tuổi tác còn không có Chu Tiểu Đản lớn. Nếu không phải Đông Hương những cái đó lão nhân nhìn không được, chủ nhân một ngụm tây ra một ngụm, Chu Kiến Quân phòng chừng đã sớm chết đói. Sao có thể chống được Chu nãi nãi từ bên ngoài trở về? Nhưng Chu nãi nãi trở về cũng không được việc, lúc ban đầu thời điểm còn có thể nhị nữ hầu một phu, nhưng sau lại Tân Quốc thành lập, phụ nữ địa vị đề cao, đã có thể không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Mà Chu Đại Minh cùng hắn sau cưới tức phụ càng là ngầm nói Chu nãi nãi ở bên ngoài không sạch sẽ, không biết cấp Chu Đại Minh đeo nón xanh, làm đến quê nhà không ít người đều ở trong tối nói Chu nãi nãi nhàn thoại, dần già. Chu nãi nãi đã bị cô lập. Chu Đại Ngưu nói thập phần tức giận, máng, kia người nhà chính là mặt người dạ thú. Ta nhìn bọn họ liền ghê tởm đã chết. Một bên ghét bỏ ta nãi tiền không sạch sẽ, một bên còn nghĩ mọi cách gạt ta nãi trong tay tiền. Ta liền làm không rõ, ta nãi sao như vậy ngốc, cái kia chết lao nhân nói gì nàng liền đưa tiền, thật khi ta ra tiền là gió to quát tới đâu. Chu Nhị Đản sắc mặt âm u, cho dù là ở bóng đêm dưới. Tô Như cũng nhìn ra được tới trên mặt hắn hận ý. Chu nãi nãi là cái sách không rõ, lúc trước bị hai cái lao bất tử chỉnh như vậy thảm, lại vẫn là cầm nhi tử con dâu tránh tới tiền mồ hôi nước mắt đi uy bạch nhãn lang. Lần này Trần Thúy cư nhiên như vậy hại Vương Đào Hoa, có thể nói là thật sự thù mới hận cũ thêm ở bên nhau, lần này chỉ sợ là Chu nãi nãi mặt mũi, này ca hai cũng sẽ không cho. Lại nói tiếp Tô Như cũng không biết này Chu nãi nãi là nghĩ như thế nào, vừa rồi nàng đi bệnh viện cũng không có nhìn thấy vị này thần kỳ bạch liên lao thánh mẫu, lại hỏi, Chu nãi nãi không ở nhà, lại không ở bệnh viện, nàng đi đâu vậy? Chu Đại Đản lập tức trầm mặc xuống dưới, Chu Nhị Đản sắc mặt quái dị. Ca hai buồn thanh hướng về phía đi láo mau, qua một hồi lâu, Tô Như mới nghe Chu Đại Đản nói, ta nãi đi mẹ nó nhà mẹ để đòi tiền đi. Ai? Tô Như cả kinh. Đào hoa thẩm nhà mẹ để đòi tiền đi. Đây là có ý tứ gì? Chu Nhị Đản giải thích nói, ta nãi nói mấy năm nay ta mẹ không thiếu trợ cấp ta bà ngoại bọn họ, lần này ta mẹ xảy ra chuyện nhi, bên kia không thể một phân tiền không lấy, ta ba nháo bất quá nàng, liền tùy nàng đi. Chu Đại Đản trên mặt phẫn hận chi sắc thật sự quá rõ ràng, tức giận nói, nàng chính là ghét bỏ nhà ta còn chưa đủ mất mặt. Mấy năm nay đừng nói Vương Đào Hoa trợ cấp nhà mẹ đẻ người, nhà mẹ đẻ người không trợ cấp nàng liền tính không tồi. Từng liên nàng chính là cầm một chút thịt về nhà mẹ đẻ đi, đều bị Chu nãi nãi hảo một hồi thoá mạng, càng đừng nói lấy tiền, đó là căn bản không dám, bằng không lão thái thái đã biết đến nháo đến ra chạch không yên. Bởi vậy dần dà, Vương Đào Hoa căn bản không mặt mũi lại về nhà mẹ đẻ đi, này lao thái thái cũng thật không biết xấu hổ nói nha. Tô Như đối Chu gia sự tình không phải thực hiểu biết, lại không biết nguyên lai như vậy là quan sinh hoạt đào hoa thẩm cư nhiên cũng có cái như vậy khó chơi bà. Tuy rằng Chu mãi mãi còn so ra kem trước kia Tô lão thái thái khắc nghiệt, nhưng chính là nàng làm những việc này nhi, cũng đủ để thuyết minh nàng là cái cực phẩm. Dọc theo đường đi ca hai không ngừng oán giận, Tô Như lại là âm thầm cấp này hai người thêm vào sơ cấp phong hệ phù văn. Bóng đêm dưới, ca hai phong giống nhau đi mau, ngày thường muốn đi lên hơn 4 giờ lộ trình, ngạnh sinh sinh bị Tô Như giảm bớt tới rồi 2 cái giờ, mà ca hai đã sớm bị đầy ngập án khí tràn ngập đầu vóc, trên tay cũng không có thời gian, bởi vậy chờ đi tới Đông Hương khẩu tử thượng, mới kinh ngạc nói, chúng ta hôm nay nhanh như vậy liền trở về nhà. Đi trước tìm tiểu chứng. Chu đại đản không vội vã đi Trần Thúy ra nháo sự nhi, ngược lại lo lắng tiểu đệ. Chu nhị đản gật gật đầu. Tô Như lại nói, đại đảng ca, nhị đảng ca, ta liền không cùng các ngươi đi, các ngươi đừng nói ta đã trở về, bằng không bị người nhìn đến không tốt. Nàng trở về tin tức vẫn là tạm thời bảo mật, ở không có cùng quốc gia hợp tác phía trước, bại lộ ở người thường trước mặt tin tức vẫn là không cần quá nhiều. Yên tâm đi, chúng ta biết đến. Chu đại đản lập tức nói, này hơn phân nửa đêm, Tô Như cũng không phải 3-4 tuổi tiểu cô nương. Ở nông thôn nàng tuổi này đã có thể bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, nếu như bị người nhìn thấy nàng là theo chân bọn họ hai cái tiểu tử cùng nhau trở về, khẳng định đối nàng thanh danh không tốt. Chu nhị đản tuy rằng thích nàng, nhưng cũng biết hiện tại chính mình bất quá là cái ở nông thôn chân đất, cùng Tô Như thân phận là khác nhau một trời một vực, Tô Như một nhà rời đi này mấy tháng, hắn đã rõ ràng nhận chi nói bọn họ hai người gian không thể vượt qua hồng câu. Cho nên hiện tại cũng liền đem nàng trở thành một cái tiểu muội muội xem, chỉ này một chuyện sau, cái này hôn không tiếc tiểu tử cũng trở nên thành thục rất nhiều. Bọn họ tìm được Chu tiểu đàn sau, từ cái này tiểu gia hỏa trong miệng biết được chân tướng lại là phẫn nộ lại là đau lòng. Này đêm hôm khuya khoát, Đông Hương người không sai biệt lắm đều đi vào giấc ngủ, Chu nhị đàn lại là tìm cái vứt đi đã lâu đồng la, một đường gõ bang bang rung động, bay thẳng đến Trần Thúy nhà bọn họ mà đi. Này hơn phân nửa đêm, không ít người trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, vội vàng chạy ra đi xem náo nhiệt. Liên nhìn thấy Chu đại đản bọn họ huynh đệ ba người gõ văng la, một chân liền đá văng Trần Thúy ra môn. Này hơn phân nửa đêm không ngủ được gõ gì la a? Ai ăn no trống? Trần Thúy đầy mặt đen đuổi mở cửa, nhắm mắt lại liền hướng về phía bên ngoài mắng. Lại không nghĩ nàng lời nói còn chưa nói lời nói, Chu đại đản trực tiếp liền hướng tới nàng tạm tảng đá qua đi. Trần Thúy, ngươi cái này tâm địa ngoan độc mụ già thúi, nếu không phải ngươi hại ta mẹ, cư nhiên còn có mặt mũi ngủ. Ngươi quả thực so xuất sinh đều còn không bằng, thảo mẹ ngươi đến còn ngủ cái cây búa rác. Nói, Chu đại đản lại nhặt lên một cục đá, trực tiếp liền nện ở Trần Thúy trên mặt, tràn ra một cái vết máu. Chương 346 đại náo một hồi. A. Trần Thúy phát ra một tiếng thét chói tai, trên mặt đau đớn đem nàng từ khiếp sợ trung bừng tỉnh. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Chu đại đản huynh đệ ba người, lớn tiếng mắng, nhại danh, các ngươi trường miệng hạt liệt liệt gì đâu. Mẹ ngươi bị thương cùng ta có gì quan hệ? Mọi người đều biết, là ngươi cái này nói lắp đệ đệ đẩy ngã mẹ ngươi, đừng tùy tiện vu khống người. Mụ ra túi, ngươi cư nhiên còn không dám thừa nhận, ta mẹ đã tỉnh, nàng chính miệng nói chính là ngươi đẩy nàng. Chu đại đản xì một tiếng khinh miệt, lại hướng tới Trần Thúy tạp vài tảng đá, đem nàng tạp đầy đầu bao. Trốn đều trốn không thoát. Chu nhị đản cũng ở bên cạnh tạp cục đá, tạp một câu mắng một câu, tiên lời nói cơ bản đều là cùng quê nhà những cái đó hay sinh sự lao thái thái học được, dơ bẩn bất kham không nói, đem Trần Thúy cái mũi đều khí vai. Trần Thúy phỏng trừng cũng là vừa tỉnh ngủ đã bị xảo đi lên, lúc này đầu óc còn có điểm đốc, vừa nghe Chu đại đản nói Vương Đào Hoa liền phải tỉnh lại, lập tức lớn tiếng kêu lên không có khả năng, ta đều hỏi qua bác sĩ. Mẹ ngươi căn bản là chị không hết. Sao có thể tỉnh táo lại, Chu đại đản, ngươi gạt người. Ta phi, ngươi cái này mụ già thúi chính là chính mình có tật giật mình. Nếu không phải ngươi làm, ngươi chạy tới hỏi thăm ta mẹ nó thương tình làm gì. Chu đại đản phía trước liền dài quá cái tâm nhãn, chưa nói là tiểu đệ chính mình nói. Rốt cuộc mấy ngày này qua đi, Đông Hương người đều biết mâu thân thương thế cùng tiểu đệ có quan hệ. Nếu là lúc này tiểu đệ mới chạy ra giải thích, người khác căn bản không tin. Dù sao nha nha nói bọn họ mẫu thân sáng mai là có thể tỉnh táo lại, hắn hiện tại trước tiên nói ra, bọn họ cũng không có khả năng lúc này chạy đến trấn trên đi chứng thực. Mà Trần Thúy vừa nghe lời này liền chính mình trước luống cuống tay chân, Chu Đại Đản đôi mắt nhíu lại, nghĩ đến Trần Thúy cùng mẫu thân tranh chấp nguyên nhân, lạnh lùng cười nói, ta mẹ nói, ngươi đẩy nàng là bởi vì ta mẹ không chịu cho ngươi lấy tiền còn nợ cờ bạc. Cho nên ngươi mới thẹn quá thành giận muốn giết ta mẹ giựt tiền. Chỉ tiếc nhà ta nghèo một phân tiền đều không có, ngươi mới bất lực trở về, bằng không hừ hừ. Lúc này bị này động tĩnh làm ầm ĩ lên người đã có không ít, nghe được lời này có người lập tức hỏi. Đại Đản, mẹ ngươi thật sự nói là Trần Thúy làm được. Ai ra huy ta liền hiểu được. Tiểu chứng tuy rằng nghịch ngợm gây sự, sao khả năng đem chính mình thân mụ làm hại thảm như vậy sao? Trần Thúy cái kia bà nương cũng quá ác độc, lần trước cùng ta cùng nhau đánh bài thời điểm còn cùng chúng ta đắc ý nói nàng tiền đều là nhà ngươi lão thái thái cho nàng đâu. Cũng không phải là sao. Chu Kiến Quân hai vợ chồng cũng là thật sự thảm, Chu gia lão thái thái liền cùng không trường tâm nhãn dường như, Chu Đại Minh tùy tiện nói hai câu lời hay đã bị hắn đem tiền cấp lừa đi rồi, lần này cấp Vương Đào Hoa chữa bệnh tiền đều không có đâu. Trần Thúy nàng bà cũng không phải cái gì thứ tốt. Lúc trước nếu không phải nàng bản thân trước cùng Chu Đại Minh thông đồng, sao khả năng nhanh như vậy gả cho hắn nha? Ta nghe nói Dương Tiểu Thanh lúc trước gả cho Chu Đại Minh thời điểm, nàng bụng cũng đã nổi lên tới lạc. Nói như vậy Chu Đại Ngưu không nhất định là Chu Đại Minh nhi tử lạc. Ta ma ơi! Này Chu lão nhân có phải hay không có bệnh a? Này có phải hay không hỉ đương cha a? Mắt nhìn những người này đại buổi tối không ngủ được, chạy đến nhà nàng càng nói càng thái quá. Trần Thúy lập tức luống cuống, lớn tiếng kêu lên, phi. Căn bản không phải bởi vì chuyện này mà hảo sao. Mẹ ngươi rõ ràng chính là bởi vì không đáp ứng ta viết phong thư mới có thể bị ta đẩy ngã. Mới vừa nói xong câu đó, nàng liền lập tức che lại miệng mình hối hận. Chu Đại Ngưu trầm khuôn mặt từ trong phòng ăn mặc quần áo đi ra, một phen đem nàng kéo vào phòng, câm miệng của ngươi lại đi. Mau về phòng ngủ đi. Thiên nột. Thật là Trần Thúy này bà nương làm chuyện tốt nhi a. Ta còn tưởng rằng là Chu Đại Đản bọn họ nói dối đâu. Tấm tắc, Chu Đại Ngưu, ngươi này thái độ là muốn bao che người tức phụ. Không viết thư là có thể đem nhân ra thương thành như vậy, về sau chúng ta ai còn dám cự tuyệt nàng yêu cầu nha. Thật là, khi dễ người cũng không mang theo như vậy khi dễ. Đào Hoa ngày thường thật tốt một người nha. Đã bị bọn họ như vậy khi dễ. Mọi người sôi nổi náo loạn lên, căn cứ xem náo nhiệt không chê chuyện này đại nguyên tắc, liên tiếp nói Trần Thúy không phải, lúc trước truyền ra là Chu Tiểu Đản đẩy đến Vương Đào Hoa thời điểm, các nàng nhưng cũng là như vậy cở trách Chu Tiểu Đản không phải, mấy ngày này càng là không thiếu cấp Chu Tiểu Đản mắt lạnh xem. Nhưng đến lúc này, mọi người đều theo bản năng lựa chọn quên Chu Tiểu Đản đã từng chịu quá ủy khuất. Chu Đại Đản huynh đệ mấy cái thấy Chu Đại Ngưu rõ ràng một bộ muốn một sự nhịn chín sự lành. Đương chuyện này không phát sinh bộ dáng, trực tiếp vọt vào Chu Đại Ngưu ra, chính là một hồi loạn tạp. Hai cái thân cường thể tráng tiểu tử, bọn họ là muốn ngăn đều ngăn không được, càng đừng nói còn có cái phát tiết nhiều như vậy thiên bị không ít ủy khuất Chu Tiểu Đản càng là ở nhà hắn la lối khóc lóc, còn đem Trần Thúy Nhất đắc ý một đài ra đi ô cấp tạp, khí nàng che lại tâm hoa tử liền bắt đầu kêu lên. Lớn như vậy động tĩnh, Chu Đại Minh cái này đương ra ra tự nhiên không có khả năng không phát hiện. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy hai cái tôn tử phẫn nộ cùng ngẽ con tử dường như, căn bản không dám ra mặt, miễn cho chọc một thân tao. Nhưng là Trần Thúy bà đã có thể không giống nhau, Dương Tiểu Thanh năm nay năm 60, nhìn lại so với bình thường nông gia lão thái thái muốn tuổi trẻ rất nhiều, gả đến Chu gia tới nàng vẫn luôn là muốn gió được gió, thông thuận đến không được, sao có thể bao dung mấy cái hài tử đến từ gia tìm cha, lập tức ra tiếng quát. Tăng Thiên Lương Tiểu Xuất Sinh, các ngươi đây là muốn bức tử ta a? Các ngươi tạp a? Có bản lĩnh tạp a? Lại tạp ta chết cho các ngươi xem. Dương Tiểu Thanh nhất am hiểu chính là cậy ra lên mặt cộng thêm một khóc hai nháo ba thắt cổ. Dĩ vãng đối phó khởi Chu Kiến Quân toàn ra tới nói quả thực không cần quá dễ dàng. Nhưng nàng lại xem nhẹ lúc này đứng ở nàng trước mặt cũng không phải là Chu Kiến Quân. Chu Đại Đản cùng Chu Nhị Đản chính là hai hồn không tiếc tiểu tử. Ở Đông Hương cũng là xương bá quán. Nếu không phải trước kia Chu Kiến Quân bọn họ ở chỗ này, phỏng chừng còn có thể quản này hai tiểu tử, chính là lúc này không có cha mẹ ngăn trở, Chu Đại Đản bị nhiều năm như vậy khí nhưng tất cả đều là phát tiết ra tới. Chỉ thấy hắn giơ tay liền đem một cái nước sôi cái chai tạp đến Dương Lão Thái Thái trước mặt, ác liệt mà kiêu ngạo kêu lên, ngươi đi tìm chết ta. Mẹ nó, có bản lĩnh ngươi đi tìm chết ta. Chết lao thái bà thật cho rằng ta sợ ngươi đúng không? Lão bất tử, ngươi nếu là thật dám đi chết, ta lập tức giúp ngươi quăng ngã trầu. Nước sôi bình tạc nước mảnh nhỏ bắn đến Dương lão thái thái trên mặt, cắt ra từng điều tinh tế tơ máu. May mắn hôm nay Trần Thúy lười biếng còn không có thiêu nước sôi, bằng không đã có thể không phải hoa thương một chút dấu vết đơn giản như vậy. Nguyên bản vinh váo tự đắc Dương lão thái thái tức khắc sợ tới mức chân mềm, hoảng sợ nhìn đại phát thần ủy Chu đại đản. Mà Chu nhị đản lúc này lại là đã xách theo Trần Thúy cổ áo, nhe răng rục nước hướng về phía nàng hung ác kêu lên, tiền đâu? Nhà ngươi tiền đâu? Ở không lấy ra tới, ta liền đưa ngươi đi theo ta mẹ trốn cùng. Chu đại ngưu thấy trận này cho khôi hài rốt cuộc nhịn không được quát, đủ rồi, các ngươi nháo đủ rồi không có. Chương 347 gương mặt thật. Chu đại đản, chúng ta còn là ngươi trưởng bối đâu? Ngươi ba mẹ chính là như vậy giáo các ngươi chạy đến trưởng bối trong phòng dương ai. Các ngươi còn có hay không giáo dưỡng? Chu đại ngưu lời lẽ chính đáng răn dạy bọn họ, nếu người ngoài không nghe thấy vừa rồi những lời này đó, phỏng chừng còn sẽ cảm thấy này huynh đệ mấy cái quá mức, nhưng hiện tại nhân gia mẹ đều thiếu chút nữa cứu không sống, lúc này tới tìm đầu sỏ gây tội xì hơi cũng lại sao. Chu đại ngưu ngày thường trang một bộ thành thật hàm hậu, phảng phất là một cái thực người phụ trách đội sản xuất đội trưởng, nhưng chân chính hiểu biết hắn làm người liền biết, có thể cưới trở về Trần Thúy như vậy gậy thóc ước, hắn Chu đại ngưu lại có thể sạch sẽ đi nơi nào. Bất quá ngày thường đều là đem hắn tức phụ đẩy ra, hai vợ chồng một cái diễn vai phản diện một cái sướng mặt đỏ thôi. Cũng chính là quê nhà những cái đó trung thực nhân tài sẽ tin này Chu đại ngưu là cái hảo đồng chí. Nếu không nói, Vương Đào Hoa tốt xấu cũng coi như được với là hắn đại tẩu đi. Chứ bỏ nhiều chuyện như vậy nhi, lăng là không có đi chấn trên nhìn một cái nhân ra, đừng nói là huyết mạch tương liên thân thích, liền tính là ở tại một cái hương chấn hàng xóm đều sẽ dẫn theo đồ vật qua đi nhìn một cái. Nhưng hắn đâu, mặc kệ Trần Thúy có phải hay không có tật giật mình không dám cùng hắn để chuyện này nhi, nhưng ít nhất ở cái này người trong mắt, là tuyệt đối không đem Chu Kiến Quân toàn gia trở thành thân thích. Quê nhà sống thông thấu mấy cái lão nhân nhìn Chu Đại Ngưu một bộ chính nghĩa bình nhiên bộ dáng, bĩu môi, về phòng tiếp tục ngủ đi. Đến nỗi lưu lại xem náo nhiệt đại bộ phận đều vẫn là người trẻ tuổi, rốt cuộc này hơn phân nửa đêm, những cái đó lao xương cốt chính là không chịu nổi này gió đêm gào thét lạnh lẽo. Chu Đại Ngưu cho rằng hắn sụ mặt là có thể đem Chu Đại Đản cấp hù dọa ở, kia hắn đã có thể đã đoán sai. Cùng Chu Kiến Quân còn tính cái hiếu tử bất đồng. Chu đại đản trước nay liền không đem gia nhân này đương nhà mình thân thích đối đãi, cho nên vừa nghe Chu đại ngưu nói nhà mình huynh đệ mấy cái không giáo dưỡng, hắn nhưng thật ra đầu tiên bị khí cười, nhe răng ác liệt hướng về phía hắn mắng, ta phi. Chu đại ngưu, ngươi thật cho rằng ngươi đương cái trưởng đội sản xuất liền ghê gớm. Ngươi là cái gì cẩu đồ vật, lòng ta môn thanh đâu. Còn không biết xấu hổ nói chúng ta huynh đệ mấy cái không giáo dưỡng, chúng ta liền tính thật không có. Cũng so ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật cường. Chu đại đản khinh thường nhìn Chu đại ngưu, chú ý tới bên ngoài còn có không ít các hương thân rỗi dài cổ xem náo nhiệt, cười lạnh nói, ngươi thật cho rằng ngươi cùng cái kia nữ thanh niên trí thức toàn đống có khô tử chuyện này không ai biết đâu. Lúc trước cái kia nữ thanh niên trí thức còn không phải là chịu bồi ngươi ngủ mới như vậy về sớm thành sao. Chuyện này ngươi có thể giấu người khác nhưng không lừa gạt được ta Chu đại đản. Chu đại đản trực tiếp ném ra cái trọng bằng bom. Từ bên ngoài chính sách bắt đầu lơi lỏng, bộ phận thanh niên trí thức trở về thành sau, dư lại những cái đó thanh niên trí thức càng là đánh vỡ đầu không nghĩ tiếp tục ngốc tại nghèo khổ ở nông thôn. Những cái đó đã cùng người địa phương kết hôn sinh con nữ thanh niên trí thức còn hảo, chính là không có, mặc kệ nam nữ, đó là liên tiếp cùng đội sản xuất làm tốt quan hệ. Mặc kệ là tiền vẫn là gì, có thể tắc đều tắc. Nhưng mỗi cái đội sản xuất có thể trở về thành chỉ tiêu liền như vậy mấy cái, tự nhiên có người vui mừng, có người sầu. Lần trước Đông Hương rời đi cái lớn lên rất xinh đẹp nữ thanh niên trí thức, có vài gia đều còn ở đáng tiếc không có thể đem người lưu lại đâu, ai có thể nghĩ đến nguyên lai là cùng Chu Đại Ngưu ngủ qua. Mọi người bị tin tức này tạc không nhẹ, ngay cả Trần Thúy cũng chừng mắt hướng tới chính mình nam nhân nhìn lại. Quả nhiên! Chuyện này tuôn ra tới sau Chu Đại Ngưu liền có vẻ có chút chột dạ, ánh mắt kia khắp nơi loạn phiêu, căn bản không dám cùng Trần Thúy đôi mắt đối thượng. Trần Thúy tâm một lộn bộ, chỉ cảm thấy chính mình trời sập. Chu Đại Ngưu lúc này mới phản ứng lại đây muốn giải thích, nhưng bên ngoài những người đó đã sớm nhìn ra hắn né tránh ánh mắt, nhưng còn không phải là thừa nhận sao. Thật không nghĩ tới à, Chu Đại Ngưu người này nhìn rất thành thật, kết quả lén như vậy dơ bẩn à. Hắn này có tính không nhận hối lộ à. Ta nói cái kia nữ thanh niên trí thức sao dễ dàng như vậy liền đi trở về, làm nửa ngày là cùng Chu Đại Ngưu chui đống cỏ khô tử à. Ha ha, chuyện lớn như vậy nhi, xem Trần Thúy bộ dáng, còn không biết đâu. Này náo nhiệt chính là càng già càng có ý tứ. Đứng ở chỗ tối an tĩnh xem diễn Tô Như sờ sờ cằm, nhưng thật ra thật không nhìn ra cái này Chu Đại Ngưu cư nhiên còn có loại này là gan. Tuy nói mấy năm nay đối với những cái đó sự tình đã có chút lơi lỏng, nhưng bị người cử báo nói, đừng nói hắn này đội sản xuất đội trưởng vị trí còn có thể hay không giữ được, liền nói hắn người này phỏng chừng cũng sẽ bị bắt lại. Tô Như đáy mắt lập lòe vui sướng khi người gặp họa quan mang. Chu đại đảng người này cũng là thật đủ có thể nhẫn, cái kia nữ thanh niên trí thức nếu có thể bị Chu Đại Ngưu thả chạy, khẳng định cũng là bị hắn chơi đủ rồi, bằng không chính là bị nữ thanh niên trí thức cấp uy hiếp. Vô luận nào một loại, có Chu đại đảng như vậy cái mục kích chứng nhân, hắn tuyệt đối chiếm không được hảo đi. Chu đại đảng tựa hồ còn ngại không đủ, lại đem Chu ra tạp một hồi hết giận, mới ném xuống như vậy một cái cục diện rồi dám cấp Chu Đại Ngưu. Vô vô ngông liền mang theo hai cái đệ đệ đi rồi. Lúc này, lại nên là Chu Đại Ngưu toàn ra chó căn chó. Này hơn phân nửa đêm, không ít người xem đủ rồi náo nhiệt cũng ngủ không được, sôi nổi nói thầm khởi chuyện này. Đến nỗi có người đã sớm nhìn chằm chằm Chu Đại Ngưu cái kia đội sản xuất đội trưởng vị trí người còn lại là âm thầm cân nhắc lên, sấn hắn bệnh muốn hắn bệnh, đây chính là kéo Chu Đại Ngưu xuống đài hảo thời cơ. Tô Như nghe Trần Thúy trong nhà truyền ra tới gõ gõ đánh đánh cùng khóc náo thành, nhưng thật ra dập tắt lại đi tìm Trần Thúy phiền toái hứng thú. Náo ra chuyện lớn như vậy nhi, hoàn toàn sẽ rách Chu Đại Ngưu trên mặt kia tầng ra, làm chuyện này đạo hỏa tác, Trần Thúy cũng sẽ tao nàng chính mình nam nhân oán hận. Cái kia Chu Đại Ngưu cũng không phải là cái gì người chính trực, về sau cái này Trần Thúy phỏng chừng cũng có ngao. Lúc này Chu Đại Đản bọn họ phát tiết một hồi đã về nhà thu thập đồ vật đi. Tô Như liếc mắt chính mình ra phương hướng. Tuy rằng làm không rõ ràng lắm này, Tô Kiến An rõ ràng ở trấn trên quá hảo hảo, đột nhiên chạy về tới là ý gì, nhưng nếu người này không biết xấu hổ chiếm nhà nàng phong ở, như vậy lợi dụng một chút này, lão tiểu tử đem hắn lao tử cấp dẫn ra tới tựa hồ cũng không quá phận đi. Huống chi, nàng chính là nhớ rõ, đã từng Tề Thiết Quân chính là tương đương yêu thương Tô Kiến An đứa con trai này. Nhiều năm như vậy qua đi, liền tính tái sinh sơ cũng có thể còn sót lại xuống dưới vài phần phụ tử tình cảm đi. Tô Như trong mắt vừa chuyển, nếu Đào Hoa Thẩm không muốn trụ nhà nàng nhà mới, như vậy cũng đừng tiện nghi kẻ thù nhi tử. Cho nên xem xong náo nhiệt, Tô Như dứt khoát hướng tới trong viện xài đống ném một cái hỏa hệ phù văn, không một lát sau, kia khô giáo củi lửa liền hừng hực bốc cháy lên, trực tiếp nhiễm hồng nửa cái bầu trời đêm. Nổi lửa. Tô lão sáu ra phòng ở nổi lửa. Có người kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng chạy tới cứu hỏa đi. Nhưng mà hỏa thế ở gió đêm dưới, nhanh chóng hướng tới mặt khác mấy gian phòng ở lan tràn. Tô Kiến An bọn họ vốn là bị bên ngoài động tĩnh đánh thức, vừa mới về phòng liền cảm giác được một cổ nhiệt khí. Tô Như mắt lạnh nhìn Tô Kiến An toàn ra kinh hoàng thất thố chạy ra, tấm tắc cảm thán nói, xem ra này lão tiểu tử mệnh rất đại. Chương 348 như thế phụ tử tình. Mẹ nó! Ai ở nhà ta bên này hút thuốc? Sao đột nhiên cháy? Tô Kiến An hùng hùng hổ hổ ôm chính mình nhi tử, chật vật hề hề đứng ở bị lửa lớn hừng hực thiêu đốt phòng ở trước. Hắn tức phụ lúc này đã muốn khóc ngất đi rồi, vốn dĩ bọn họ vừa rồi xem Chu Đại Ngưu ra náo nhiệt xem rất thoải mái, nào hiểu được lúc này mới bao lâu à, liền đến phiên nhà mình xui xẻo. Tuy rằng nàng trướng mắt này nông thôn kiến tạo thổ phong ở, nhưng tốt xấu so với Tô gia lão phòng kia một gian phá nhà ở thoải mái nhiều. Nghĩ đến chính mình tốt xấu cũng là cái chân trên, nếu không phải Tô Kiến An chơi bời lêu lổng, nàng lại sao khả năng trụ đến này nông thôn đến. Tô Kiến An, lão nương gả cho ngươi sau liền không quá quá mấy ngày sống yên ổn nhật tử. Lão nương sao liền như vậy xui xẻo á ô ô. Ta phòng ở, tiền của ta. Tô Kiến An tức phụ cấp thẳng khóc. Liền bên cạnh nữ nhi đều bị sợ tới mức đi theo khóc. Này hơn phân nửa đêm hỏa thế thập phần hung mãnh, toàn gia vội vã chạy ra, mặc kệ là tiền vẫn là chăn nhưng đều ở trong phòng đâu. Nhìn lúc này lửa lớn, phỏng chừng liền tính hỏa dập tắt đều bị thiêu gì đều không còn. Cho dù có các hương thân kịp thời chạy ra cứu hỏa, mới tu sửa không đến 6 năm nhà mới đã hoàn toàn bị trận này lửa lớn thiêu đến sạch sẽ. Tô Như nhưng thật ra không cảm thấy cái gì đáng tiếc, dù sao Đông Hương về sau nhà bọn họ cũng sẽ không lại trở về, này phong ở cùng với bị Tô Kiến An ba chiếm, còn không bằng thiêu thoải mái. Nàng cũng lười đến vì điểm này việc nhỏ nhi cùng Tô Kiến An cãi cọ. Huống chi, nhiều năm như vậy, Tô Kiến An khá vậy không thiếu lộ ra nhà nàng tin tức cấp Lưu Trấn Bằng bọn họ đổi lấy chỗ tốt, hiện giờ thiêu hắn vài thứ kia, nàng chính là một chút đều không cảm thấy hay nấy. Làm xong chuyện này, Tô Như cũng không vội vã rời đi, Tô Kiến An toàn ra lúc này cũng không trô nhưng đi, liền chạy đến Tô gia lão phòng bên kia đi cọ cả đêm. Rốt cuộc ở Đông Hương còn có hắn mấy cái huynh đệ, về tình về lý, Tô gia lão đại mấy người kia cũng không có khả năng đem hắn cấp đuổi ra đi. Đêm khuya tĩnh lặng, từng hồi trò khôi hài sau khi chấm dứt, Đông Hương lại lần nữa hồi phục bình tĩnh. Bất quá có bao nhiêu nhàn ngôn toái ngữ sẽ vào ngày mai truyền ra tới, kia lại là mặt khác một hồi sự. Chu đại đàn bọn họ về nhà thu thập xong đồ vật liền cấp Chu tiểu đàn nấu một bữa cơm, Chu nhị đàn chạy đến bên ngoài muốn hỏi một chút Tô Như ăn không ăn cái gì, chỉ tiếc Tô Như không tính toán cùng mấy tiểu tử kia chấp vá cả đêm. Xác nhận hỏa hệ phù văn đã đem phòng ở thiêu đến tinh quang lúc sau liền hồi tiểu giao diện nghỉ ngơi đi. Căn bản không biết Chu đại đàn bọn họ mấy cái còn lo lắng nàng cả một đêm. Mà chờ Tô Như từ nhỏ giao diện nội tỉnh lại khi, Chu đại đàn huynh đệ ba cái sáng sớm liền đi chấn trên, đồng dạng, đi theo đi còn có Tô Kiến An. Ngày hôm qua Tô Kiến An trụ phòng ở thiêu, tuy nói Tô gia lão phòng bên kia còn cho hắn để lại một gian phòng ở, nhưng kia phòng ở lại lão lại phá. Chắp vá ở một đêm còn hành, trường kỳ trụ đi xuống đừng nói hắn tức phụ, ngay cả hắn cũng chịu không nổi. Cho nên sáng sớm Tô Kiến An liền chạy trấn trên suy nghĩ biện pháp. Có cái bí mật hắn vẫn luôn không cùng chính mình mấy cái các ca ca nói. Trước hai ngày hắn đi trấn trên thời điểm cư nhiên đụng phải đã sớm đáng chết đi phụ thân. Lúc ấy thiếu chút nữa không đem hắn cấp hụ chết, còn tưởng rằng là gặp quỷ đâu, cũng thật chờ nhìn đến lão phụ thân hướng về phía hắn vây tay khi. Vẫn là chịu đựng sợ hãi đi qua. Bởi vì nhưng thật ra nhìn thấy lão nhân thời điểm, Tề Thiết Quân liền ngồi ở một chiếc tiểu ô tô thượng, kia tinh thần cùng ăn mặc miễn bản thật tốt, nếu không có kia trường hắn nhìn hơn 20 năm mặt không có khả năng bị hắn nhận sai, Tô Kiến An cũng thật không tin chính mình cư nhiên còn có thể một lần nữa nhìn thấy chết đi phụ thân. Bất quá hắn cũng không phải ngốc tử, xem lúc ấy lão nhân bộ dáng hoàn toàn không giống trước kia ở nông thôn lão nhân dường như. Còn có cái kia tài xế cũng đối hắn cung cung kính kính, bởi vậy nhưng thật ra không có hô to gọi nhỏ, mà là cùng lão nhân đi cái an tĩnh tiểu viện tử tế nói. Tề Thiết Quân không có cùng hắn giải thích vì sao hắn không chết, vẫn là cùng trước kia như vậy yêu thương hắn, vừa thấy mặt liền cho hắn không ít tiền. Bất quá này số tiền hắn ẩn nấp rồi, không cùng tức phụ nói, lần này đi theo lửa lớn cùng nhau thiêu không có, hắn trái lo phải nghĩ, tính toán lại đi tìm lão nhân đòi tiền. Rốt cuộc nhi tử tìm lão tử đòi tiền không phải thiên kinh địa nghĩa chuyện này sao? Hắn đều đem lão nhân còn sống lớn như vậy bí mật bảo vệ cho, dù sao cũng phải cấp điểm vất vả phí đi. Đánh nhà mình lão tử chủ ý Tô Kiến An hoàn toàn không chú ý tới hắn phía sau truy cái đuôi nhỏ. Tô Như một phen lửa đốt nhà nàng phong ở, không chỉ có không muốn cấp Tô Kiến An một nhà trụ là một nguyên nhân, còn có một cái đó là tưởng nhìn một cái Tô Kiến An có thể hay không liên hệ thượng Tề Thiết Quân. Lần này Tề Thiết Quân mua được Trần Thúy, từ đào hoa thẩm toàn ra xuống tay muốn đối phó mẫu thân của nàng, không chuẩn sẽ trở về nhìn xem cùng hắn lớn lên nhất giống tiểu nhi từ đâu. Có lẽ là ông trời đều ở giúp nàng, quả nhiên sáng sớm hôm sau, Tô Kiến An liền gấp không chờ nổi chạy trấn trên đi, còn cùng Chu gia tam huynh đệ đáp chính là cùng chiếc xe bò. Tô Như theo đuôi ở bọn họ phía sau, đào hoa thẩm bên kia đã không có việc gì, nàng tạm thời không tính toán đi quảng. Trực tiếp theo đuôi Tô Kiến An lại hướng tới huyện thành mà đi. Trên đường lăn lộn 3 ngày, Tô Kiến An mới rốt cuộc tới rồi huyện thành, sau đó mục tiêu thập phần minh xác liền chạy đến một nhà khách đi. 3. Tô Kiến An cùng nhà khách đồng chí chào hỏi sau, ngay cả vội xông lên lầu 2 tìm Tề Thiết Quân đi. Thời gian này đã qua cơm trưa thời gian, nhưng Tề Thiết Quân lại cùng chính mình thuộc hạ ở trong phòng ăn cơm. Tô Kiến An lại đây thời điểm vừa vặn là bọn họ cơm nước xong thời khắc. Tề Thiết Quân vừa thấy đến cái này tiểu nhi tử liền nhăn lại lông mày, không vui nói, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói làm ngươi không có việc gì đừng tới tìm ta sao? Ta còn có bí mật nhiệm vụ đang ở chấp hành đâu. Nếu không phải phía trước không cẩn thận bị này tiểu nhi tử cấp gặp được, Tề Thiết Quân cũng thật không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Bình tĩnh mà xem xét, đối cái này lớn lên nhất giống tuổi trẻ thời điểm chính mình tiểu nhi tử hắn đích xác yêu thương quá, chỉ tiếc tiểu tử này căn bản dưỡng không thân, năm đó hắn tuy rằng là chết giả, nhưng tiểu tử này chỉ lo kia mấy chục đồng tiền, căn bản là không vì hắn rớt xuống một giọt nước mắt, đủ để thấy được, này cái gọi là phụ tử tình cảm căn bản không bị hắn để ở trong lòng. Tề Thiết Quân người này vốn là tính tình lương bạc, bằng không cũng không có khả năng nhìn cùng chính mình ở chung vài thập niên còn sinh như vậy nhiều nhi tử nữ nhân sinh sôi bị ngao chết. Ở trong lòng hắn, 5 năm trước hắn chết giả kia mấy chục đồng tiền liền đã làm hắn cùng nơi này đoạn tuyệt quan hệ, liền tính đã từng nhất yêu thương một cái nhi tử xuất hiện ở hắn trước mặt, nếu là chậm trễ hắn chấp hành nhiệm vụ, hắn một chút đều không ngại đem đứa con trai này giải quyết rớt. Tô Kiến An không chú ý chính mình phụ thân đấy mắt chợt lóe rồi biến mất sắc ý, tiêu thảm nói lên tối hôm qua trong nhà cháy, hiện tại gì đều không có tình trạng quân bách. Tiểu tử này vốn là ra mặt dày, nói đến nói đi chính là vì tiền. Tề Thiết Quân chịu đựng không kiên nhẫn, mặt vô biểu tình nói, được rồi, một đại nam nhân vì điểm này chuyện này liền gào, có cái dám dùng. Ngoài miệng nói như vậy, hắn lại hướng về phía chính mình thuộc hạ đưa mắt ra hiệu. Kia thuộc hạ lập tức móc ra một cái phong thư, từ bên trong số ra 100 đồng tiền đưa cho Tô Kiến An. Chương 349 Tề Thiết Quân tử vong phương thức. Tô Kiến An tiếp nhận kia 10 chương đại đoàn kết vẫn là có chút không thỏa mãn, nhưng nhìn Tề Thiết Quân âm u sắc mặt, cực có ánh mắt lấy tiền chạy lấy người. Tề Thiết Quân âm u nhìn về phía cửa, lạnh lùng nói, ngươi đi theo hắn, nếu tiểu tử này hỏng rồi chuyện của chúng ta nhi, liền đem hắn xử lý rớt. Là... Thuộc hạ lập tức cung kính nói, ám mà nhìn về phía Tề Thiết Quân ánh mắt tối sầm lại, tục ngữ nói hổ độc không thực tử, bọn họ vị này trưởng quan liền thân nhi tử đều có thể hy sinh rớt, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Đương nhiên, trong lòng tuy như vậy tưởng, người này lại không dám biểu hiện ra nửa phần ở trên mặt, vội vội vàng vàng liền theo đuôi Tô Kiến An mà đi. Cái này tiểu huyện thành nhà khách vốn là đơn sơ, phòng này cũng bất quá 10 tới mét vuông. Trừ bỏ một chương đơn sơ giường cùng ngăn tủ ngoại liền không có vật gì khác, xoát vôi tường nổi lên cái khe, góc càng là kết một tầng mạng nhện. Tề Thiết Quân đứng lên đi đến bên cửa sổ, đồng nhiên, hắn thần sắc biến đổi, xoay người sang chỗ khác, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng người. Hắn ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn kia chương hết sức quen thuộc khuôn mặt, lạnh lùng nói, ngươi là gan thật đại, một người liền dám đến địa bàn của ta. Đột nhiên xuất hiện ở phòng trong Tô Như trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, 14-15 tuổi thiếu nữ tuy rằng ăn mặc cùng thời đại này đại bộ phận nữ hài giống nhau nhan sắc gám trầm mà to rộng quần áo, nhưng giống như tinh điêu tế chắc khuôn mặt lại không phải giống nhau gia đình có thể dưỡng ra tới. Tề Thiết Quân đánh giá cái này 5 năm trước còn cùng cái bộ xương khô con khỉ dường như nữ hài. Rời đi này 5 năm, hắn cũng từng tinh tế hồi tưởng vì sao chính mình giám thị nhiều năm như vậy Tô Kiến Võ một nhà sẽ có lớn như vậy thay đổi, lần lượt hãm hại lần lượt tính kế, lại bị Tô Kiến Võ bọn họ hoàn mỹ tránh đi, thậm chí còn bởi vậy vừa mất phu nhân lại Thiết Quân, bạch bạch tổn thất mấy cái mạng người. Nhưng là chân chính làm Tề Thiết Quân ý thức được gia nhân này thay đổi địa phương lại là lần này Lâm Văn Sơn cho hắn truyền đến tin tức. Bị phái đi diệt khẩu Lưu Trấn Bằng thế nhưng bị người cắt đầu đưa đến Lâm gia trấn nhỏ. Mà cha được đưa đầu cuối cùng một người lại nói ra là cái nơi khác 14-15 tuổi, lớn lên thập phần đẹp tiểu cô nương đưa lại đây lễ vật. Tề Thiết Quân cùng Lâm Văn Sơn thương lượng cả đêm, mới phát hiện có thể phù hợp người này thân phận chỉ có Tô Như. Lúc ấy thành phố Hát Quân khu bệnh viện phát sinh sự tình bọn họ đã làm rõ ràng, có cái kia là gan đem Lưu Trấn Bằng đầu cắt bỏ đường lễ vật đưa cũng chỉ có Tô Như mới có to gan như vậy. Tề Thiết Quân tinh tế hồi tưởng 5 năm trước từng màn. Liền cảm thấy cái này chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu cô nương càng thêm thần bí. Phảng phất trong một đêm thay đổi cá nhân dường như, không chỉ có lá gan biến đại, thậm chí còn ảnh hưởng tới rồi người chung quanh. Cho nên, lần này Tô Như đột nhiên xuất hiện, Tề Thiết Quân cũng không dám khinh thường, thậm chí so đã từng gặp gỡ thế lực ngang nhau đối thủ khi còn muốn cảnh giác vạn phần. Hắn trực giác thập phần mãnh liệt báo cho hắn, trước mặt cái này thiếu nữ, nguy hiểm. Tề Thiết Quân đã đánh lên hoàn toàn cảnh giác tâm, bất quá trên mặt lại một chút nhìn không ra tới, trước sau như một, phảng phất hắn vẫn là cái kia Tô gia lợi hại nhất lao gia tử. Lá gan không lớn, như thế nào có thể đưa cho Lâm Văn Sơn như vậy tốt lễ vật đâu. Tô Như hơi hơi mỉm cười, nhìn Tề Thiết Quân tràn ngập đề phòng bộ dáng, nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý, ngược lại thập phần thảnh thơi ngồi vào trong phòng duy nhất trên một cái giường, câu môi hỏi, tốt xấu chúng ta cũng ở chung như vậy nhiều năm, ta kêu ngươi như vậy nhiều năm ra ra, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, các ngươi lãng phí nhiều năm như vậy thời gian giám thị ta ba ba, rốt cuộc là xuất phát từ cái gì nguyên nhân sao? Liên tính sớm đã đoán được đầu là Tô Như đưa, lúc này thấy Tô Như trên mặt tươi cười, Tề Thiết Quân lại vẫn là cảm giác được một cổ hàn ý từ lòng bàn chân cọ cọ dâng lên. Hắn kiềm chế trụ trong lòng khiếp sợ, trên mặt lại là chấn định nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi. Không nói cho ta cũng không quan hệ. Tô Như khẽ cười một tiếng, thanh âm mang theo thiếu nữ điểm mỹ, nhưng nói ra nói lại làm người không rét mà run, lần này ngươi lại tưởng không từ thủ đoạn đối phó ta mụ mụ đi. Tề Thiết Quân không hề răng, nhưng là âm trầm sắc mặt đủ để thuyết minh hết thảy. Hắn nhìn Tô Như, trong lòng lại dâng lên một cái nghi hoặc, vì sao này tiểu cô nương rõ ràng hẳn là ở ngàn dặm ở ngoài kinh thành mới đúng, nhưng hiện tại cư nhiên lại xuất hiện ở chỗ này. Phái đi giám thị Tô Kiến Võ toàn ra người nhưng không có chuyển quay lại này tiểu cô nương rời nhà tin tức tới. 5 năm không thấy, Tô Như biến hóa thật sự quá lớn, Tề Thiết Quân càng xem càng là kinh hãi, lại là đối một cái tuổi tác không đủ chính mình tiểu nha đầu sinh ra một tia sợ hãi. Tô Như không thèm để ý hắn trầm mặc, tuy rằng muốn biết Lâm Văn Sơn theo dõi phụ thân chân chính mục đích, nhưng Tề Thiết Quân mặc kệ nói hay không nàng đều không sao cả. Bởi vì bí mật sớm hay muộn sẽ có chân tướng đại bạch một ngày, Tề Thiết Quân nói hay không ra tới cũng chỉ là sớm muộn gì khác nhau. Tô Như ngáp một cái, nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, nhàn nhạt nói, thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên đưa ngươi lên đường. Tề Thiết Quân sắc mặt biến đổi. Lập tức liền phải từ bên hông móc ra thương tới, đáng tiếc hắn tốc độ lại là chậm một bước, trong chớp mắt thân thể hắn liền bị hàn băng đông lạnh trụ. Đây đúng là Tô Như đột phá cao cấp phù y thì sau nắm giữ mặt khác một loại công kích hệ phù văn, băng hệ phù văn. Cao cấp băng hệ phù văn có thể nháy mắt đem người đông lạnh trụ lại không thương tổn hắn đại não. Hàn băng lực lượng sẽ một chút xâm nhập hắn thân thể, chậm rãi đem hắn huyết nhục dập nát. Bất quá làm Tô Như vừa lòng lại là cao cấp băng hệ phù văn mang cho người sợ hãi. Nàng sẽ không làm Tề Thiết Quân dễ dàng chết đi, khá vậy không nghĩ người này tiếp tục ở bên ngoài nhảy nhót. Cao cấp băng hệ phù văn có thể bảo trì hàn băng 10 năm không hóa, mà bên trong người cũng sẽ tồn tại 10 năm. Hắn sẽ một chút nhìn đến chính mình tứ chi cùng thân thể bị hàn băng đồng hóa, cuối cùng chỉ còn lại có một viên đầu ở hàn băng bên trong. Lại sau đó, hàn băng sẽ chậm rãi xâm nhập hắn đại não. Giữ lại hắn ý thức, làm hắn chính mắt chứng kiến chính mình dấu vết trên thế giới này biến mất vô tung vô ảnh. Tô Như vừa lòng nhìn bị hàn băng đông lạnh trụ Tề Thiết Quân, hơi hơi mỉm cười, đem người tìm cái đại ngăn tủ trăng lên, sau đó bên ngoài bao thượng giấy dai, làm thành một cái đại lễ vật bao vây liền để vào tiểu giao diện bên trong. Ngay sau đó nàng liền đi một chuyến Lâm ra chấn nhỏ, lần này nàng cũng không có lại tìm người giúp đỡ chính mình tặng đồ. Mà là nên ngang đi đến Lâm Văn Sơn cư trú sân cổng lớn, ở thủ vệ hai cái người hầu kỳ quái dưới ánh mắt, đem cái kia đại lễ bao đặt ở bậc thang, hướng về phía hai người cười nói. Hai vị đại ca ca, đây là ta đưa cho Lâm Tam gia lễ vật, phiền thoái làm hắn tự mình hủy đi thu một chút. Hai cái người hầu trơ mắt nhìn một cái mảnh khảnh tiểu cô nương khiêng một cái so nàng còn đại cái dương đi tới, buông đồ vật liền như vậy khinh phiêu phiêu đi rồi, chừng đến trong mắt đều ra tới. Nếu không phải trước mặt còn phóng một cái bao lớn, bọn họ thiếu chút nữa đều cho rằng chính mình thấy quỷ. Nhìn cái dương, hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng mới chạy tới đem cái này phân lượng không nhẹ cái dương nâng đến trong viện tìm Lâm Văn Sơn đi. Chương 350 băng hệ phù văn đáng sợ chỗ. Đáng chết. Nắm tay nện ở gỗ xưa trên bàn sách, tức khắc đem quý giá một chất cái bản tạp ra một cái hố nhỏ. Mà Lâm Văn Sơn nắm tay lại không có chút nào bị thương dấu vết. Nhưng Lâm Văn Sơn âm trầm sắc mặt lại đủ để thuyết minh hắn giờ này khắc này phẫn nộ. Ở Lâm Văn Sơn thư phòng phóng một cái đã mở ra bao vây. So với phía trước thu được một viên đầu người, lần này bao vây bên trong lễ vật lại là làm Lâm Văn Sơn ý thức được sự tình đã thoát ly chính mình khống chế ở ngoài. Này tháng năm thời tiết, đúng là không nóng không lạnh thời điểm, thật lớn khối băng đã đặt ở nơi này hai cái giờ, nhưng lại không có chút nào hòa tan dấu hiệu. Lâm Văn Sơn âm trầm nhìn chằm chằm bị đông lạnh trụ cấp dưới, Tề Thiết Quân là hắn tâm phúc chi nhất, bằng không hắn cũng sẽ không phái hắn đi hoàn thành như vậy quan trọng nhiệm vụ. Nhưng hiện tại cái này phế vật bị đông cứng ở này kỳ quái hàn băng bên trong không biết sinh tử, liên quan hắn cũng bị người tới cửa khiêu khích, thật sự làm hắn tức giận không thôi. Nhưng Lâm Văn Sơn từ trước đến nay là lòng dạ sâu đậm ra hỏa, thu được cái này đại lễ đến bây giờ, hắn đã nhận thức đến này hàn băng quỷ dị chỗ. Dung hỏa đều thiêu không hóa khối băng, từ đầu chí cuối hắn đều không có gặp qua. Mà có thể sử dụng loại này băng đem một nhân loại hoàn chỉnh đông lạnh trụ thủ đoạn cũng tuyệt phi người thường có thể có được. Tam gia, ngài xem này cây búa như thế nào? Đứng ở bên ngoài người là Lâm Văn Sơn bồi dưỡng tâm phúc chi nhất, cũng là trưởng quản Lâm gia trấn nhỏ lớn nhỏ sự vụ lao quản gia, Lâm Thâm. Lúc này này tuổi cùng Lâm Văn Sơn không sai biệt lắm lao quản gia chính khiêng cái đại trùy tử đi vào phòng, ánh mắt nhịn không được hướng tới kia bị đóng băng tề thiết quân nhìn lại, đến bây giờ trong mắt còn tàn lưu một tia kinh sợ. Lấy lại đây. Lâm Văn Sơn mặt âm trầm nói. Lâm Thâm lập tức cung kính đem chừng nửa người cao đại thiết chủ ý đưa cho qua đi. Frank. Chỉ nghe được một tiếng trầm vang, đại truy nện ở khối băng thượng, hoàn chỉnh khối băng rơi xuống mấy khối mảnh nhỏ. Lâm Văn Sơn trong mắt vui vẻ, xem ra này khối băng cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Lâm Thâm, ngươi lại đi tìm một cái đại trùy tử lại đây, cùng ta cùng nhau đem này khối băng tạc khai. Lâm Thâm lập tức gật đầu, vội vàng đi ra cửa lên mặt thiết chủ y. Mà thư phòng nội, Lâm Văn Sơn bắt lấy cây búa lại hướng tới kia đóng băng tề thiết quân khối băng bang bang một hồi loạn tạp. Đương nhiên hắn còn tưởng lưu trữ tề thiết quân mệnh hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì như đâu. Bởi vậy tạp địa phương cũng là từ tề thiết quân dưới chân địa phương bắt đầu. Lại là một buồn chủ y, khối băng lại rơi xuống một đại đống, chính là Lâm Văn Sơn nhìn chằm chằm kia rơi xuống đại đống khối băng lại là dừng tay, đầy mặt khiếp sợ hướng tới tề thiết quân nhìn lại. Kia một đại đống khối băng bao hàm một chân, đứt gãy địa phương đã rõ ràng nhìn ra được tới tề thiết quân huyết nhục bị hàn băng đông lạnh thành băng cha. Bởi vậy đã chịu ngoại lực công kích lúc sau. Khối băng rơi xuống lại là tính cả tề thiết quân một chân cũng bao hàm ở trong đó. Càng thêm quỷ dị chính là, kia huyết hồng gãy chi chỗ không có chút nào máu nhỏ dọn, rõ ràng tề thiết quân thân thể đã đi theo khối băng hòa hợp nhất thể. Cho dù là cáo giả xảo quyệt Lâm Văn Sơn cũng chưa bao giờ gặp qua như thế làm người mau cốt tủng người cách chết. Tam gia. Thở hồn hển Lâm Thâm từ ngoại chạy vào, còn không kịp mở miệng, Tô Diệc Chu thanh âm liền ở phòng trong vang lên. Hắn kinh ngạc nhìn Lâm Văn Sơn thư phòng nội bị đóng băng trụ người, nhướng mày nói, ta nếu là nhớ rõ không sai, nơi này ra hỏa hình như là ngươi bộ hạ đi. Đây là có chuyện gì nhi? Biểu thiếu gia Lâm Văn Sơn nhìn đến người tới đồng tử co rụt lại, lập tức lộ ra một bộ ai oán bộ dáng tới, ngài không biết, gần nhất cũng không biết hai cùng ta đối nghịch, hại ta hai cái cấp dưới, hơn nữa đều còn đem bọn họ trở thành lễ vật gửi cho ta. Tô Diệc Chu biếng nhác nghe Lâm Văn Sơn kể ra hủy khuất, ánh mắt lại là ngưng trọng dừng ở đóng băng trụ tề thiết quân đại khối băng thượng. Kéo dài không hóa hàn băng hắn không phải chưa thấy qua, bất quá đó là bởi vì loại này hàn băng bản thân liền thay đổi chất. Tô Diệc Chu giơ tay cầm lấy một khối nhỏ vụn khối băng, lòng bàn tay bỗng nhiên vụt ra một đạo cực nóng ngọn lửa mới khó khăn lắm đem này hàn băng hòa tan. Lâm Văn Sơn thấy thế vui vẻ, vội vàng nói, biểu thiếu gia. Cầu xin ngài cứu ta này đáng thương cấp dưới đi. Hắn hiện tại bị đông cứng ở bên trong còn không biết sinh từ đâu. Ta cứu không được hắn. Tô Diệc Chu cảm thụ được lòng bàn tay hóa khai nước đá, thu hồi công lực. Quả nhiên này hàn thủy liền lập tức ở hắn lòng bàn tay một lần nữa ngưng kết thành hàn băng, trực tiếp đem hắn tay đều đông cứng. Nếu không có hắn bản thân vì tu luyện giả, chỉ sợ như vậy một đinh điểm hàn thủy liền có thể đem hắn bàn tay cũng cấp đồng hóa. Có ý tứ Tô Diệc Chu trong mắt mang theo nồng đậm hứng thú. Như vậy thủ đoạn, tuyệt phi thường nhân có thể làm ra tới. Hắn đi theo Lâm gia dòng chính tu hành, đương nhiên biết còn có mặt khác thế giới tồn tại, đương nhiên, cũng biết thế giới trong vòng còn có mặt khác kỳ nhân dị sĩ trong vòng lãnh đời gia tộc. Bất quá lại là hắn đầu một hồi phát hiện lực công kích như vậy cường lực lượng. Tô Diệc Chu đem trên tay hàn băng chụp được, ánh mắt dừng ở bị đông lạnh trụ tề thiết quân trên người. Cùng Lâm Văn Sơn cái này người thường bất đồng, hắn liếc mắt một cái biến nhìn ra tới đông cứng ở hàn băng bên trong người còn sống. Chỉ tiếc, hắn hiện tại trạng thái, chỉ sợ so hoạt tử nhân còn muốn không xong vạn phần. Rốt cuộc hoạt tử nhân tốt xấu sẽ không chịu đựng tử vong tra tấn, nhưng hắn lại muốn trơ mắt nhìn thân thể hắn bị hàn băng đồng hóa. Tô Diệc Chu hướng về phía đầy mặt hoảng sợ Lâm Văn Sơn hỏi, ngươi trêu chọc rốt cuộc là cái dạng gì kẻ thù? Ta nhưng thật ra tưởng gặp bọn họ, như vậy thú vị lực lượng, ta phải giống bọn họ hảo hảo lãnh giáo một chút. Ta nào biết ta? Lâm Văn Sơn nhăn một trương mặt già, một lời khó nói hết nói. Nhưng hắn trong lòng lại là một lộ buộc. Lần này Tề Thiết Quân bị biến thành như vậy đưa về tới, hắn đã rõ ràng minh bạch nguyên bản nắm giữ ở chính mình lòng bàn tay kia người nhà đã thoát ly khống chế, xem này khối băng, cũng biết nhà hắn nhất định có bí mật. Nếu là người khác, hắn còn có thể thiển mặt ra thỉnh cầu dòng chính người hỗ trợ giải quyết, nhưng cố tình gia nhân này cũng cùng dòng chính có quan hệ. Nếu là Tô Diệc Chu đi qua, thấy kia Tô Như Mặt, sao có thể không nghi ngờ. Đến lúc đó chết đã đến nơi nhưng chính là hắn Lâm Văn Sơn, mà không phải Tô Kiến Võ một nhà. Nghĩ đến đây, Lâm Văn Sơn trong lòng đó là đem Tề Thiết Quân một trận thoá mạ. Đều là cái này phế vật, nhiều năm như vậy, thế nhưng hoàn toàn không có nhận thấy được Tô Kiến Võ một nhà khác thường, đến bây giờ thế nhưng cho hắn ném như vậy cái nan đề. Lâm Văn Sơn trang đáng thương, phảng phất bị người khi dễ dường như. Tô Diệc Chu cười như không cười vô vô hắn bả vai. Thật không biết vẫn là giả không biết. Tính, nếu không nghĩ làm lão tử giúp ngươi xuất đầu, vậy ngươi liền chính mình đối phó đi thôi. Nói, hắn lại nhìn bị đông lạnh trụ Tề Thiết Quân, tuấn thiếu trên mặt mang theo vài phần tà khí, xem ở ngươi là Lâm gia chi thứ trên mặt, lão tử nhắc nhở ngươi một câu, ngươi lần này chọc tới kẻ thù cũng không phải là giống nhau nhân vật, nếu là có thể giải hòa chạy nhanh giải hòa, bằng không ngươi mạng nhỏ cũng chơi đi vào, đối Lâm gia trấn nhỏ tới nói. Vẫn là cái chuyện phiền toái nhi. Chương 351 Đào Hoa Thẩm thức tỉnh. Tô Kiến An cầm 100 đồng tiền, này trong lòng càng nghĩ càng hụt hẫng. Rõ ràng là chính mình thân cha, nhưng lần này thái độ lại như vậy lãnh đạm, cư nhiên mới cho chính mình 100 đồng tiền. Nắm trong tay 10 chương đại đoàn kết, Tô Kiến An nghĩ đến vừa rồi thân cha thái độ, kia quả thực cùng Tống Cổ Khất cái không sai biệt lắm, chỗ nào đem chính mình đương nhi tử. Này lao bất tử, rõ ràng liền còn có một đại dương tỏi vàng, lấy chút tiền ấy liền đem lão tử cấp đuổi rồi. Mẹ nó, 100 đồng tiền, ở cái này niên đại có thể nói là một số tiền khổng lồ. Chính là Tô Kiến An mấy năm nay ăn uống đã sớm bị dưỡng điều, chỉ cần giám thị chính mình tam ca một nhà hướng đi tiết lộ cho bằng ca, mỗi tháng hắn không chỉ có thể bắt được tiền, còn có thể không chiếm được mặt khác người khác mua không được thứ tốt. Bởi vậy tiệm cơm quốc doanh việc hắn đã sớm là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, nhân ra dưới sự tức giận liền đem hắn cấp sa thải. Mà Tô Kiến An cũng mừng rỡ ở nhà chơi bời lêu lổng, mỗi ngày cùng mấy cái huynh đệ đánh đánh tiểu bài uống uống tiểu rượu, nhật tử miễn bản quá nhiều dễ chịu. Nhưng khoảng thời gian trước Tô Như Toàn gia đột nhiên dọn đến kinh thành, cái này làm cho Tô Kiến An tức khắc không biết làm gì lên, vốn đang nghị ban chút tin tức giả cấp Lưu Trấn Bằng. Ai biết Lưu Trấn Bằng tự kia về sau liền không để ý tới hắn. Lúc ấy Tô Kiến An thiếu chính mình mấy cái huynh đệ không ít nợ cơ bạc, đang chờ Lưu Trấn Bằng gửi tiền lại đây trả nợ đâu. Nào biết ra loại chuyện này, còn không ra tiền, hắn kia mấy cái huynh đệ cũng không phải gì dễ chọc nhân vật. Ngày thường có tiền liền xưng huynh gọi đệ, không có tiền thời điểm một đám liền đem người đương rắc rưởi. Tô Kiến An bị buộc nhường ra trấn trên kia gian phòng ở mới bị những người đó buông tha. Bất quá cũng bởi vậy hoàn toàn chọc giận hắn thế tử. Nếu không phải quê quán còn có thể có điều đường lui, bọn họ toàn ra hiện tại thật được với đường cái đi đáp cái lều ở. Nghĩ đến tối hôm qua thượng kia trắng hỏa, Tô Kiến An liền cảm thấy đen đuổi không được, lúc này bọn họ một nhà là thật sự muốn đi tễ lao phòng phá phòng ở. Dọc theo đường đi Tô Kiến An hùng hùng hổ hổ, trong chốc lát mắng Tô Kiến Võ toàn ra, trong chốc lát lại mắng hắn thân cha không phải cái đồ vật. Chút nào không chú ý mặt sau có cái đuôi đi theo hắn một đường. Nhìn Tô Kiến An cầm kia 100 đồng tiền đi tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn liền hoa 5-6 khối, sau đó người này lại chạy đi tìm phía trước hồ bằng cẩu hữu muốn gỡ vốn đem phía trước tiền cấp thắng trở về, nhưng không 2 giờ công phu hắn liền đem kia 100 đồng tiền thua tinh quang, hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu kết phường ép khô hắn tiền liền đem hắn bắn cho đi rồi, khí này lao tiểu tử lại là một trận chửi ầm lên. Thật không nghĩ tới, trưởng quan cư nhiên còn có như vậy nhi tử, khó trách trưởng quan không muốn thừa nhận này đó nhi tử tồn tại, một đám cùng phế vật giống nhau. Tề Thiết Quân thuộc hạ xác nhận Tô Kiến An chính là một cái phế vật, cũng không có cùng bất luận kẻ nào lộ ra bọn họ hành tung sau mới yên tâm phản hồi. Nhưng chờ trở lại khách sạn, hắn liền phát hiện chính mình trưởng quan không thấy. Kỳ quái! Người này chạy đến bên ngoài khắp nơi tìm một phen, cũng không có phát hiện Tề Thiết Quân tung tích, đang chuẩn bị trở về, đột nhiên liền nhìn đến ven đường thượng đứng một cái thập phần tinh xảo nữ hoa hoa. Này nữ hoa hoa ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng, dung mạo lại là này ở nông thôn địa phương khó được xinh đẹp, rõ ràng trên mặt mang theo ánh mặt trời tươi cười, nhưng bị cặp kia đen bóng mắt hạnh nhìn chằm chằm, hắn lại là trống rông sinh ra một cổ hàn ý tới. Không chút nghĩ ngợi, người này lập tức liền hướng tới tương phản phương hướng nhanh chóng rời đi. Hắn trực giác khống chế được thân thể hắn, ngay cả hắn bản thân cũng chưa làm rõ ràng vì cái gì thấy cái kia nữ hoa hoa liền phải nhanh chóng đào tẩu. Tô Như hí mắt, nhìn tiểu lão thử bay nhanh chạy trốn, nàng nhưng thật ra một chút đều không đội. Tề Thiết Quân là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn cái này thuộc hạ lưu không lưu chứ cũng không cái gọi là, dù sao sớm hay muộn đều phải thu thập. Như vậy nghĩ, Tô Như cũng không đuổi theo đi, dưới chân xoay cái cong, hướng tới trấn trên vệ sinh viện mà đi. Vệ sinh viện phòng bệnh, lúc này Vương Đào Hoa đã tỉnh lại. Bởi vì nàng dùng thuốc viên ẩn chứa chưa khỏi lực lượng hữu hạn, bởi vậy cũng chỉ là làm nàng tỉnh táo lại, trên trán thương thế lại không có chữa khỏi tốt. Đối với một cái bệnh nặng thương hoạn ở hôn mê 3 ngày sau cư nhiên có thể một lần nữa tỉnh táo lại, bác sĩ nhóm kiểm tra sau thậm chí phát hiện người này não bộ đã chịu bị thương nặng địa phương cư nhiên đã bắt đầu thong thả khép lại khi miễn bản nhiều chấn kinh rồi. Nguyên bản đối với Vương Đào Hoa thanh tỉnh đều không báo cái gì hy vọng, nhưng không nghĩ tới nha nha kia tiểu cô nương lấy ra tới thuốc viên cư nhiên thật sự như vậy hữu hiệu. Chu gia phụ tử mấy người đối mặt bác sĩ dò hỏi, không hẹn mà cùng bảo trì một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết thái độ, bọn họ lại không nốc, ai biết nha nha trong tay thuốc viên còn có bao nhiêu, vạn nhất bị người đoạt đi rồi, Vương Đào Hoa làm sao? Cho nên phòng bệnh có không ít lại đây tra xét tin tức, lăng là không có từ bọn họ trong miệng kể ra một chút hữu dụng, mà Vương Đào Hoa tỉnh lúc sau sắc mặt trầm hồi lâu, mới bắt đầu nói lên Trần Thúy đẩy ngã chuyện của nàng. Lần này Vương Đào Hoa là thật sự sinh khí, trước kia vì nàng bà, nàng cũng không nghĩ cùng Trần Thúy so đo cái gì, ngẫu nhiên ăn mệt chút, tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng xem ở lao thái thái mặt mũi thượng, nhẫn liền nhịn. Nhưng là lúc này Trần Thúy thiếu chút nữa hại chính mình mệnh, nàng là vô luận như thế nào đều nhịn không nổi, tỉnh lại sau, nhìn đầy mặt kinh hỉ trượng phu, trầm giọng nói, lao chu, ngươi đi một chuyến cục công an, ta muốn báo nguy chảo Trần Thúy. Này bà nương không phải cái thứ tốt, ta muốn nàng trả giá đại giới. Đào Hoa, ngươi mới vừa tỉnh, đừng quá kích động, lúc này sự tỉnh ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, làm hại chúng ta tiểu chứng chịu nhiều khổ cực như vậy, này Trần Thúy thật sự hư thấu. Chu Kiến Quân nhìn đến tiểu tụy tiểu nhi tử khi cũng cấp đau lòng hỏng rồi. Nếu không phải nha nha lại đây, Đào Hoa thật sự một ngủ không tỉnh, kia chuyện này còn không phải là nhà hắn tiểu chứng giúp Trần Thúy bối nổi sao. Này bà nương thật là rắn rết tâm địa, cho dù là nghe được đại nhi tử nói đã giáo huấn một đốn Trần Thúy, hắn cũng không tính toán đem chuyện này liền như vậy tính. Tô Như đến thời điểm, Vương Đào Hoa sắc mặt như cũ trắng bệnh, bất quá lại hướng về phía nàng lộ ra một cái cảm kích tươi cười, nha nha, lần này thật là quá cảm tạ ngươi. Tô Như thân mật để sát vào Đào Hoa Thẩm, hướng về phía nàng cười nói, Đào Hoa Thẩm Thẩm, ngài cũng là vì nhà ta chuyện này mới bị thay bay vạ gió, hẳn là ta cảm tạ ngài mới đúng, ngài yên tâm đi, về sau tuyệt đối sẽ không có người lại đến tìm ngài phiền toái. Vương Đào Hoa thở dài, nàng lại không nốc, Trần Thúy vô duyên vô cớ làm nàng viết thư tưởng đem Trương Hạnh Hoa cấp lửa trở về, khẳng định không đánh cái gì ý kiến hay. Nàng cũng không nghĩ tới này bà nương cư nhiên như vậy tàn nhẫn độc ác, cư nhiên uy hiếp không thành liền muốn nàng mệnh. Nếu không phải Tô Như trở về, nàng này mệnh đã có thể thật sự lược nơi này. Càng nghĩ càng là khí Vương Đào Hoa vội vàng làm Chu Kiến Quân chạy nhanh đi cục công an, nhiều năm như vậy Trần Thúy xảo quyệt ương ngạnh nàng đều nhịn. Nhưng không đại biểu nàng sợ này bà nương. Nàng trong tay chính là nắm giữ không ít Trần Thúy nhược điểm đâu. Lúc trước nàng cử báo chính mình thời điểm nàng nhịn, lần này nàng nếu không màng chị em dâu tình cảm, như vậy nàng cũng sẽ không lại làm cái này bà nương sống yên ổn sinh hoạt. Chương 352 quá độ. Vương Đào Hoa lần này cũng không phải là nói giỡn, làm Chu Kiến Quân đi cục công an không chỉ có là cáo Trần Thúy cố ý giết người, còn cầm cái khác tội danh cùng nhau đem Trần Thúy cử báo. Tỷ như này Trần Thúy Tư nuốt đội sản xuất công khoản, thật cho rằng trong đội người đều là thất học đâu. Mấy năm nay nàng nhưng không thiếu trộm lấy kho lúa lương thực này đó đi chợ cấp nhà mẹ đẻ. Lại tỷ như này Trần Thúy trong nhà còn cất giấu một cái dương vàng bạc châu báu, này bà nương cho rằng nàng thần không biết quỷ không hay ở trong phòng đảo cái hố đem cái dương chôn đi vào liền không ai biết, nhưng cố tình trên thế giới này liền có trùng hợp như vậy sự tình, nàng Vương Đào Hoa có một lần vừa vặn liền thoáng nhìn. Còn có Trần Thúy Quan báo tư thù, ỷ vào chính mình là đội sản xuất đội trưởng tức phụ liền thu nhận hối lộ, cắt xén thanh niên trí thức nhóm đồ ăn còn có trong nhà gửi lại đây thức ăn, quả thực liền cùng thổ bá vương giống nhau. Những cái đó thanh niên trí thức nhóm bị cắt xén đồ vật cũng không dám làm ầm ĩ, rốt cuộc đắc tội đội sản xuất đội trưởng toàn ra đối bọn họ nhưng không chỗ tốt, này cũng liền dẫn tới Trần Thúy càng thêm không kiêng nể gì, thậm chí là quang minh chính đại trộm đem người ta đồ vật. Nàng bản thân trộm cầm dùng còn chưa tính, cố tình này bà nương vẫn là cái ái khoe ra, hoàn toàn không hiểu được đồ vật lai lịch bất chính, liền cấp quê nhà người khoe ra, nàng về điểm này tiểu tâm tư, mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng. Nghe Đào Hoa thẩm nhất nhất lôi chuyện cũ, Tô Như nhưng thật ra mừng rỡ nhìn Trần Thúy xui xẻo. Người này lòng dạ hẹp hòi, lần này có thể vì một chút ích lợi liền mưu hại mạng người, lần sau là có thể vì lớn hơn nữa ích lợi đứng ở Lâm Văn Sơn bên kia đi. Tuy nói Trần Thúy người này nàng không để vào mắt, nhưng luôn có như vậy mấy cái bỏ chó không ngừng nhảy nhót, cũng là rất làm nhân tâm phiền. Lần này Trần Thúy thiếu chút nữa hại Đào Hoa thẩm mệnh, không bằng liền thừa dịp cơ hội này giải quyết rất nàng tính. Chu Kiến Quân thật sự chạy tới cử báo Trần Thúy đi. Mà tới rồi cục công an hắn mới biết được, này Chu Đại Ngưu cũng bởi vì tác phong bất chính bị đội sản xuất người cấp nặc danh cử báo. Trần Thúy ngày thường đắc tội người không ít, Chu Đại Ngưu liền tính trang lại chính trực, cũng luôn là có nguyên nhân vì hắn cái kia lắm mồm ái chiếm tiểu tiện nghi tức phụ nhi ghi hận thượng người của hắn. Cho nên đương Chu Đại Ngưu toàn gia còn ở nhà làm việc khi, này hai vợ chồng đã bị tới rồi công an cấp bắt đi. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, còn có không ít đội viên cũng đi theo nặc danh cử báo này hai vợ chồng không ít vấn đề. Này hai vợ chồng trực tiếp đã bị nhốt lại, chuẩn bị mặt sau công khai phê bình. Đông Hương đội sản xuất đội trưởng cũng thay đổi người khác, ít nhất không có Chu ra chuyện gì. Tô Như ở quê quán ngây người 3-4 thiên, bất quá lại không có vẫn luôn chú ý chuyện này, đem làm được thuốc viên cho Đào Hoa thẩm một ít, làm nàng lâu lâu ăn một viên, ăn đến miệng vết thương khỏi hẳn là được. Giải quyết xong Đào Hoa thẩm ra sự nhi, Tô Như mới chạy đến ông ngoại bà ngoại ra, đi tìm mấy cái các cứu cứu. Từ lần trước thành phố hát bệnh viện chuyện này tuân ra năm đó tiểu cứu cứu sử dụng thuốc viên là từ nàng trong tay được đến sau, Tô Như liền cấp tiểu cứu cứu mang phong thư, làm hắn không cần phải tiếp tục trang tê liệt. Lúc trước hắn chấp hành nhiệm vụ, bởi vì Lâm Văn Sơn xử thủ đoạn, làm hắn thiếu chút nữa chết ở bên ngoài, tự kia về sau, Trương Kiến Vân liền tuyệt trở về tiếp tục ra sức tâm tư. Huống chi, hắn hiện giờ có thê có nữ, gần 2 năm còn thêm cái tiểu nhi tử. Nhật tử quá đến quả thực không cần quá dễ chịu, cái loại này núi đao biển lửa nhật tử hắn nhưng thật ra chơi đủ rồi, về quê làm làm ruộng, đảo có khác một phen tư vị. Tô Như lần này chạy tới, các cứu cứu hiếm lạ không được, ngay cả tuổi không lớn đường ca đường đệ nhóm cũng đều vây quanh nàng chuyển động. Ông ngoại bà ngoại trong nhà không có việc gì, Tô Như nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, liền cùng mấy cái cứu cứu đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình cùng bọn họ nói. Làm cho bọn họ gần đoạn nhật tử tốt nhất cẩn thận một chút, miễn cho bị Lâm Văn Sơn kia đám người đắn đo cho yếu tới uy hiếp bọn họ. Vì thế Tô Như còn cố ý nhiều làm hỏa hệ phù văn tinh phiến cùng băng hệ phù văn tinh phiến ra tới, này đó công kích hệ phù văn sở yêu cầu hao phí lực lượng cũng đại, bất quá đối lập khởi chưa khỏi phù văn tới nói lại không đáng giá nhắc tới. Tô Như đã sớm chuẩn bị không ít, giao cho tiểu cứu cứu phân phối. Rốt cuộc tiểu cứu cứu là trương gia thông minh nhất người. Có hắn nhìn, tin tưởng ông ngoại bà ngoại cùng mợ các nàng cũng sẽ không ra gì đại sự nhi. Lại nói tiếp trương gia hiện tại tu vi cũng phổ biến đều ở trung cấp, tuy rằng trương gia người tu luyện tư chất không có nhà mình hảo, nhưng các cứu cứu cùng đường ca đường đệ nhóm tu luyện lại phi thường chăm chỉ, trong đó tu vi tối cao đó là tiểu cứu cứu, chỉ kém một bước đó là cao cấp tu luyện giả. Cho nên trương gia này cổ thế lực cũng không dung khinh thường. Lâm Văn Sơn nếu thật đánh các cứu cứu chủ ý, đến lúc đó không chuẩn còn phải tài cái đại té ngã. Đến nỗi mợ các nàng, nam nhân nhà mình cùng mấy đứa con trai thay đổi các nàng phỏng chừng đã sớm đã nhìn ra, bất quá bà ngoại chính miệng cùng các nàng nói qua, cho nên chẳng sợ biết trong nhà có bí mật, các nàng cũng không có miệt mài theo đuổi, nhiều lắm tưởng tiểu cứu cứu dạy cho bọn họ công phu, không có kiến thức quá cứu cứu bọn họ chân chính thực lực. các nàng cũng liền cho rằng này đó công phu có thể cường thân kiện thể mà thôi. Tô Như tính toán tạm thời gạt mợ nhóm chỉ là bởi vì hiện tại thời cuộc còn chưa hoàn toàn vững vàng xuống dưới, đỡ phải truyền ra đi sau đưa tới phiền toái. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình thân cận người, vạn nhất bị Lâm Văn Sơn lợi dụng, lấy mợ nhóm nhà mẹ đẻ những người đó chỉ số thông minh, phỏng chừng sẽ bị bán còn thay người ta đếm tiền. Lâm gia dòng chính nếu không có làm Lâm Văn Sơn bọn họ tu luyện, Tô Như tự nhiên cũng không thể làm những người này từ chính mình nơi này được đến tu luyện công pháp đi. Cho nên tạm thời gạt mợ nhóm cũng chỉ là đề phòng các nàng nhà mẹ đẻ bên kia người thôi. Ở Trương gia hưởng thụ hai ngày tiểu công chúa giống nhau sinh hoạt, Tô Như mới lưu luyến không rời về nhà. Lại không quay về, phỏng chừng Trương Hạnh Hoa nên sốt ruột, trường học bên kia xin nghỉ lâu lắm cũng không tốt, nàng còn tưởng thi đại học đâu. Đến nỗi bởi vì Chu Đại Ngưu cùng Trần Thúy bắt lại sau, Chu lão nhân cùng Dương lão thái thái lại chạy đến Vương Đào Hoa trong nhà đại náo một hồi, hoàn toàn làm hai nhà trở mặt chuyện này Tô Như cũng không có nhiều chú ý. Ở nàng xem ra, Đào Hoa thẩm toàn ra nếu không phải có như vậy một cái cha cha hồ đồ nương cấp kéo, nhà nàng nhật tử khẳng định có thể quá phi thường rực rỡ, lần này chuyện này hoàn toàn làm hai nhà trở mặt, đảo vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Bất quá Đông Hương ngầm cũng có người nói Vương Đào Hoa toàn ra làm việc nhi quá ngoan tuyệt, một nét bút không ra hai cái Chu tự tới, nói như thế nào Chu Kiến Quân cùng Chu Đại Ngưu đều là thân huynh đệ đâu. Có thể như vậy vô tình đem Chu Đại Ngưu hai vợ chồng đưa đến trong nhà lao nhốt lại, quả thực chính là tàn nhẫn độc ác. Trong đó không có phòng ở Tô Kiến An nháo đến nhất hăng hái, bất quá mọi người cũng liền đem hắn đương cái nhảy nhót vai hề, không bao lâu hắn liền bởi vì tụ chúng đánh bạc sự tình bị bắt lại, ngay cả tức phụ đều mang theo hài tử về nhà mẹ để đi chuẩn bị cùng hắn ly hôn, nhưng thật ra rõ đầu rõ đuôi thành quê quán bên kia chê cười. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau đó nhi. Tô Như rời nhà mấy ngày, cũng tưởng niệm người trong nhà, đi thời điểm bà ngoại cho nàng tắc không ít ăn, chờ nàng hưng phấn trở về nhà, mới biết được mấy ngày nay trong nhà cư nhiên đã xảy ra kiện đại sự nhi. Chương 353 nổ mạnh, cho nên ba ba liền bị thương. Tô Như sắc mặt không quá đẹp. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở quê quán bên kia chơi, như thế nào cũng không nghĩ tới trong nhà cư nhiên đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi. Tô Kiến Võ đi làm cái kia xưởng dệt ở phía trước thiên đã xảy ra đại nổ mạnh, lúc ấy đang ở duy tu máy móc hắn cùng mặt khác mấy cái đồng sự ở liền ở phát sinh nổ mạnh cái kia nhà xưởng. Nổ mạnh thời điểm, hắn vốn dĩ có thể chính mình chạy đi, nhưng kia mấy cái nhân viên tạp vụ một cái là dạy hắn sửa chữa máy móc sư phụ, mặt khác mấy cái là ngày thường cùng hắn quan hệ không tồi bằng hữu, hắn làm không được trơ mắt nhìn bọn họ chết vào trận này nổ mạnh. Cho nên ở nổ mạnh kia một khắc vì cứu mấy người này, chính hắn ngược lại bị thương. Tuy nói không có mệnh trung yếu hại, nhưng không có Tô Như ở, hắn này một chốc là hảo không được. Đương nhiên, làm Tô Như cảm thấy phiền phức lại không phải cái này, mà là ba ba thân thủ bại lộ ở hắn mấy cái nhân viên tạp vụ trước mặt. Nhân loại vẫn luôn là bài xích dị loại chủng tộc, ba ba tu luyện ra tới lực lượng tuy rằng cứu bọn họ, lại cũng làm cho bọn họ cảm giác được hoảng sợ cùng sợ hãi. Bởi vậy mấy ngày này Tô Kiến Võ ở nhà dưỡng thương, mấy người này lăng là một cái không có tới không nói, bên ngoài còn truyền ra bọn họ toàn ra là quái vật lời đồn. Này hai ngày Trương Hạnh Hoa ra cửa mua cái đồ ăn đều bị người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, càng đừng nói tiểu đệ tiểu muội đi học thời điểm, chơi tốt cùng lớp đồng học cũng chậm rãi cô lập hai người bọn họ, thật sự làm Tô Kiến Võ trong lòng hụt hẫng, tổng cảm thấy chính mình có phải hay không cứu lầm người. Nhưng lại làm hắn một lần nữa lựa chọn một lần có thể hay không cứu người, hắn vẫn là sẽ như cũ lựa chọn bại lộ ở bọn họ trước mặt. Tô Như xoa bóp chính mình khỏe mắt, cảm thấy có chút đau đầu. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy phụ thân cứu người là cứu lầm, đã có thể như vậy bị trở thành quái vật không khỏi cũng quá buồn cười. Nha nha, ngươi cũng không cần lo lắng, cũng không phải tất cả mọi người ở bài xích nhà của chúng ta. Ta đồng sự còn trộm hỏi ta nhà ta có phải hay không có cái gì truyền thừa võ học, ta ba có phải hay không cái gì che giấu cao thủ, chỉ có những cái đó ghen ghét nhà ta nhân tài sẽ trộm nói chúng ta một nhà là quái vật. Tô Văn Tường nhưng thật ra hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Lúc ấy phụ thân cứu kia mấy cái nhân viên tạp vụ thời điểm cũng không có sử dụng quá khoa trương lực lượng, bất quá là tốc độ nhanh chút, lực lượng vượt quá thường nhân mà thôi. Chỉ cần không bị người ngoài nhìn thấy vượt mức bình thường lực lượng, nhưng thật ra phi thường hảo giải thích. cùng lắm thì liền thừa nhận chính bọn họ là nào đó xuống dốc võ thuật thế gia con cháu hảo, vừa lúc cũng có thể phòng ngừa một ít không có hảo ý ra hỏa tới gần. Ta không sao lo lắng, bất quá như vậy vẫn luôn bị người chỉ trò trò trước sau không được tốt. Tô Như thở dài, nhìn nhà mình lão cha một bộ làm sai bộ dáng, móc ra một quả chưa khỏi cho hắn ăn xong. Điều tra rõ lần này nhà xưởng nổ mạnh nguyên nhân sao. Nàng theo bản năng cho rằng khẳng định là Lâm Văn Sơn người dở cho quỷ, bọn người kia quả thực không có đem dân chúng mệnh đưa người xem. Nghe nói là có gián điệp lẫn vào kinh thành tới chuyên môn làm phá hư, lần này nổ mạnh nhà xưởng không chỉ có chúng ta xưởng dệt, còn có xưởng đồ hộp cùng than đá thiết xưởng đều đã xảy ra nổ mạnh, than đá thiết xưởng tổn thất lớn nhất, đã chết hơn 30 cái công nhân, hiện tại thật nhiều người yêu cầu nhà xưởng cấp cách nói đâu. Trương Hạnh Hoa thở dài nói, càng thêm may mắn nam nhân nhà mình tu vi cũng không tệ lắm, bằng không cho dù có lại đại năng lực, gặp được loại sự tình này vẫn là sẽ bị bom nổ chết. Tuy rằng cứu mấy cái bạch nhãn lang, nhưng tốt xấu cũng là mấy cái mệnh đâu. Gián điệp. Tô Như nhăn lại mi, không nghĩ tới ở kinh thành như vậy chỉ an nghiêm khắc địa phương cư nhiên đều còn có gián điệp trà trộn vào tới, nàng còn tưởng rằng là Lâm Văn Sơn vì tàn hại nhà mình lao ba không màng thương cập vô tội đâu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu Lâm Văn Sơn thật sự dám can đảm làm ra nổ mạnh như vậy thương tổn quốc gia ích lợi đại sự nhi, chỉ sợ cho dù có Lâm gia dòng chính, quốc gia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này nguy hiểm phân tử. Thật là Lâm Văn Sơn động thủ nói, quốc gia chỉ sợ cũng sẽ không màng tất cả diệt trừ này giấu ở quốc nội không yên ổn nhân tố. Khó trách ta phát hiện bên ngoài giới nghiêm rất nhiều, xem ra hiện tại là nơi nơi ở trảo gián điệp đi. Tô Như theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, cục công an những người đó cũng tới nhà chúng ta hỏi qua rất nhiều lần, nhìn dáng vẻ gián điệp còn không có trảo xong. Trương Hạnh Hoa lắc đầu, nàng chính là một cái bình thường ở nông thôn phụ nữ, vẫn là đầu một hồi biết nguyên lai người thành phố sinh hoạt cư nhiên như vậy nguy hiểm, nơi trốn đều có gián điệp làm phá hư, so với ở nông thôn nguy hiểm nhiều. Công an muốn bắt khiến cho bọn họ trảo đi, chúng ta cũng chú ý điểm là được. Tô Như đem lần này về quê sự tình lúc này mới nhất nhất báo cho cấp mọi người trong nhà, biết được lần này Vương Đào Hoa gặp thai bay vạ gió, Trương Hạnh Hoa tức khắc sáng ngời ấy náy lên. Biết Tô Như đã đem Tề Thiết Quân cái kia láo ra hỏa giải quyết rớt, nàng mới thở dài nói, đều là chúng ta đem Đào Hoa cấp liên lụy, nha nha giải quyết Tề Thiết Quân cũng hảo, ít nhất sẽ uy hiếp đến nhà ta người lại mất đi một cái. Nhưng thật ra Tô Kiến Võ tâm tư phức tạp. Thật không nghĩ tới lúc trước cái kia ở Tô gia có thể nói là thái thượng hoàng cấp bậc nhân vật cư nhiên sẽ chết ở chính mình khuê nữ trong tay, ngẫm lại thật đúng là thổn thức. Kia hiện tại liền dư lại Lâm Văn Sơn đi. Tô Văn Tường vuốt cằm hỏi. Tô Như gật gật đầu, chỉ cần Lâm Văn Sơn dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, lần này đem Tề Thiết Quân trở thành lễ vật đưa cho hắn, người này khẳng định sẽ biết chúng ta toàn gia cũng không bình thường. Không chuẩn sẽ cầu Lâm ra dòng chính người ra tay, cho nên gần nhất mấy ngày nay các ngươi cũng cẩn thận một chút. Người một nhà sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ bọn họ đã minh bạch. Lâm Văn Sơn sẽ không thiện bãi cam hưu, ta sợ hắn sẽ từ ngươi bà ngoại ra xuống tay. Trương Hạnh Hoa lo lắng sốt ruột nói. Ta đã cho tiểu cứu cứu không ít công kích hệ phù văn cấp mợ các nàng coi như bùa hộ mệnh. Một khi các nàng gặp được nguy hiểm, phù văn liền sẽ tự động công kích. Hơn nữa các cứu cứu hiện tại tu vi cũng không thấp, Lâm Văn Sơn dám đối với bọn họ xuống tay cũng tuyệt đối chiếm không được hảo đi. Tô Như khẽ cười một tiếng, trực tiếp đánh mất mẫu thân băn khoăn. Nghe vậy, Trương Hạnh Hoa lúc này mới yên tâm, nói thầm nói, thật không biết này Lâm Văn Sơn rốt cuộc muốn lợi dụng ngươi ba làm cái gì, nhiều năm như vậy cũng chưa gì động tĩnh, gần nhất như thế nào càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Phòng trưng là có thể lợi dụng ba thời cơ tới rồi. Bằng không chính là xem nhà ta thoát ly hắn khống chế ở ngoài, người này trăm phương ngàn kế vài thập niên, sao có thể bởi vì đã chết vài người liền dễ dàng từ bỏ. Tô Văn Tường cười nhạo một tiếng nói, có rất nhiều người không đâm nam tưởng không quay đầu lại, tuy rằng chúng ta không biết Lâm Văn Sơn mục đích rốt cuộc là gì, bất quá người này tóm lại là bất an hảo tâm là được rồi, tại đây ra hỏa không có xử lý rất phía trước, chúng ta vẫn là đến để phòng một đoạn thời gian. Nói. Hắn nhìn về phía Tô Như, đột nhiên cười nói, đúng rồi nha nha, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, đại ca cùng lôi tử ở bộ đội lại thăng chức, trước hai ngày bọn họ đã tới một chuyến, nói qua đoạn thời gian bọn họ có ngày nghỉ có thể về nhà nghỉ ngơi, đến lúc đó Lý quân trưởng sẽ theo chân bọn họ cùng lại đây. Chương 354 Lâu Tư Thần đã trở lại. Lâu Tư Thần cùng Tô Văn Phi bọn họ lần trước lập công lớn, tuy rằng cũng khiến cho một trận điều tra, bất quá rốt cuộc vẫn là thành công thoát ly hoài nghi. Hiện giờ hai người bọn họ chính thức thăng vì đoàn cấp cán bộ, xem như thật sự thanh niên tuấn kiệt. Lần này bọn họ nghỉ kỳ thật cũng có khác nhiệm vụ, kinh thành trà trộn vào tới những cái đó gian tế đã ở không ít nhà xưởng làm phá hư, thương vong nhân số không ít, khiến cho dân chúng khủng hoảng, các đại nhà xưởng công nhân đi làm thời điểm cũng đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là bị bắt lại gián điệp nhân số cũng đã không nhiều lắm. Hiển nhiên này đó gián điệp che giấu cực hảo, cũng là chịu quá chính thống huấn luyện, cục công an bên kia nhân thủ không đủ, đóng giữ kinh thành bộ đội còn có chính bọn họ nhiệm vụ muốn đi chấp hành. Bởi vậy lần này Lâu Tư Thần bọn họ trở về liền tiếp nhận rửa sạch dấu ở kinh thành gián điệp nhiệm vụ. Đối với hai cái vừa mới tiền nhiệm đoàn cấp cán bộ, nhiệm vụ này nói có khó không, nói đơn giản lại cũng không đơn giản, nếu là một cái làm không xong, nhưng sẽ bị liên lụy. Rốt cuộc bởi vì đã nhiều ngày nháo ra nổ mạnh sự kiện, đã có vài bát người đều bị cách chức thẩm vấn. Nhiệm vụ này là Lý quân trưởng tự mình hạ lệnh an bài cho bọn hắn. Lần này đi theo cùng nhau trở lại kinh thành, phỏng chừng cũng là có tốt như trong tay thuốc viên nguyên nhân. Tô Kiến Võ ăn nhà mình khuê nữ cấp chưa khỏi hoàn sau cũng không có vội vã liền đi nhà xưởng đưa tin, mà là ở trong phòng nằm mấy ngày, mới chậm rãi biểu hiện ra chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Tô Như trả phép trở về trường học sau, cũng phát hiện trường học những cái đó đồng học lao sư xem chính mình khi khắc thường ánh mắt, chỉ có Tôn Nhất Phỉ dịu dít, cũng không có đem nàng coi như dị loại. Ngược lại tại hạ khóa thời điểm làm cho toàn ban người mặt nhi tò mò hỏi nàng. Tô Như, ngươi ba ba thật sự có bọn họ nói như vậy lợi hại sao? Nhà ngươi rốt cuộc là quái vật vẫn là cái gì dân gian cao thủ nha? Tôn Nhất Phỉ khoảng thời gian trước bởi vì lá thư kia bị Tô Như chọc phá sự tình, trốn rồi nàng hảo một đoạn thời gian, rốt cuộc lúc ấy Tô Như cho nàng ấn tượng quá mức khắc sâu, chính mình nhất cử nhất động đều bị nàng xem ở trong mắt. Chẳng sợ nàng lại tùy tiện cũng cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Nhưng lần này tuân ra tới Tô Như ba ba biết công phu sự tình nhưng thật ra khiến cho nàng mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Nàng cũng muốn biết Tô Như có phải hay không cùng nàng ba ba giống nhau lợi hại, cho nên mới có thể biết được có cái xinh đẹp tỉ tỉ cho nàng một phong thơ muốn hãm hại nhà nàng sự tình. Ngươi gặp qua trưởng thành nhân loại quái vật sao? Tôn Nhất Phỉ giọng không nhỏ, chẳng sợ nàng tự nhận là nàng đã đè thấp thanh âm. Nhưng bởi vì nàng những lời này, chung quanh đồng học vẫn là không hẹn mà cùng dựng lên lỗ thai, trộm hướng tới Tô Như bên này nhìn qua. Bởi vì lần trước chuyện đó Tôn Nhất Phỉ chủ động chạy đến nàng trước mặt cho lá thư kia, cho nên Tô Như cho dù là cũng không thích cái này thích chiếm tiện nghi còn kiều khí cô nương, nhưng vẫn là thay đổi lúc ban đầu đối Tôn Nhất Phỉ thái độ. Ít nhất ở trái phải rõ ràng thượng, này tiểu cô nương còn không có hư rốt cuộc. Cho nên nàng cũng khó được đối Tôn Nhất Phỉ có sắc mặt tốt, thần sắc lãnh đạm bắt đầu loạn xả. Chúng ta toàn ra đều sẽ công phu, là bởi vì trước kia ta quê quán bên kia trụ quá một cái ẩn cư cao nhân giáo, cho nên nhà ta mới không phải cái gì quái vật, ta ba ba sẽ chính là công phu biết không? Vậy ngươi cũng sẽ công phu lạc. Tôn Nhất Phỉ mở to hai mắt, chờ mong nhìn nàng, ngươi sẽ sao? Đương nhiên sẽ. Tô Như vẻ mặt cao thâm khó đoán bộ dáng. Đem Tôn Nhất Phỉ hống đến sửng sốt, không chỉ có ta sẽ, ta đệ đệ muội muội cũng sẽ, cho nên có cái gì người xấu muốn đánh nhà ta chủ ý, ta đã sớm trong lòng biết rõ ràng. Nhắc tới khởi chuyện này, Tôn Nhất Phỉ liền có chút chột dạ, tuy rằng còn có một bụng vấn đề muốn hỏi, khả đối thượng Tô Như cặp mắt kia, nàng chính mình liền trước túng. Tôn Nhất Phỉ thực túng lùi về chính mình trên chỗ ngồi, an tĩnh móc ra sách vở bắt đầu làm bài tập. Lớp học mặt khác đồng học nhưng thật ra nhỏ giọng thảo luận lên. Này đó đều là 15-16 tuổi thiếu niên thiếu nữ, có lẽ sẽ bởi vì bẩn cùng mà qua sớm thành thục, nhưng thực tế thượng bọn họ vẫn là một đám đơn thuần đáng yêu hài tử. Nghe Tô Như như vậy sau khi giải thích, bọn họ nhưng thật ra thật sự tin. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này rạp chiếu phim chiếu vài bộ đánh võ phiến, bên trong những cái đó cao thủ còn có thể vượt nóc băng tường đâu, ngay cả điện ảnh đều có lợi hại như vậy người. Kia giống Tô Như một nhà như vậy giấu ở dân gian cao thủ hẳn là cũng có tồn tại. Huống chi, Tô ba ba còn cứu hắn nhân viên tạp vụ nhóm đâu, nhìn qua cũng không giống như là người xấu. Đồng học chi gian tin tức luôn là truyền thực mau, mặc kệ những người đó tin hay không, ít nhất nhìn về phía nàng ánh mắt nhưng thật ra không như vậy kỳ quái, ngay cả lão sư cũng chỉ là tò mò nhà nàng rốt cuộc học cái gì công phu mà thôi. Bên ngoài những cái đó nhàn ngôn toái ngữ tô như không để ở trong lòng, thượng xong cả ngày khoa sau, nàng mới thu thập hảo sách vở chuẩn bị đi tiếp tiểu đệ tiểu muội. Nhưng là vừa mới rời đi cổng trường, liền phát hiện chung quanh không ít nữ đồng học ghé vào một khối hướng về phía một chỗ mặt đỏ hồng nói thầm cái gì giải phóng quân trong vòng. Nàng theo bản năng hướng tới cổng trường nhìn lại, vừa lúc đối thượng một đôi ôn nhu đôi mắt. Lầu tư thần. Tô như kinh ngạc nhìn đứng ở cổng trường, ăn mặc một thân lục quân trang, có vẻ anh khí mười phần, chính khí lẫm nhiên nam nhân. Gần hơn nửa tháng không thấy, Tô như phát hiện lâu tư thần gia hỏa này lớn lên càng ngày càng đẹp, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, hắn đôi tay cắm ở túi áo, đảo không giống ngày thường gặp được những cái đó quân nhân ngôn hành cử chỉ đều là có nề nếp, ngược lại có vẻ thực thanh thản bộ dáng, mặc danh hấp dẫn một đống tiểu cô nương trộm ngó hắn. Tô như thính hai, nhạy bén nghe được quanh mình không ít nữ đồng học trộm thảo luận cái này quân ca ca lớn lên rất đẹp, nghe các nàng khích lệ lâu tư thần. Tô như cảm thấy liền cùng khen bản thân dường như mỹ tư tư, ai kêu đây là nàng đối tượng đâu. Nhìn đến lâu tư thần cư nhiên tới đón chính mình tan học, nói không cao hứng khẳng định là không có khả năng, tô như vui dạo dược hướng tới hắn chạy qua đi, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn. Mà lâu tư thần cũng thuận thế đem nàng vững vàng tiếp được. Hai người tuổi kém có chút đại, tô như lại là cái học sinh trung học, người khác chỉ biết cho rằng bọn họ là huynh muội, đảo sẽ không hiểu sai. Một ít tiểu cô nương càng là hướng tới Tô Như đầu đi hâm mộ ánh mắt, các nàng cũng hảo tưởng cùng như vậy đẹp quân ca ca trò chuyện. Ngươi như thế nào tới rồi? Tô Như nhịn không được ý cười, kéo lâu tư thần cánh tay hỏi. Hôm nay mới vừa cùng Lý quân trưởng đến kinh đô, nghĩ ngươi còn không có tan học, biến lại đây tiếp ngươi trở về. Lâu tư thần xoa xoa nàng tóc, trường cao. Thật vậy chăng? Tô Như vừa nghe, tức khắc cao hứng, ta cũng cảm thấy ta trường cao. Khoảng thời gian trước quần áo đều đoạn một đoạn. Ân, quay đầu lại cho ngươi mua tân. Lâu tư thần cười nói, ngày thường cậu không nói cười nam nhân cười lên càng là hoảng hoa một chúng tiểu nữ xinh mắt. Ngay cả đã thói quen hắn sắc đẹp tô như đều nhịn không được kéo kéo hắn gương mặt nói, lâu tư thần, ta phát hiện ngươi lớn lên càng ngày càng nhận người làm sao. Chỉ cần chiêu ngươi là đủ rồi, người khác ta không sao cả. Lâu tư thần chút nào không ngại nàng trêu đùa. Sùng lịch xoa xoa nàng đầu, ta cùng bá mẫu chào hỏi, hôm nay mang các ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, vừa lúc có cái coi tiền như rác mời khách. Chương 355 đặc thù tiệm cơm quốc doanh. Coi tiền như rác. Là Lý quân trưởng. Tô Như sửng sốt, tò mò hỏi. Ân, hắn nói muốn thỉnh ngươi đi ăn cơm, vừa lúc cùng ngươi thương lượng một chút hợp tác sự tình. Lâu tư thần gật gật đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì khẽ như mày nói. Bất quá phía trước ta tra được vị này Lý quân trưởng cùng Lâm Văn Sơn từng là chiến hữu, quan hệ tựa hồ không tồi, rõ ràng đối với ngươi chưa khỏi hoàn thực cảm thấy hứng thú, lại kéo dài đến bây giờ mới đến tìm ngươi, người này người tới không có ý tốt, ngươi đừng bị hắn lừa dối. Ta lại như vậy bổn sao? Tô Như không cao hứng chính mình bị xem thường, hừ nhẹ một tiếng nói nữa, có thể cùng ta hợp tác lại không ngừng hắn một cái, gần nhất ta đã phát hiện một cái càng thích hợp hợp tác đối tượng, quan so với kia cái Lý quân trưởng lớn hơn. Nàng đã giải quyết Lâm Văn Sơn rối lại đây hai chỉ móng vuốt, nếu cái này Lý quân trưởng thật sự tính toán giúp Lâm Văn Sơn làm việc nhì, nàng nhưng thật ra không ngại lại băm Lâm Văn Sơn vẫn luôn cánh tay. Nếu vị này Lý quân trưởng là cái thông minh gia hỏa nên minh bạch, nàng tốt như chính là một cái không thể trêu vào tàn nhẫn nhân vật. Lâu tư thần bề ngoài thật sự quá mức xuất sắc, xuất nhập trường học không chỉ có là những cái đó nữ đồng học, ngay cả nữ lao sư cũng liên tiếp hướng tới bọn họ nhìn qua. Thác Hán Phúc, Tô Như lại một lần bị trường học sư sinh nhóm cấp nhớ kỹ một lần, có lẽ là bởi vì lâu tư thần quân nhân thân phận, bọn họ nhìn Tô Như ánh mắt cũng không có lúc ban đầu như vậy kiêng kỵ cùng bài xích. Đối này Tô Như căn bản không ngại, dù sao đối nàng mà nói, người ngoài cái nhìn căn bản không quan trọng. Chờ tiểu đệ tiểu muội ra tới, lâu tư thần liền mang theo bọn họ ba cái trực tiếp thượng một chiếc quân xe. Tô Văn Phong đặc biệt hưng phấn ở trong xe nhảy tới nhảy đi, kích động nói, lôi tử ca, này xe là người sao? Đương nhiên không phải, bất quá mượn tới khai mấy ngày. Lâu tư thần cười xem hai cái tiểu gia hỏa ngồi xe hưng phấn bộ dáng, chờ về sau ca mua xe, liền mang các ngươi đi căng gió. Hoa! Cảm ơn tỷ phu! Tô Văn Phong một cái cao hứng, lập tức kích động ở bên trong xe hoa hoa kêu to. Lâm Lâm cũng thực hưng phấn, bất quá nàng đối thượng Lâu Tư Thần vẫn là có vẻ thực thục nữ, lẳng lặng mà ngồi trên xe, nhưng thật ra không cùng nàng tiểu ca ca giống nhau cùng cái con khỉ nhỏ giống nhau. Tô Như tức giận trừng mắt nhìn tên tiểu tử thúi này liếc mắt một cái, ngồi ở trên ghế phụ nhưng thật ra có vẻ phá lệ thành thơi. Lâu Tư Thần trực tiếp đem xe chạy đến kinh thành nội thành, mang theo bọn họ đi ngõ nhỏ một cái thực đặc thù tiệm cơm quốc doanh, so với bên ngoài những cái đó tùy tiện một cái phòng ở, đáp thượng mấy chương cái bàn bằng ghế tiệm cơm quốc doanh, cái này tiệm cơm cấp bậc hiển nhiên muốn cao thượng không ít, ra vào nơi này ăn cơm cũng nhiều là ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn hoặc là các loại chế phục nhân viên công vụ. Nói nơi này là tiệm cơm quốc doanh, Tô Như nhưng thật ra cảm thấy nơi này càng như là một cái tư nhân hội quán. Cổ kính ba tầng kiến trúc, phảng phất về tới dân quốc thời kỳ tinh xảo tiểu lầu khách điếm, nơi này không chỉ có nhã gian thuê phòng, ngay cả đại sảnh đều phô màu đỏ thảm. Ở chỗ này công tác người phục vụ cũng ăn mặc giống nhau như lúc phục sức, nhìn qua rất tinh xảo, ngay cả tinh thần diện mạo cũng cùng bên ngoài những cái đó tiệm cơm quốc doanh người phục vụ bất đồng, đối lui tới khách nhân thập phần cung kính. Đương nhiên, bọn họ cũng cần thiết cung cung kính kính, bởi vì Tô Như phát hiện, sẽ đến cái này địa phương ăn cơm không phải cán bộ chính là cán bộ, dù sao là cái quan nhi là được rồi. Bên này, Lâu Tư Thần bắt lấy cánh tay của nàng, quen cửa quen nẻo mang theo nàng đi vào một gian thuê phòng. Tô Như tả cố hữu xem, đột nhiên cảm thấy nhà này tiệm cơm quốc doanh có cổ mạc danh quen thuộc cảm giác, trong đầu càng là cực nhanh thoáng hiện mấy bức ký ức hình ảnh, nhưng là bởi vì thoáng hiện tốc độ quá nhanh, nàng cũng không có bắt lấy này đó ký ức mà nhỏ. Ta như thế nào cảm thấy? Ta giống như đã từng với ai đã tới nơi này cùng nhau ăn cơm dường như. Tô Như nhỏ giọng nói thầm, mày hơi hơi nhăn lại, loại này giống như đã từng quen biết cảm giác cho nàng có chút không xong, liên quan vốn nên thưởng thức nơi này tâm tình đều trở nên có chút kháng cự lên. Theo bản năng, nàng cũng không thích cái này nhìn qua thực đặc biệt tiệm cơm quốc doanh. Giống như ở chỗ này, nàng đã từng với ai phát sinh quá thực không thoải mái sự tình. Lâu Tư Thần nghe được nàng nói thầm thanh, ánh mắt ám ám, bất quá lại không trả lời nàng, chỉ là đẩy ra thuê phòng nhóm, hướng về phía bên trong người kinh cái quân lễ nói, thủ trưởng, chúng ta đã tới. Thuê phòng nội nhất thấy được đó là một trương bàn bắt tiền, trừ cái này ra đó là kia đám người cao sứ thanh hoa bình. Lý quân trưởng ăn mặc một thân quân trang đoan chính ngồi ở bên cạnh bàn, trừ bỏ hắn ở ngoài, này thuê phòng nội còn có một cái khác khuôn mặt nghiêm túc. Cậu không nói cười quan quân. Tô Như liếc mắt người này quân hàm, thế nhưng cũng là cái quân trưởng cấp bậc nhân vật. Giới thiệu một chút, lão Ngô à, đây là ta cùng ngươi nhắc tới vị kia thần kỳ tiểu cô nương Tô Như, phía trước kia chưa khỏi hoàn đó là này tiểu cô nương chính mình nghiên cứu ra tới. Lý quân trưởng nhìn thấy Tô Như, lập tức thân thiết cười rộ lên, phảng phất bọn họ chi gian chưa bao giờ khởi quá xấu xa dường như. Tới tới, cùng các ngươi cũng giới thiệu một chút. Vị này chính là Ngô Vệ Quốc Ngô quân trưởng, là ta lão chiến hữu, trước mắt kinh thành quân khu người phụ trách. Ngô quân trưởng hảo. Tô Như hơi hơi mỉm cười, hướng về phía vị kia cậu không nói cười Ngô quân trưởng chào hỏi. Ấy nấy ngoại chính là, vị này Ngô quân trưởng tựa hồ cũng không thích nàng, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, liền không hé răng. Tô Như cũng không thèm để ý, trực tiếp lôi kéo đã trở nên câu thúc lên tiểu đệ tiểu muội ngồi xuống, mới cười hướng Lâu Tư Thần nói. Chạy nhanh ngồi đi, cơm nước xong chúng ta còn phải về nhà. Lâu Tư Thần bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái, đi trước điểm nàng thích ăn đồ ăn, mới trở về ngồi xuống. Phòng không khí có chút quỷ dị, hai vị quân trưởng không chủ động đề cập, Tô Như liền cũng không cùng bọn họ nói lời nói, tựa hồ đêm này hai người cấp quên mất dường như, trộn cùng Lâu Tư Thần kề thai nói nhỏ, đem 14-15 tuổi phản nghịch thiếu nữ bộ dáng biểu diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đồ ăn trước sau trình lên bàn. Tô Như hướng về phía hai vị quân trưởng cười nói, hai vị chạy nhanh ăn đi, lạnh đã có thể không thể ăn. Lý quân trưởng cười ha hả gật đầu, tiểu cô nương nhưng thật ra một chút đều không thấy ngoại, chúng ta vừa ăn vừa nói chính sự nhi đi. Tô Như đôi mắt chợt lóe, cười tủm tỉm gật đầu, hành a. Lâu Tư Thần cho nàng gấp nàng thích ăn gạo kê xương sườn, so với bên ngoài những cái đó bình thường tiệm cơm quốc doanh, nhà này tiệm cơm quốc doanh đầu bếp hiển nhiên tay nghề cao siêu. Bình thường xương sườn đều cấp làm người dư vị vô cùng. nguyên bản còn có chút câu nệ hai cái tiểu gia hỏa ở mỹ thực dụ hoặc hạ lập tức không khách khí lên, lột tôm, gặm xương sườn, ăn kêu kêu một cái không khách khí. Lý quân trưởng khoe miệng chịu chịu, đối với Tô gia này tam tỷ đệ cũng coi như là có tân nhận thức, này quả thực không phải dụng tâm đại là có thể hình dung. Ngay cả con của hắn tôn tử cũng không dám lại chính mình trước mặt như vậy tùy ý ăn ăn uống uống, liền cùng hắn không tồn tại dường như. Tô Như tiểu đồng chí, lần này ta thỉnh các ngươi lại đây mục đích ngươi hẳn là cũng đoán được, chữa khỏi hoàn hiệu quả đích sát phi thường thần kỳ, dùng ở bộ đội có thể giải quyết rất nhiều chiến sĩ bị thương vấn đề, ngươi cũng là quốc gia một phần tử, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem chữa khỏi hoàn chân chính phương thuốc giao cho chúng ta quân đội, đương nhiên, vì tỏ vẻ cảm tạ. Chúng ta sẽ hướng về phía trước mặt xin, vì các ngươi toàn gia ở kinh thành nội thành phân phối một bộ phòng ở. Chương 356 đàm phán tan vỡ. Lý quân trưởng bất luận ngữ khí vẫn là xin, có thể nói thượng là thành ý mười phần. Đối với người bình thường mà nói, có thể ở kinh thành nội thành phân đến một bộ phòng ở chính là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt nhi, kiến thức hạn hẹp không chuẩn lập tức liền đáp ứng rồi. Nhưng tôi như lại là cảm thấy này Lý quân trưởng có chút buồn cười. Ngoài miệng nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng cấp điều kiện lại mang theo tiểu tâm tư. Có thể phân đến nội thành phòng ở đích xác không tồi, nhưng cái này thời kỳ phòng ở dân chúng chỉ có cư trú quyền lại là không có được quyền. Nếu là có người chơi xấu, tưởng đem bọn họ một nhà làm lại nhà ở đuổi đi, như vậy bọn họ cũng không thể không dọn ly. Cho nên này Lý quân trưởng cái gọi là thành ý liền thật sự quá buồn cười, hoặc là nói là đem nàng trở thành ngốc tử lừa gạt đâu. Không chuẩn chân trước nàng cho phương thuốc dọn tiến tân ra, sau lưng liền sẽ bị người lấy nào đó danh nghĩa mệnh lệnh nhường ra phòng ở tới, đến lúc đó giỏ che múc nước công dã tràng, nàng nhưng thật ra cái gì đều không chiếm được. Tô Như rũ xuống mi mắt, lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười, thanh thúy nói, chưa khỏi thuốc viên phương ta nhớ rõ đã cho ngài nha. Lý quân trưởng ngài tựa hồ quên mất, ta đã từng cùng ngài nói qua, chưa khỏi hoàn thuốc dẫn thực đặc biệt, chỉ có ta chính mình mới có thể làm được. Phương thuốc tử liền tính cho ngài, ngài cũng là làm không được giống nhau hiệu quả. Lý quân trưởng lắc đầu, Tô Như tiểu đồng chí, ngươi lời này đã có thể nói không đúng rồi, chỉ cần có phương thuốc là có thể làm ra giống nhau hiệu quả thuốc viên, sao có thể chỉ có ngươi một người làm được ra tới. Phía trước cái kia phương thuốc đích sắc có chưa khỏi hiệu quả, chính là cùng chưa khỏi hoàn kém thật sự quá lớn. Hắn lời này liền không kém rõ ràng nói Tô Như phía trước cầm cái giả phương thuốc lừa gạt hắn. Tô Như khép cười một tiếng, nhàn nhạt nói, phía trước sự tình Lý quân trưởng hẳn là không quên đi. Có người ở sau lưng muốn ta đại ca mệnh, mà người kia Lý quân trưởng cũng nên rõ ràng là ai. Nếu người nọ chỗ dựa đều có cái loại này lực lượng, ngươi nói trên thế giới này có thể hay không có khác người có đâu. Lý quân trưởng nghe vậy thần sắc ngẩn ra, thực mau liền minh bạch nàng đây là có ý tứ gì. Vị kia Ngô quân trưởng lại là nheo lại đôi mắt, hừ lạnh nói, không biết trời cao đất dày. Trời cao đất rộng cỡ nào, chuyện này ai đều không rõ ràng lắm. Nô quân trưởng, ta kính ngài là anh hùng, cho nên không nghĩ nói cái gì khó nghe nói. Tô Như cắn xương sườn, chậm gì gì nói, ta hôm nay bằng lòng gặp các ngươi, hoàn toàn là bởi vì lôi tử ca, chưa khỏi hoàn có thể mang đến thật lớn ích lợi tin tưởng nhị vị so với ai khác đều minh bạch. Nếu các ngươi muốn thứ này, phải lấy ra tốt nhất thành ý tới. Tô Như đem xương cốt nhổ ra ném đến một bên. Chọc chọc ngồi ở chính mình bên cạnh ra hỏa, ý bảo hắn tiếp tục cho chính mình gắp đồ ăn, một bên tiếp tục nói, tuy rằng ta năm nay 14 tuổi, nhưng cũng không phải cái tùy tùy tiện tiện là có thể lừa gạt quá khứ tiểu nha đầu, chứa khỏi hoàn ta sẽ cung cấp cho ta quốc quân nhân ưu tiên sử dụng, mà ta điều kiện cũng chỉ có một cái. Lý quân trưởng siết chặt nắm tay, bài trừ vẻ tươi cười, điều kiện gì? Ta cùng Lâm Văn Sơn chi gian ân oán không đội trời chung. Ta sẽ không quản các ngươi cùng Lâm Văn Sơn từng có nhiều ít giao tình, nhưng là ta hy vọng giao dịch đạt thành lúc sau các ngươi có thể đáp ứng ta không đúc kết ta cùng Lâm Văn Sơn tư nhân ân oán. Trước kia các ngươi giúp đỡ hắn khi dễ ta đại ca chuyện này còn chưa tính, chính là về sau, giống lần trước loại chuyện này, ta không hy vọng lại nhìn đến. Tô Như lời này quá mức trắng ra, hai vị này bị chọc thủng trước kia những chuyện này, sắc mặt tự nhiên đẹp không đứng dậy. Vị kia Ngô quân trưởng tính tình hiển nhiên so Lý quân trưởng phải xúc động nhiều, nghe vậy tức giận chủ bàn, cả giận nói, nếu là không có chúng ta này đó quân nhân kháng địch, các ngươi những người này có thể quá thượng hiện tại an ổn nhật tử sao? Hừ, không biết trời cao đất dày tiểu cô nương, thân là tân người trong nước, ngươi hẳn là vô điều kiện đem phương thuốc giao ra đây mới đúng, hiện tại cư nhiên còn rõ ràng muốn lợi dụng phương thuốc tới nói điều kiện, đây chính là tư bản chủ nghĩa. Nói, hắn nghiêm túc trên mặt càng là mang theo không dung đặt nghiêm nghị, ngươi như vậy, ta tùy thời đều có thể làm người đem ngươi bắt lên. Nô quân trưởng, nha nha vẫn là cái hài tử, ngài lời này không khỏi quá nghiêm trọng. Lâu tư thần nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngô quân trưởng, khẽ cười nói, phương thuốc là nha nha chính mình nghiên cứu ra tới tâm huyết, chỉ bằng các ngươi một câu liền vô điều kiện muốn nộp lên. Nhị vị nếu là đánh loại này chủ ý, ta cảm thấy hôm nay đàm phán không có tiếp tục đi xuống tất yếu. Thiếu lôi, nơi này chúng ta mới là ngươi lãnh đạo, còn không có ngươi xen một phân. Lý quân trưởng không vui quát lớn nói, ngươi cùng vị này tô như tiểu đồng chí quan hệ hảo, nên khuyên bảo nàng đem phương thuốc nộp lên quốc gia, làm quốc gia công thần, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng, đừng quên ta phía trước cùng ngươi đã nói nhiệm vụ. Lý quân trưởng, ta cũng không có cảm thấy nha nha yêu cầu quá mức, phía trước Tô Văn Phi tam phiên liên tiếp bị người hạ độc thủ các ngươi hẳn là so với ai khác đều minh bạch đây là ai động tay chân, chúng ta nói trắng ra, lâm gia ở quốc nội tình huống đích xác đặc thù. Nhưng nha nha nếu nguyện ý cung cấp chữa khỏi hoàn đổi các ngươi không hề nhúng tay hai nhà ân oán điều kiện cũng hoàn toàn không quá mức. Lâu tư thần cũng không có bởi vì trước mặt hai vị này là chính mình lãnh đạo thân phận liền có bất luận cái gì nịnh nọt, ngược lại đối Ngô quân trưởng hướng về phía chính mình tiểu nha đầu uy hiếp thập phần không vui. Đối với Lý quân trưởng âm trầm sắc mặt, hắn cũng vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ là hờ hững nói, nếu nhị vị thật là vì nước suy nghĩ. Chỉ cần không đáp ứng tiếp tục phối hợp Lâm Văn Sơn, nha nha cùng các ngươi hợp tác tự nhiên cũng là có thể nước chảy thành sông. Tô Như lúc này đã ăn no no, không thể không nói này đặc thù tiệm cơm quốc doanh đầu bếp làm đồ ăn thật sự thực hợp nàng khẩu vị. Nàng xốc lên mí mắt đem Lý Ngô hai người thần sắc xem ở trong mắt, trong lòng lại là cười nhạo. Xem ra Lâm Văn Sơn hứa hẹn này Lý quân trưởng ích lợi không nhỏ. Nếu không đối mặt chưa khỏi hoàn đem mang đến thật lớn ích lợi này, Lý quân trưởng đều có thể như vậy do dự, xem ra bọn họ hợp tác thất bại. Tô Như cũng không nhục trí, đánh cái no cách, hướng về phía Lý Ngô hai người cười nói, hai vị thủ trưởng, cảm tạ các ngươi hôm nay mời ta ăn một đốn mỹ vị đồ ăn, xem ra ta điều kiện cho các ngươi thực khó xử, như vậy chúng ta chi gian đàm phán cũng chỉ đến đó mới thôi đi. Tô Như tiểu đồng chí, làm người không thể quá thiên chân. Ngươi hẳn là minh bạch cùng quốc gia đối nghịch kết cục. Lý quân trưởng nghe ra nàng ý ngoài lời, cau mày không vui nói, Lâm gia không phải ngươi loại người này có thể dễ dàng lay động, tuy rằng ta không biết các ngươi rốt cuộc cùng Lâm gia có cái gì ân oán, nhưng ngươi đem chân chính phương thuốc giao cho chúng ta, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi an bài một chút cùng Lâm gia người phụ trách gặp mặt, hoan gia nên giải không nên kết, cùng Lâm gia đối nghịch các ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Lý quân trưởng phát ra từ phế phủ cảnh cáo. Tô Như lại là xoa miệng cười rộ lên, như thế không cần ngài lo lắng, nếu chúng ta đàm phán tan vỡ, như vậy thuốc viên chuyện này cũng đừng đề ra. Bất quá Lý quân trưởng, ta cũng đến nhắc nhở ngài một câu, tuy rằng Lâm gia chỗ rửa cường, nhưng chúng ta Tô gia lại cũng không phải bùn nhét tính tình. Nói, nàng ở trên bàn nhẹ nhàng vỗ vỗ, như vậy tài kiến. Chương 357 ở chung. A, ngây thơ. Nhìn Tô Như cùng Lâu Tư Thần không chút do dự rời đi, Lý quân trưởng tức giận cười nhạo nói. Vị kia Ngô quân trưởng cũng lắc đầu, không thấy quan tài không đổ lệ, Lâm gia nếu là như vậy hảo giải quyết, chúng ta lại sao có thể chịu đựng bọn họ bá chiếm Lâm gia trấn nhỏ nhiều năm như vậy. Cái này tiểu nha đầu quá coi thường Lâm Văn Sơn. Ta vốn đang muốn cho hai bên bắt tay giảng hòa, nay tiểu nha đầu thái độ xem ra nhưng thật ra không có khả năng. Lý quân trưởng sầu một khuôn mặt. Móc ra một gói thuốc lá rút ra một cây bậc lửa, thật sâu hút khẩu một ngụm, mới thở dài nói, nàng không chịu giao ra phương thuốc chính là cái chuyện phiền toái nhi, chưa khỏi hoàn ở chúng ta trên tay, lợi thế chỉ biết trở nên càng nhiều, nếu là bị này tiểu cô nương giao cho những người khác, lao ngô à, chúng ta đây chính là cấp bên kia những cái đó ra hỏa bạch bạch đưa đi một cái trợ lực. Nô quân trưởng cười nhạo nói, trợ lực, yên tâm đi lão lý, nếu không thể vì ta sử dụng, như vậy cũng không thể tiện nghi người khác. Lý quân trưởng ánh mắt lóe lóe, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua chính mình vị này lao chiến hữu, hướng về phía hắn lộ ra một cái hiểu rõ cười. Hai người bọn họ cũng đều là Lâm Văn Sơn nhận thức vài thập niên ông bạn già, mấy năm nay nhưng không thiếu thu Lâm Văn Sơn đồ vật, nếu là thật sự đáp ứng rồi kia tiểu cô nương, Lâm Văn Sơn chỉ sợ cái thứ nhất liền phải tìm bọn họ tính sổ. Tuy nói bọn họ cũng không đem cái kia láo ra hỏa để vào mắt, nhưng trong khoảng thời gian này thời cuộc không xong, chọc giận cái kia lao đông tây, không thể thiếu sẽ liên lụy ra một ít phiền toái tới. Bọn họ đương nhiên rõ ràng cái kia kêu tô như tiểu cô nương sẽ không vô điều kiện đem phương thuốc lấy ra tới, cho nên giúp nàng cùng Lâm Văn Sơn nói hai câu lời hay, tranh thủ hóa giải bọn họ chi gian ân đoán, đã là này hai người lớn nhất nhượng bộ. Nhưng tô như chẳng qua là cái 14-15 tuổi ở nông thôn nha đầu thôi, liền tính nàng ca ca có chút bản lĩnh, bọn họ cũng chưa bao giờ để ở trong lòng, chỉ là cảm thấy đáng tiếc hạt giống tốt mà thôi. Không có lực lượng cường đại lại có được mỗi người mơ ước đồ vật, nay tiểu nha đầu rốt cuộc vẫn là không hiểu đến hoài bích có tội đạo lý. Như vậy nghĩ, Lý quân trưởng đối phương mới tiếu lôi thái độ cũng thập phần bất mãn. Bất quá là vừa rồi thăng lên đi đoàn trưởng mà thôi, cư nhiên một chút quy củ cũng đều không hiểu, cũng dám đem chính mình mệnh lệnh coi là không có gì, không biết cái gọi là. Lâu tư thần mang theo tô gia tam tỷ đệ rời đi nhà này đặc thù tiệm cơm quốc doanh. Nhìn này tỷ đệ ba vớt tiểu cái bụng, một bộ ăn chống bộ dáng, lộ ra bất đắc dĩ mà sủng nịch tươi cười. Tô như đánh cái no cách, liếc nhìn hắn một cái, vừa rồi ngươi như vậy cùng ngươi hai vị lãnh đạo nói chuyện, sẽ không sợ bọn họ quay đầu lại cho ngươi mặc giày nhỏ sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Lâu tư thần loát đem nàng mềm mại tóc dài, đạm cười nói, tuy rằng bọn họ là ta lãnh đạo, bất quá từ ta nhập ngũ đến bây giờ. Ta không muốn làm chuyện này bất luận kẻ nào đều miễn cưỡng không được ta, liền tính bọn họ tưởng cấp làm khó dễ, cũng đến xem ta bồi không phối hợp. Hoa! Như vậy lợi hại nha tỷ phu. Tô tiểu đệ đôi mắt lóe sáng nhìn hắn, tỷ phu, lần tới ngài còn có thể mang chúng ta tới nơi này ăn cơm sao? Ta cảm thấy nơi này đồ ăn ăn ngon thật. Ta còn không có ăn qua như vậy mỹ vị đồ vật đâu. Lâu tư thần đối cái này cơ linh tiểu gia hỏa một ngụm một cái tỷ phu biểu hiện thập phần vừa lòng, đương nhiên sẽ không bủn xỉn đáp ứng như vậy điểm việc nhỏ nhi. Tô như khỏe miệng chịu chịu, cảm thấy nhà mình tiểu đệ chính là cái không hạn cuối gia hỏa, một ngụm một cái tỷ phu, làm đến nàng mỗi lần nghe thấy cái này xưng hô đều cảm thấy lỗ thai nóng lên. Nàng vươn tay một phen méo tô tiểu đệ lỗ thai, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ăn ăn ăn. Lại bên ngoài đừng gọi bậy. Ngươi tỷ ta còn không có gả chồng đâu. Tô tiểu đệ ai ra kêu vài tiếng đau, ủy khuất nói thầm, nơi này lại không có người ngoài. Ngươi! Tô như trừng mắt hắn, xuống tay lại xử một phân kính nhi. Tô tiểu đệ vội vàng tránh thoát khai, chạy đến lâu tư thần mông mặt sau trốn tránh, ủy khuất ba ba nhìn hắn tỷ phu, tỷ phu! Tỷ của ta khi dễ ta. Tiểu tử này quả thực chính là cái kẻ dở hơi. Lâu tư thần nén cười. Ho nhẹ một tiếng nói, khi dễ liền khi dễ sao? Ngươi là cái tiểu nam tử Hán, bị tỷ tỷ khi dễ một chút cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tô tiểu đệ khỏe miệng run rẩy, cảm thấy tỷ phu thật sự vô nhân tính. Cái gì gọi là bị tỷ tỷ khi dễ một chút cũng là thiên kinh địa nghĩa? Rõ ràng chính là hắn trọng sắc khinh hữu mới đúng. Nhìn tiểu ca ca xui xẻo, Lâm Lâm che miệng khanh khách cười không ngừng, thanh âm như tiếng chuông thanh thúy dễ nghe. Liên quan tô như trên mặt đều banh không được nở nụ cười. Đối với lâu tư thần bản lĩnh nàng luôn luôn thực yên tâm, gia hỏa này chân thật thực lực ngay cả nàng cũng sờ không chuẩn đâu. Vừa rồi kia hai vị quân trưởng cũng bất quá là người thường mà thôi, nghĩ đến đôi hắn cũng tạo không thành cái gì quá lớn uy hiếp. Tô như yên lòng, nếu Lý quân trưởng không có gì hợp tác thành ý, như vậy sửa ngày mai nàng vẫn là đi theo vương láo tướng quân thương lượng hạ chuyện này đi. Vương lão tướng quân quân chức có thể so vị kia Lý quân trưởng lớn hơn, nếu là có thể thành công hợp tác, cũng so với kia vị Lý quân trưởng mang đến ích lợi nhiều. Lâu tư thần lái xe đem tô tiểu đệ tiểu muội đưa về ra liền mang theo tô như đơn độc đi ra ngoài căng gió đi. Cái này niên đại, hẹn hò cũng không gì hảo địa phương có thể đi, ở trên đường cái nam nữ nếu là biểu hiện quá thân mật đều sẽ bị cách ủy hội những người đó dò hỏi. Cho nên hai người bọn họ xuống xe lúc sau chính là theo ra môn phương hướng chậm rãi chuyển động. Khó được đơn độc ở chung thời gian, Tô Như cũng không nghĩ nhanh như vậy liền nhìn lâu tư thần rời đi. Tuy rằng mấy năm nay bọn họ thường xuyên cũng có gặp mặt, nhưng lại vẫn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tô Như trộm liếc mắt nam nhân tuấn khí mặt, nghĩ như vậy cao lớn xoáy khí ra hỏa cư nhiên sẽ là chính mình vị hôn phu, liền cảm thấy cùng nhặt đại tiện nghi dường như. Muốn xem liền quang minh chính đại xem, làm gì như vậy lén lút. Lâu Tư Thần nhìn nàng lén lút động tác nhỏ, buồn cười. Cái gì lén lút? Ta đây liền là quang minh chính đại xem. Tô Như ho nhẹ một tiếng, trên mặt lại cùng thiêu cháy dường như. Hai người bọn họ hiện tại bộ dáng này, chính là xử đối tượng đi. Tô Như nắm chặt nắm tay, cảm giác chính mình tim đập có chút mau. Bất quá cũng may nàng làm bộ làm tịch quán, nhưng thật ra không đem thẹn thùng biểu lộ quá rõ ràng. Mặt trời chiều ngã về tây, chạm vạng không trung giống như bị lửa đốt đỏ dường như, thái dương ánh chiều tà dừng ở Lâu Tư Thần trên mặt, có vẻ người này càng thêm tuấn khí, cặp mắt kia phảng phất đều vào ánh mặt trời dường như, ánh mắt trước người. Lâu Tư Thần, ngươi hiện tại bộ dáng, là Tiếu Lôi mặt vẫn là ngươi mặt. Trong đầu đột nhiên lại nhiều mấy cái xa lạ hình ảnh, Tô Như ma xuôi quỷ khiến hỏi, hốt hoàng trung, Lâu Tư Thần mặt giống như cùng kia nhiều ra tới trong trí nhớ người kia trùng hợp ở cùng nhau. Bị phong ấn ký ức cho dù nàng đột phá cao cấp phù y kìa, lại vẫn là vô pháp trở nên hoàn chỉnh, cho nên nàng xem những cái đó ký ức mảnh nhỏ liền giống như đối đãi cũng không nối liền phim truyền hình giống nhau, một chút cảm giác đều không có. Người này lợi hại như vậy, đẹp như vậy, thật sự sẽ thích thượng đã từng như vậy chật vật buồn cười nàng sao. Chương 358 kết giao đệ nhất càng. Lại ở miên man suy nghĩ cái gì? Nam nhân trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai vang lên, ngăm đen hai mắt liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, phảng phất hắn trong thế giới cũng chỉ dư lại nàng một cái. Tô Như nhĩ tiêm lại thiêu lên, dù sao ngượng ngùng đỏ ửng. Nàng gãi gãi đầu, đem những cái đó tự coi nhẹ mình ý tưởng vứt đến một bên, ho nhẹ một tiếng nói, từ ta đột phá trung cấp phù y ỉa sau, ngươi nói cái kia bị phong ấn ký ức giống như liền có chút buông lỏng. Ta ở trí nhớ nhìn đến một trường xa lạ mặt, người kia lại cho ta rất quen thuộc cảm giác. Đó chính là ta. Lâu Tư Thần nghe nàng nói lên cái này, đôi tay theo bản năng siết chặt, ngữ khí cũng có chút không được tự nhiên, hiển nhiên là thực để ý bọn họ quá khứ ký ức. Bất quá Tô Như cũng không có phát giác bên cạnh nam nhân tiểu tâm tư, chỉ là nhăn một khuôn mặt nói thầm nói, ngươi nói trước kia hai chúng ta ở xử đối tượng, nhưng nếu là ta về sau nghĩ tới, phát hiện ngươi hai khuôn mặt không giống nhau, có thể hay không thực biệt nữ a. Nói, nàng lại nhìn về phía Lâu Tư Thần kia trường tuấn khí bức người mặt, cho nên ta khá tò mò, ngươi hiện tại gương mặt này nếu là thuộc về Tiếu Lôi bản nhân, như vậy ngươi nguyên bản bộ dáng lại là bộ dáng gì? Lâu Tư Thần chớp chớp mắt, mới vô tội nói, ta không cùng ngươi đã nói sao? Nói qua cái gì? Tô Như sửng sốt, đầy mặt mở mịt chi sắc. Tuy rằng ta là mượn dùng Tiếu Lôi thân thể trên thế giới này tân sinh, nhưng ta linh hồn cường đại, người thường thân thể căn bản không thể thừa nhận cổ lực lượng này, bởi vậy ở ta chiếm hữu thân thể này thời điểm, Tiếu Lôi thân thể đã bị ta đồng hóa. Lâu Tư Thần gợi lên môi, phát họa ra một tia nhàn nhạt độ cung, cho nên ngươi hiện tại nhìn đến gương mặt này chính là nguyên bản thuộc về ta mặt. Ta đây ký ức cái kia ngươi Tô Như càng nghi hoặc, Lâu Tư Thần nếu là dị thế giới tới linh hồn, hồn phách của hắn lại có thể đồng hóa thân thể, như vậy kiếp trước nàng hẳn là cũng gặp qua Lâu Tư Thần mới đúng rồi. Trí nhớ của ngươi còn không có hoàn toàn giải phong, chờ nó hoàn toàn giải phong lúc sau liền sẽ minh bạch. Lâu Tư Thần rõ ràng không nghĩ ở cái này vấn đề thượng nói nhiều, thở dài, bất quá ta nhưng thật ra hy vọng ngươi nhớ lại tới sau, đừng cùng ta cáo kỉnh mới hảo. Di, Tô Như nhẹ di một tiếng, híp mắt hồ nghi nhìn hắn nói, ta cảm thấy ngươi giống như không quá muốn cho ta nhớ tới ngươi nói những cái đó ký ức, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi kiếp trước làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta sao? Lâu Tư Thần xì một tiếng bật cười, kéo kéo nàng ra mặt, nếu là đâu? Hừ! Tô Như chụp được hắn tay, ta hắn liếc mắt một cái nói, này đến xem là chuyện gì nhi, nếu ngươi cùng ta ở bên nhau sau còn cùng nữ nhân khác câu kết làm vậy, kia chúng ta cũng liền xong rồi. Lâu Tư Thần trên mặt hiển nhiên mang theo bất đắc dĩ, ngươi cảm thấy ta giống hạng người như vậy sao? Ta xem rất giống. Tô Như sát có chuyện lạ gật đầu, vuốt cằm nói, ngươi trưởng thành như vậy, bộ đội không ít có đối với ngươi xun xoe tiểu cô nương đi. Ngươi cũng sẽ giống đối ta giống nhau đối với các nàng như vậy ôn nhu sao? Lâu Tư Thần trên mặt khống chế không được chịu chịu, hắn bất đắc dĩ nhìn chính mình tiểu nha đầu. Nếu như bị hắn những cái đó chiến hữu cùng cấp dưới nghe thấy nha đầu này đối nàng đánh giá, phòng trừng trong mắt đều phải trừng ra tới. Ôn nhu loại chuyện này, hắn trừ bỏ đối Tô Như như vậy ở ngoài, đối người khác hắn nhưng không tốt như vậy nhẫn lại. Nhớ tới năm đó bọn họ ở bên nhau thời điểm, nha đầu này còn nói hắn chính là cái buồn đầu gỗ đâu. Lâu Tư Thần nhớ lại kiếp trước bọn họ kia không song sơ ngộ, đã là tưởng Tô Như còn nhớ rõ, rồi lại ngóng trông nàng không cần lại nhớ lại tới. Rốt cuộc lấy nha đầu này quật tính tình thật muốn là khôi phục ký ức, chỉ sợ không thể thiếu cùng hắn nháo một đốn đâu. Hảo hảo, ta chính là chỉ đùa một chút. Tô Như nhìn nam nhân vô ngữ bộ dáng, ha ha cười rộ lên, đang muốn kéo tay nàng, liền xa xa mà nhìn thấy một cái mang hồng tụ trương bác gái chính sụ mặt hướng tới bọn họ bên này xem. Kia tư thế, phảng phất hai người bọn họ chỉ cần thân cận nữa điểm là có thể lập tức xông lên dường như. Tô Như bĩu môi, hơi chút cùng Lâu Tư Thần kéo xa điểm khoảng cách, hướng về phía hắn nói, ngươi chừng nào thì hồi bộ đội nha. Lần này đàm phán kết thúc, vị kia lý quân trưởng hẳn là sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, còn có Lâm Văn Sơn cái kia lão đông tây cũng là, không biết bọn họ sẽ xử cái gì biện pháp tới đối phó ta đâu. Ngươi trong khoảng thời gian này làm quá nóng nảy. Lâu Tư Thần minh bạch nàng vội vàng muốn giải quyết Lâm Văn Sơn tâm tư, lý quân trưởng cùng Lâm Văn Sơn là lao chiến hưu, về tình về lý hắn đều sẽ đứng ở Lâm Văn Sơn bên kia. Tô Như sắc mặt trở nên âm trầm lên. Ngươi hiện tại không cần vội vã làm những việc này nhi, hết thảy đều còn có ta đâu, ngươi để ý người ta đều sẽ giúp ngươi xem trọng bọn họ, sẽ không làm cho bọn họ đã chịu uy hiếp. Lâu Tư Thần không muốn nhìn đến nàng như vậy âm u bộ dáng. Hắn nữ hài hẳn là tận tình hưởng thụ này khó được lại tới một lần khi còn nhỏ, cùng mặt khác tiểu cô nương giống nhau, tận khả năng thiên chân, tận khả năng tiểu khí. Bất quá! Lâu Tư Thần âm thầm thở dài. Nhớ tới chấn thủ Lâm gia dòng chính vị kia đế cấp cường giả. Trọng sinh hai lần sở tiêu phí năng lượng quá lớn, nếu là lấy hắn đã từng tu vi, như vậy đế cấp tu luyện giả cũng không phiền toái, nhưng hiện tại lại không được, nếu không trực tiếp diệt Lâm gia, lại làm sao có hiện tại phiền toái nhiều như vậy. Hai người tán bước, bất chi bất giác liền đến khu lều trại. Bên này đều là không phòng ở người chính mình dựng, nguyên bản là một chỗ thực rộng lớn quảng trường. Hiện tại phóng nhãn nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy rậm rạp lều. Bởi vì khu lều trại khoảng cách đại tạp viện trụ rất gần, cho nên nơi này có không ít người cũng đều biết Tô Như như vậy toàn gia mới vừa chuyển đến không bao lâu chân đất. Nhìn thấy Tô Như này tiểu nha đầu cư nhiên cùng một cái ăn mặc quân trang quân nhân đi ở một khối, không thiếu dùng khắc thường ánh mắt nhìn chằm chằm hắn hai. Bất quá Tô Như cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác. Không có lại cùng Lâu Tư Thần liêu những cái đó không thoải mái sự tình, ngược lại nàng đối Lâu Tương Y Y đã từng ký lục hạ những cái đó dị thế giới chuyện này rất tò mò, liền cuốn lấy Lâu Tư Thần cùng nàng nói rất nhiều. Sắc trời dần dần ám hạ, hai người lúc này mới hướng tới ra phương hướng phản hồi, bất quá vừa mới đi tới cửa, liền nghe được một trận ầm ĩ thanh âm. Phát sinh chuyện gì? Có cái nam nhân đang ở đại tạp viện nội chửi ầm lên. Hấp dẫn phụ cận không ít xem náo nhiệt hàng xóm. Bất quá làm Tô Như không vui chính là, người nam nhân này mắng chính là Trương Hạnh Hoa. Trương Hạnh Hoa lúc này cũng bị mắng nghẹn một cổ hỏa khí đâu, người nam nhân này là Thủy Hương trượng phu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, một chạy đến đại tạp viện tới liền bắt đầu đá môn mắng chửi người, dùng từ cực kỳ vũ nhục người, nàng đem hai đứa nhỏ nhốt ở trong nhà, không cho bọn họ ra tới, mới hắc mặt ra tới cùng Thủy Hương nàng nam nhân phân rõ phải trái. Thùy Hương nàng nam nhân họ Triệu, tên Triệu Hòa. Nghe tên hoàn toàn nhìn không ra tới gia hỏa này là cái cao lớn thô kệch, đầy miệng thô tục lời nói nam nhân. Trương Hạnh Hoa đứng ở trước mặt hắn cùng gà con dường như, bất quá trên mặt đi không nửa điểm sợ hãi. Triệu Hòa nổi giận đùng đùng chỉ vào Trương Hạnh Hoa cái mũi, mụ ra thúi, về sau ngươi còn dám trộn lẫn nhà ta chuyện này, ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không nữ, chưa giúp ngươi nam nhân quản giáo ngươi một đốn lại nói. Chương 359 triệu gia mẫu tử đệ nhị càng. Ta gì thời điểm trộn lẫn nhà ngươi chuyện này? Triệu Hoa, ngươi không thể hiểu được liền chạy nhà ta tới đem ta nhục mạ một đốn ngươi còn có lý. Đối mặt so với chính mình đại một chỉnh vòng nam nhân, Trương Hạnh Hoa đầy mặt châm biếm. Chỉ có vô dụng nam nhân mới có thể động thủ đánh chính mình tức phụ, nàng cùng Thủy Hương chơi thân, là bên này duy nhất bằng hữu, tự nhiên không quen nhìn cái này luôn là đối nàng động thủ Triệu Hoa. Phía trước hai người cũng chính là gật đầu giao thoa, ai có thể nghĩ đến này Triệu Hòa nổi điên đều phát đến nơi đây tới. Tô Kiến Võ lúc này còn ở nhà xưởng bên kia xử lý lần trước nhà xưởng nổ mạnh kế tiếp, hiện tại bên ngoài không ít người đã tin vào nhà bọn họ cấp ra giải thích, biết bọn họ toàn ra đều sẽ trong truyền thuyết Trung Hoa công phu, không ít người đều quải cong nhi tìm hiểu nhà nàng còn thu không thu đồ đệ đâu. Hoàn toàn không có phía trước sau lưng nói bọn họ toàn ra đều là quái vật khi kia kinh sợ lại hỗn loạn vui sướng khi người gặp họa ý tưởng. Rốt cuộc ngay cả công an bên kia đều nói này Tô gia là nhân loại bình thường, chính là bởi vì học điểm công phu, cho nên mới so với người bình thường lợi hại rất nhiều. Loại này người đều thuộc về kỳ nhân dị sĩ, trước kia còn không có cải cách thời điểm, vùng này còn có cái đoán mệnh lão người mù, kia tính ra tới là một cái so một cái chuẩn, ngầm nhân ra đều xưng hô lão người mù là bán tiên đâu. Chỉ tiếc, từ mặt trên bắt đầu làm cái gì phá bốn cũ lúc sau, lão người mù cũng đã không thấy tăm hơi bóng dáng, thế hệ trước người còn đáng tiếc, rốt cuộc kia lão người mù không chỉ có sẽ đoán mệnh, một tay thuốc đến bệnh trừ y y thuật cũng là quảng làm người biết. Cho nên hiện tại Tô Như toàn gia cũng thành này kỳ nhân dị sĩ chung một viên, nhiều lắm là làm người cảm thấy hiếm lạ, thậm chí cũng có tưởng chính mình đi theo bọn họ học công phu người. Cảm nhận được quần chúng thái độ thay đổi nhất rõ ràng chính là Trương Hạnh Hoa. Trước hai ngày nàng ra cửa đánh cái giấm, mua khối thịt thời điểm những người đó tránh chính mình như rắn giết, ngay cả cho nàng thịt đều là heo trên người nhất gầy kia một khối, khí nàng hơn nửa ngày ăn không ngon, mà này đó hai ngày ra cửa. Nàng đi mua thịt thời điểm, nhân gia bán thịt chuyên môn cho nàng chọn nhất phì tốt nhất kia một khối không nói, còn đáp tặng nàng vài căn ống cốt, nhiệt tình bộ dáng, đều làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Cho nên hiện tại Triệu Hòa tới tìm cha nhưng thật ra có không ít người rõ ràng là thiên giúp đỡ Trương Hạnh Hoa, đương nhiên, càng nhiều người vẫn là hy vọng nhìn đến Trương Hạnh Hoa cũng đem Triệu Hòa giáo huấn một chút, bọn họ nhưng thật ra thật muốn nhìn một cái xem. Này Tô gia có phải hay không toàn gia đều sẽ kia lợi hại công phu. Đại tạp viện trong chăn ba tầng ngoại ba tầng vây quanh cái vòng, Trương Hạnh Hoa hắc mặt, bị người như vậy đương hầu xem cảm giác cũng thật khó chịu. Nhưng là Triệu Hoa lại cảm thấy thập phần có mặt mũi, hắn vẻ mặt đắc ý ngẩng đầu, ưỡn ngực, cảm giác chính mình uy phong cực kỳ. Rốt cuộc từ xưởng dệt nổ mạnh lúc sau, đã có thể không ai dám tìm Tô gia phiền toái. Hiện tại chính mình chuyên môn tới đánh Tô gia mặt, nhìn một cái những người đó ánh mắt, phỏng chừng đặc biệt sùng bái hắn đi. Triệu Hòa trong lòng đắc ý rào rạt, nhưng trên mặt lại vẫn là một bộ phẫn nộ đến cực điểm bộ dáng, ít nói những cái đó. Ngươi trộn lẫn không trộn lẫn chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi dám nói ngươi không có cùng Thủy Hương nói gì không nên lời nói sao. Nhắc tới cái này, Triệu Hòa chính là vẻ mặt tức giận. Gần nhất Thủy Hương này bà nương lá gan lớn không ít, cũng dám cùng hắn tranh luận không nói, làm hắn hoảng sợ chính là... Nữ nhân này hình như là đã nhận ra hắn bí mật. Tô gia không chuyển đến phía trước, Thủy Hương chính là bị hắn điều không giáo ngoan ngoãn, vẫn luôn bởi vì sinh không được hài tử mà cảm thấy thực xin lỗi hắn. Đây cũng là hắn ở có thể phát tiết chính mình trong lòng thi ngược không dục khi tốt nhất lấy cớ. Nhưng hiện tại, Thủy Hương lại như là đã biết hắn bí mật, mà trở nên không có sợ hãi lên, thậm chí còn uy hiếp hắn muốn ly hôn. Thủy Hương trừ bỏ Trương Hạnh Hoa cái này vừa mới giao cho bằng hữu ở ngoài. Hắn thật sự nghĩ không ra sẽ có ai dám ở Thủy Hương trước mặt khua môi múa mép, cũng dám hoài nghi hắn không thể sinh hài tử. Không nên lời nói. Trương Hạnh Hoa mắt trợn trắng, lạnh lùng cười nói, ta cùng Thủy Hương lời nói nhiều đi, ta nào biết ngươi nói chính là câu nào. Mụ ra túi, ta xem ngươi chính là thiếu giáo huấn. Triệu Hoa một lời không hợp liền phải động thủ, lại là muốn rôi tay đi bắt Trương Hạnh Hoa cổ áo. Tô Như ánh mắt lạnh lùng, đang chuẩn bị ra tay. Lâu Tư Thần liền trước hắn một bước bắt được Triệu Hòa nắm tay, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy nước xương thanh, Triệu Hòa nắm tay liền cầm không được. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, ta, tay của ta, tay của ta. Đối một cái nữ đồng chí động thủ tính cái gì nam nhân? Lâu Tư Thần mặt vô biểu tình nhìn Triệu Hòa, hoàn toàn không cảm thấy chính mình ra sức quá mức. Triệu Hòa cái này là một chút đắc ý cũng chưa, ôm chính mình tay hoa hoa đào kêu. Bên cạnh không rõ ràng lắm Lâu Tư Thần làm gì người chỉ cảm thấy Triệu Hòa như vậy quá ném nam nhân thể diện, vị kia giải phóng quân chiến sĩ còn không có làm cái gì đâu, hắn bản thân nhưng thật ra kêu lên, quả nhiên này Triệu Hòa chính là cái ước hiếp người nhà, chỉ dám cùng nữ đồng chí động thủ. Nhi tử, ngươi không sao chứ nhi tử. Triệu Hòa bên người một cái khuôn mặt chanh chua lão phụ nhân nhìn thấy Triệu Hòa đau mồ hôi lạnh đều ra tới, tiêm thanh tiêm khí kêu lên, đầy mặt kinh hoàng. Ngươi đối ta nhi tử làm gì? Lão phụ nhân một bên đau lòng nhi tử, một bên căm tức nhìn Lâu Tư Thần nói. Lâu Tư Thần đang chuẩn bị mở miệng, đã bị Trương Hạnh Hoa kéo đến phía sau, giống như gà mái hộ tiểu kê dường như, nàng lạnh lùng hướng về phía lao phụ nhân nói, làm gì? Ngươi nhi tử tưởng đối ta làm gì, ta con nuôi liền đối hắn làm gì? Thật đúng là cho rằng ta là Thủy Hương là có thể tùy ý các ngươi khi dễ đâu. Triệu Hòa, ngươi hôm nay nếu là không cho ta xin lỗi, chuyện này chúng ta liền không để yên. Nói, Trương Hạnh Hoa không tán đồng hướng về phía Lâu Tư Thần trừng mắt nhìn mắt, hướng hắn nhỏ giọng nói thầm, ngươi trộn lẫn tiến vào làm gì? Điểm này chuyện này ta có thể giải quyết, ngươi đừng quên ngươi hiện tại chính là một người quân nhân, như thế nào có thể tùy tiện đối nhân ra động thủ. Đầu một hồi bị trưởng bối răn dạy Lâu Tư Thần nơi nào cảm thụ không đến Trương Hạnh Hoa là ở vì hắn suy nghĩ. Hắn sờ sờ cái hốc, nhưng thật ra cảm thấy loại cảm giác này không kém. Lâu Tư Thần liếc mắt từ trong đám người chen vào tới Tô Như, không nói cho Trương Hạnh Hoa hắn bất quá là thấy Tô Như tưởng nhúng tay khi làm theo bản năng phản ứng. Mẹ, tay của ta chặt đứt. Triệu Hoa một đại nam nhân đau nước mắt đều ra tới, nhìn về phía Lâu Tư Thần ánh mắt đều hỗn loạn kinh sợ. Gia hỏa này sức lực thật sự quá lớn, bất quá nhẹ nhàng méo mà thôi, hắn tay đã bị dễ dàng bóp gãy vài chỗ xương cốt. Này vẫn là người có khả năng chuyện này sao? Triệu Hòa trong lòng kinh hãi, lại nghĩ làm hắn mẫu thân xuất đầu. Rốt cuộc Triệu mẫu chính là có tiếng bao che cho con lại ngang ngược vô lý người, này hàng xóm không ai dám cùng nàng dối thượng, nếu không xác định vững chắc phải bị nàng kia đầy miệng man lời nói cấp khí ngất xỉu đi. Vốn dĩ Triệu mẫu cũng là ở bên cạnh xem náo nhiệt, ai làm này Tô ra rõ ràng là một đám chân đất, nhưng nhật tử quá đến so với bọn hắn này đó người thành phố còn hảo. Lâu lâu liền nhìn thấy Trương Hạnh Hoa đi mua thịt, Triệu mẫu này đỏ mắt đâu, liền hận không thể làm chính mình nhi tử đại náo một hồi, sau đó từ Tô ra cướp đoạt điểm nước luộc tới. Chương 360 răn dạy đệ tam càng. Trương Hạnh Hoa, các ngươi gia nhân này cũng quá khi dễ người đi. Ta nhi tử còn không phải là mắng các ngươi vài câu lại không như thế nào. Đến nỗi hạ như vậy tàn nhẫn tay sao? Triệu mẫu nhìn chính mình nhi tử tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng cùng cái huyết màn thầu dường như, lập tức trừng mắt hướng Trương Hạnh Hoa mắng lên. Nàng không dám làm nhìn qua liền hung thần ác sát Lâu Tư Thần phụ trách, liền đem trách nhiệm toàn quái tới rồi Trương Hạnh Hoa trên đầu. Triệu mẫu cân nhắc Tô ra không thiếu lương cũng không thiếu tiền. Thế nào đều đến cấp đoạt một tầng xuống dưới cấp nhà mình nhi tử bổ bổ thân mình mới là, trong lòng có chủ ý lúc sau, nàng một mông liền ngồi trên mặt đất ai ai kêu lên. Đây đều là người nào a? Xui khiến con dâu của ta cùng ta nhi tử nháo ly hôn không nói, còn đem ta nhi tử tay thương thành như vậy. Này còn có hay không thiên lý? Các ngươi đều đến xem a. Đây là mới vừa dọn đến nơi này toàn ra gương mặt thật. Ta liền chưa thấy qua như vậy một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Không biết còn tưởng rằng các ngươi Tô ra người đều là thổ phỉ đâu. Triệu mẫu hoa một tiếng kêu to lên, biên kêu biên mắng, trong lòng nhưng tặc, tự cấp Tô ra đảo hố đâu. Người chung quanh nhìn đến Triệu Hòa kia sưng lên tay, cũng mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Nhìn về phía Trương Hạnh Hoa này toàn ra ánh mắt cũng nhiều vài phần khiển trách cùng kiên kỵ. Rốt cuộc nhân ra Triệu Hòa cũng chính là ngoài miệng mắng mắng mà thôi. Này không còn không có động thủ sao liền đem nhân gia cấp biến thành như vậy. Nhà này quả nhiên là đàn thô nhân, xuống tay cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Về sau ai còn dám cùng nhà nàng cãi nhau nha. Được rồi, một đại nam nhân bởi vì điểm này tiểu thương liền khóc sướt mướt, thật không e lệ. Lâu Tư Thần khinh thường nói, từ Trương Hạnh Hoa phía sau đi ra, nhàn nhạt nhìn Triệu Hòa tay, ngươi đối nữ đồng chí động thủ thời điểm. Như thế nào liền không nghĩ tới đánh vào nhân gia trên người có đau hay không? Thủy A-di vừa lúc ta cũng nhận thức, mấy năm nay ngươi cảm thấy nhân gia không có nhà mẹ để người dựa vào, nhưng không thiếu đánh nàng đi. Hôm nay đây là cho ngươi một chút tiểu giáo huấn mà thôi, ta nếu là thật sự muốn thu thập ngươi. Lâu Tư Thần cười lạnh một tiếng, tùy tay một phách đặt ở đại tạp viện gỗ đặt cái bàn kia bùm bùm một vang, lập tức chia năm xẻ bảy. Xem chúng quanh ăn dưa quần chúng trợn mắt há hốc mồm, kinh hại hướng tới hắn nhìn lại. Hắn cũng không để ý chính mình làm ra động tĩnh, thẳng lăng lăng nhìn Triệu Hòa mẫu tử, cười lạnh nói, thế nào? Các ngươi cũng tưởng cùng này cái bàn thử xem ta sức lực sao? Không không không. Triệu Hòa vội vàng lắc đầu, theo bản năng rời xa Lâu Tư Thần. Hắn nhìn Lâu Tư Thần ánh mắt liền cùng xem quái vật giống nhau, kia chính là gỗ đặc cái bàn A. Liên tính là một đại nam nhân nâng đều có điểm hao hết, nay quái vật cư nhiên nhẹ nhàng một phách, kia cái bàn liền nát. Nhìn chằm chằm gỗ đặc cái bàn hài cốt, Triệu Hòa gian nan nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía chính mình lão nương. So sánh với đã có chút phát túng nhi tử, Triệu Mẫu tuy rằng trong lòng cũng sợ, chính là vẫn là liên tiếp ngồi dưới đất muốn Trương Hạnh Hoa cấp cái cách nói. Nàng căn bản không tin Lâu Tư Thần dám hướng về phía nàng một cái lao thái thái động thủ, này trước công chúng, hắn dám động thủ một cái thử xem. Vừa lúc chính mình cũng có thể lừa bịp tống tiền điểm nhi bồi thường kim mua thịt ăn. Triệu Mẫu khinh thường hừ một tiếng, lôi kéo lớn giọng kêu lên, ta mới mặc kệ các ngươi có gì đến không được bản lĩnh. Hôm nay các ngươi bị thương người, nhất định phải lấy ra cách nói tới. Bằng không chuyện này ta liền đi tìm công an tới giải quyết. Hành A, có bản lĩnh ngươi liền đi tìm công an nha. Tô Như đôi tay ôm ở trước ngực, đối với loại này cản quấy lao thái thái, nàng luôn luôn chán ghét đến cực điểm. Phảng phất liền nhìn đến cái thứ hai tô lão thái thái giống nhau làm nàng ghê tởm, cậy ra lên mặt lao đông tây, thật cho rằng nàng lấy nàng không có biện pháp. Tô Như trong mắt vừa chuyển, đi qua đi hướng về phía Triệu Mẫu hạ giọng nói, lao thái thái, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, nhà các ngươi về điểm này phá sự nhi nhà ta không có hứng thú quản, ngươi nếu là còn dám tiếp tục náo, ta liền đem ngươi tảng nhà nước than đá chuyện này run đi lên. Triệu Mẫu nguyên bản đối Tô Như căn bản không thèm để ý, nàng chỉ nghĩ đòi tiền. Chính là vừa nghe đến Tô Như ở bên thai mình lời nói sau, nàng lập tức ngạc nhiên hướng tới nàng nhìn qua đi. Ánh mắt kia trói lọi viết mấy cái chữ to, ngươi như thế nào biết? Không nghĩ làm ta vạch trần ra tới, liền chạy nhanh trở về, đừng ở chỗ này náo, bằng không nhà ngươi trộm lấy nhà nước đồ vật sẽ có cái gì kết cục, ngươi hẳn là so với ai khác đều mình bạch đi. Tô Như đạm đạm cười, ngữ khí lại là uy hiếp. Triệu Mẫu nắm thật chặt nắm tay, thầm mắng Thủy Hương cái này quản không được miệng xú đàn bà cư nhiên liền loại chuyện này đều dám đưa cho người ngoài nói, nhà nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật là Tô gia người biết đến. Như vậy nghĩ, Triệu Mẫu chạy nhanh nhìn mắt sắc mặt bất thiện Trương Hành Hoa, cắn răng đứng lên bắt lấy Triệu Hòa cánh tay liền đi ra ngoài, nổi giận mắng, nhìn ngươi cưới cái gì bà nương trở về. Khuỷu tay liền biết hướng tới ngoại quải. Trong nhà chuyện này toàn kêu này bà nương vạch trần đi ra ngoài. Triệu Hoa ngẩn ngơ, căn bản không phản ứng lại đây là chuyện gì, đã bị hắn mâu thân hùng hùng hổ hổ kéo đi rồi, ngay cả trên tay hắn thương thế cũng chưa sao quản. Ta còn tưởng rằng sẽ có bao nhiêu đại động tinh đâu. Nay Triệu Hoa sao liền như vậy túng, liền như vậy đi làm. Không thú vị, này nam chính là cái ức hiếp người nhà, xem đi, lần này trở về hắn xác định vững chắc lại muốn đánh tức phụ đâu. Cũng liền Thủy Hương có thể chịu được hắn này tính tình. Thích, nếu không phải Thủy Hương sinh không được hài tử, có thể như vậy chịu được hắn. Còn không phải nàng chính mình bụng không biết cố gắng. An dưa quần chúng nhóm sôi nổi nói thầm lên, trận này cho khôi hài căn bản làm cho bọn họ xem không tận hứng, bởi vậy cũng phi thường không cao hứng, lời trong lời ngoài đều thiếu chút nữa đem Triệu ra gốc gác cấp nhảy ra tới. Mà lúc này, Tô Như đã lôi kéo Lâu Tư Thần cánh tay đi theo mẫu thân trở về nhà. Tô tiểu đệ tiểu muội chính ghé vào ván cửa thượng xem bên ngoài tình huống đâu, nhìn bọn họ vào nhà, lập tức quy quy củ củ ngồi ở băng ghế thượng, bất quá trong mắt lại là ở nơi nơi loạn chuyển. Tô Như cũng lười đến quản hai người bọn họ, đem Lâu Tư Thần ấn ở một cái tiểu băng ghế thượng, hắc mặt chừng hắn. Lâu Tư Thần sờ sờ cái mũi, trực giác nói cho hắn lúc này tiểu nha đầu tâm tình không được tốt, rồi lại nghĩ không ra chính mình là nơi nào chọc tới nàng. Ngươi cảm thấy chính mình thực uy phong, đặc lợi hại đúng không? Tô Như hắc mặt, giơ tay liền gõ Lâu Tư Thần đầu một cái, ngươi nói một chút ngươi đều bao lớn người, làm việc nhi sao đều không nghĩ hậu quả. Ngươi tốt xấu cũng là một người quân nhân đâu, trước công chúng đối với Triệu Hòa động thủ, nếu là hắn chạy đến bộ đội đi cáo ngươi trạng làm sao? Ngươi còn có nghĩ ở bộ đội lan lộn? Lâu Tư Thần đôi tay đặt ở đầu gối. Ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng giống như là một cái ngoan ngoãn nghe lão sư dạy bảo học sinh. Tô tiểu đệ tiểu muội đầu một hồi thấy tỷ phu bị nhà mình tỷ tỷ huấn tiểu hài tử khi giáo huấn, lập tức trừng lớn đôi mắt xem náo nhiệt, sau đó lấy một loại gần như sùng bái ánh mắt nhìn Tô Như. Tỷ tỷ cũng thật lợi hại. Tỷ phu lợi hại như vậy người đều dám huấn đâu. Hai cái tiểu thí hài không hẹn mà cùng nghĩ đến, sau đó thập phần thích nghe ngóng hướng tới Lâu Tư Thần nhìn lại. Chương 361 đây là khen thưởng đệ tử cảng. Hai người các ngươi, về phòng làm bài tập đi. Tô Như trừng mắt nhìn hai cái tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, xuống mặt bộ dáng có vẻ đặc biệt uy nghiêm. Tô Văn Phong bĩu môi, hắn còn tưởng lưu tại trong phòng xem náo nhiệt đâu, nhưng là tỷ tỷ nói hắn lại không dám không nghe, đành phải đồng tình hướng tới tỷ phu nhìn thoáng qua, cọ tới cọ lui lôi kéo đồng dạng không tình nguyện tiểu muội đi ngủ kia phòng làm bài tập đi. Trương Hạnh Hoa đứng ở cửa buồn cười, nha nha, ngươi làm gì đâu? Nhân gia lôi tử không phải cũng là vì giúp ta mới đối Triệu Hòa ra tay sao? Ngươi cũng đừng hung nhân gia. Được rồi mẹ, ngươi không có việc gì liền đi trong xưởng tìm ba, xem hắn ở làm gì, ta cùng lôi tử ca có chuyện muốn nói. Tô Như hướng về phía nhà mình mẫu thân xua xua tay, ý bảo nàng đừng nhúng tay chuyện này. Trương Hạnh Hoa nhìn ngoan ngoãn ngồi nghe huấn lâu tư thần, buồn cười lắc đầu, xoay người liền ra cửa. Tính, này hai kẻ muốn cho người muốn nhận, xử đối tượng chi gian tình thú nàng vẫn là hiểu được. Trương Hạnh Hoa tính toán đi ra cửa tìm Thủy Hương, hôm nay ra chuyện này, phỏng chừng nàng lúc này cũng không dám về nhà đâu. Cười cái gì cười? Ta ở thực nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện này. Tô Như lại gõ cửa hắn chán một cái, tức giận nói, Triệu Hòa cái loại này người liền tính thật động thủ, ta mẹ cũng không phải đánh không lại, ngươi như thế nào làm việc liền không dài đầu óc đâu. Lâu tư thần sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ, nếu không phải lúc ấy thấy ngươi muốn ra tay, hắn mới sẽ không ra mặt đâu. Hắn tuy là quân nhân, nhưng cũng là nam nhân, liền tính Trương Hạnh Hoa có thể đánh thắng được so nàng cao thô tráng Triệu Hòa, nhưng ở nhà không có nam nhân khác dưới tình huống. Hắn ra mặt mới là nhất thích hợp. Bất quá nhìn Tô Như bản trương khuôn mặt nhỏ, nỗ lực làm ra một bộ hung ba ba bộ dáng. Hắn nén cười, thập phần nghiêm túc gật đầu. Ân, ta sai rồi, quá xúc động. Kiếp trước có cái đại gia không phải nói với hắn quá sao. Nữ nhân loại này sinh vật luôn luôn phi thường khó hiểu. Các nàng nếu là sinh khí, ngàn vạn đừng hỏi cập lý do. Mặc kệ chính mình có hay không sai, trước nhận lại nói. Chỉ có giống Triệu Hòa như vậy vô dụng nam nhân mới có thể ở nhà cầm nữ nhân xì hơi, chân chính nam nhân hẳn là đi chiến trường chứng minh chính mình, đối nữ nhân ra tay, giống nhau đều là kẻ bất lực. Đương nhiên, đặc thù dưới tình huống ngoại trừ, Tô Như nguyên bản còn có một bụng lời nói tức khắc tạp ở cổ họng. Nàng vô ngữ cầm cái tiểu băng ghế ngồi ở lâu tư thần đối diện, đầy mặt buồn bực nói, ngươi sao như vậy dứt khoát liền nhận sai, chẳng lẽ cũng không biết biện giải vài câu sao. Lâu tư thần nhướng mày, buồn cười nhìn nàng, ta thật oan uổng, nhận sai đều còn sai rồi nha. Tô Như ngạo kiều hừ một tiếng, tính, xem ngươi thái độ ngươi tốt đẹp phân thượng ta liền không cùng ngươi so đo, dù sao ngươi hiện tại đắc tội lại không phải Triệu Hòa một cái, liền ngươi bản thân lãnh đạo đều cấp đắc tội, cái này kêu gì? Nợ nhiều không lo. Đúng vậy, ngươi nói đều đối. Lâu tư thần đầy mặt sùng nịch, như là muốn chết chìm người dường như. Nhưng Tô Như lại cảm thấy thực hưởng thụ. Nàng bản thân đều cảm thấy chính mình tính tình thực không xong, người bình thường đã sớm nhăn mặt không để ý tới nàng, cũng liền ra hỏa này còn đuổi theo tạm chấp nhận chính mình. Thấy nàng không tức giận, lâu tư thần mới nói, cái kia Triệu Hòa nhìn qua là cái bụng dạ hẹp hòi mặt hàng, lần này tuy rằng đem hắn dọa chạy, bất quá các ngươi vẫn là phải cẩn thận điểm, đôi khi người thường cũng có thể làm ra ngoài ý liệu sự tình, không thể đại ý. Tô Như gật gật đầu, tay chống đầu, ngươi chừng nào thì trở về. Như vậy gấp không chờ nổi liền tưởng đuổi đi ta đi rồi. Lâu tư thần thất vọng nhìn nàng, lại là mang theo một tia ủy khuất. Tô Như lắc đầu, ta mới không phải ý tứ này, chỉ là bên ngoài sắc trời đều đen. Lâu tư thần nhìn về phía ngoài cửa, đích xác, bất chi bất giác gặp thời chờ cũng đã tới rồi buổi tối. Hắn thở dài, cùng nha đầu ở chung thời gian luôn là như vậy ngắn ngủi, bất chi bất giác. Như vậy một ngày liền đi qua. Sáng mai ta liền hồi thành phố hát, kế tiếp 1-2 năm ta khả năng sẽ rất bận, ngươi ở bên này cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Nghe lâu tư thần luôn mãi dặn dò, Tô Như cũng lồng ngực cũng tràn ngập ra một cổ không tha cảm xúc tới. Nàng người này tương đối lãnh tình, nhiều năm như vậy, lâu tư thần liên tiếp giúp nàng, nhưng chỉ cần hắn không tới tìm chính mình, nàng liền rất ít quan tâm tình huống của hắn, có phải hay không thật quá đáng. Ta biết. Ngươi, cũng muốn hảo hảo. Tô Như kéo kéo hắn tay háo, phồng lên khuôn mặt nhỏ đối thượng cặp kia đen nhánh đôi mắt. Ta biết bộ đội còn có đoàn văn công loại này nữ đồng chí rất nhiều địa phương. Ngươi như vậy ưu tú, khẳng định có không ít ong mật vây quanh ngươi chuyển động. Nhưng là ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại là danh thảo có chủ người. Biết không? Nàng hung ba ba nói, không biết còn tưởng rằng nàng là ở cường mua cường bán. Lâu tư thần nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó kính cái quân lễ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thủ trưởng. Ai là thủ trưởng A? Tô Như bị hắn làm cái đỏ thấp mặt, giận dữ nói. Lâu Tư Thần chính là hiếm lạ cực kỳ nàng này phúc thẹn thùng bộ dáng, nếu không phải nha đầu này hiện tại niên cấp còn nhỏ, thật muốn ôm nàng cắn một ngụm. Bất quá không đợi hắn thực hiện chính mình trong lòng ý tưởng, hắn miệng ngược lại là bị Tô Như cấp cắn một ngụm, không, hẳn là hôn một cái. Đôi môi chạm đến cảm giác thật sự quá mức mỹ diệu, nộn nộn cái miệng nhỏ càng là mềm mại không thể tưởng tượng, mang theo một tia lạnh lẽo ướt át, làm người dư vị vô cùng. Lâu Tư Thần phản ứng lại đây, lập tức thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia giống như mới ra lung ác lang giống nhau, mang theo cực cường xâm lược tính. Hừ, xem ở ngươi như vậy nghe lời phân thượng, vừa mới chính là khen thưởng. Tô Như có chút không xác định Lâu Tư Thần có thể hay không chán ghét cái này. Trước kia nàng ở tiệm cơm nhỏ nhìn đến lão bản nương thích xem những cái đó tình yêu tiểu thuyết mặt trên đều là như vậy viết, lão bản nương còn đặc biệt thích cùng nàng một khối thảo luận cốt truyện. Bất quá nàng mới sẽ không biểu hiện bất luận cái gì ngượng ngùng, Tô Như hung ba ba nghĩ, nếu là gia hỏa này dám lộ ra nửa điểm chán ghét cảm xúc tới, nàng liền trực tiếp đem hắn đuổi ra đi. Thực thích, ta thực thích cái này khen thưởng. Chẳng sợ ngày thường lại bình tĩnh nam nhân, ở người mình thích hôn chính mình thời điểm, hắn cũng vô pháp lại bảo trì bình tĩnh. Tô Như không hề phòng bị dưới, liền bị hắn ôm vào trong lòng ngực, nam nhân trên người có cổ làm nàng thả lỏng hơi thở, nồng đậm cảm giác an toàn đem nàng bao phủ. Lâu Tư Thần cầm trống cái chán của nàng, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, thở dài nói, thật muốn ngươi chạy nhanh lớn lên. Tô Như mặt tường đỏ, nàng có thể cảm giác được phía dưới có cái ngạnh bang bang đồ vật chính chọc nàng chân bộ. Nàng không được tự nhiên giật giật thân thể, liền nghe được Lâu Tư Thần hít vào một hơi, bất đắc dĩ nói, thật là muốn mệnh nha đầu, khiến cho ta ôm một cái, ôm một chút liền hảo. Tô Như nghe ra hắn trong giọng nói ổn nhẫn, theo bản năng nắm chặt nam nhân trên người quần áo, mí môi, nhưng thật ra ngoan ngoan bất động. Quả nhiên, Lâu Tư Thần ôm càng khẩn, ước chừng ôm hơn 10 phút, kia cổ hỏa khí mới chậm rãi tiêu đi xuống. Hắn nhìn chằm chằm Tô Như đen nhánh tóc dài, trong lòng lại là thỏa mãn không ít. Thật tốt. Xem ra hắn cũng không phải một bên tình nguyện trả giá. Hắn tiểu nha đầu A, khi nào mới có thể lớn lên đâu? Chương 362 vụn vặt thứ 5 càng. Ta phải đi. Lâu Tư Thần trong lòng phiền muộn, nghĩ chính mình còn phải dựa vào năm ngón tay cô nương đã nhiều năm liền có chút tâm tắc, nhưng trên mặt vẫn là một bộ thực đứng đắn bộ dáng. Từng có vừa rồi kia xấu hổ trường hợp, hai người vô hình bên trong nhưng thật ra thân cận không ít. Tô Như nghĩ nghĩ. Ở nam nhân trên mặt mổ một chút, nhớ rõ lời nói của ta Nga. Yên tâm đi, trừ bỏ ngươi ta ai cũng không cần. Lâu Tư Thần đạm cười nói, sờ sờ nàng nhu thuận tóc dài, mới hướng tới bên ngoài đi đến. Tô Như đem hắn đưa đến đại tạp viện ngoại, nhìn theo hắn mở ra quân xe rời đi, mới chuẩn bị xoay người về nhà. Tô Như. Tôn Nhất Phỉ mới vừa mở cửa, liền nhìn thấy Tô Như đem cái kia quân nhân cấp tiến đi. Nàng vội vàng mở miệng gọi lại nàng. Hướng tới nàng bước nhanh đi qua đi, hiếu kỳ nói, ngươi cùng vừa rồi cái kia giải phóng quân chiến sĩ là gì quan hệ nha? Hắn chính là ngươi cái kia doanh trưởng đại ca sao? Tôn Nhất Phỉ người này cũng là tâm quan, trước đó vài ngày mới bị một cái xinh đẹp nữ đồng chí uy hiếp một hồi, đem tin cho Tô Như sau ngược lại cảm thấy chính mình lập công lớn dường như, trực giác cùng Tô Như đã thân cận vài phần. Rốt cuộc nàng chính là giúp Tô ra lớn như vậy vội đâu. Bằng không thật bị kia nữ đồng chí cấp hãm hại, bọn họ toàn gia đã có thể xong rồi. Tự xưng là Tô gia cứu mạng ân nhân Tôn Nhất Phỉ theo bản năng liền đem Tô Như sớm biết rằng lá thư kia chuyện này cấp xong rồi, tỉ muội tốt vãn thượng Tô Như cánh tay, mãn nhãn đều là đối Lâu Tư Thần tò mò cùng sùng bái. Tô Như nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, đem nàng kéo chính mình kia hai tay cấp bái xuống dưới, không phải. Đó là ai nha? Tôn Nhất Phỉ đã thói quen nàng lãnh đạm. Tay lại truyền đi lên, hứng thú bừng bừng nói, hắn thật là lợi hại, Triệu Thúc Thúc nhưng hỏng rồi, hắn cư nhiên lập tức liền đem Triệu Thúc Thúc tay cấp lộng chặt đứt, vừa rồi ta nghe Triệu nãi nãi nói, đều vỡ thành vài khối. Tô Như vô ngữ nghe Tôn Nhất Phỉ hình dung bộ dáng, đó là tay lại không phải đầu gỗ, Lâu Tư Thần xuống tay cũng coi chừng mực, nhiều lắm là lộng gãy xương mà thôi, căn bản không nàng hình dung như vậy hung tàn hảo sao. Theo như ngươi nói ngươi cũng không quen biết. Tô Như thở ra một hơi, đem Tôn Nhất Phỉ lại lần nữa bái xuống dưới, nhíu mày nói, ngươi đừng kéo ta, ta không thói quen. Ừ, ngươi sao vẫn là như vậy lãnh đạm a? Chúng ta tốt xấu cũng là bằng hữu. Tôn Nhất Phỉ đối nàng như vậy có lệ thập phần không cao hứng, nhưng lại cảm thấy Tô Như rất lợi hại, tuy rằng luôn là đem chính mình khí chết khiếp, nhưng không thể không thừa nhận, nàng lớn lên cũng thật xinh đẹp. Tôn Nhất Phỉ trộm nhìn Tô Như diện mạo, lại sờ sờ chính mình thô ráp mặt. Rõ ràng các nàng tuổi đều không sai biệt lắm, sao khác biệt liền lớn như vậy đâu. Tô Như thật dài thở dài, cái này thuốc cao bôi trên da cho nàng đến nói bao nhiêu lần, nàng căn bản không cần bằng hữu. Tôn Nhất Phỉ còn ở dịu rít hỏi Lâu Tư Thần chuyện này, nhìn ra được tới này tiểu cô nương chính là đơn thuần đối cường giả sùng bái, nhưng thật ra không có mặt khác tâm tư. Tô Như trực tiếp ném xuống nàng trở về nhà, thái độ cực kỳ lãnh đạm, lại lần nữa thương tới rồi Tôn Nhất Phỉ kia viên nhỏ xinh mà yếu ớt tâm linh. Nàng hít hít cái mũi, thật vô tình. Mệnh ta phía trước còn như vậy rồi dám muốn hay không đáp ứng cái kia nữ đồng chí chuyện này đâu. Tuy rằng miệng như vậy oán giận, bất quá Tôn Nhất Phỉ vẫn là không có hối hận đem tin giao cho Tô Như. Nàng sắc ghen ghét Tô Như, cũng từng có rất dài một đoạn thời gian đặc biệt chán ghét cái này làm bộ thanh cao nữ hài, chính là thật làm nàng đi mưu tài hại mệnh nàng vẫn là không cái kia lá gan. Đến nỗi cái kia nữ đồng chí làm nàng còn tiền. Tôn Nhất Phỉ sờ sờ chính mình gối đầu phía dưới đè nặng kia 5 đồng tiền, đắc ý nói thầm nói, ta liền không còn, xem ngươi có thể đem ta như thế nào. Ở chính mình trong phòng yên lặng bắt đầu tu luyện Tô Như cảm ứng được nàng bên này tình huống, cực độ vô ngữ. Cái này tiểu nha đầu vẫn là quá ngây thơ rồi, đó là Lâm Văn Sơn cấp dưới sao có thể từ nàng chơi. Tuy nói Tôn Nhất Phỉ đôi khi đích sắc rất chán ghét, chính là xem tại đây nha đầu không có thật sự hại nhà nàng trên mặt. Nàng liền cố mà làm giúp nàng một phen, đem cái kia ở cung tiêu xã đi làm nữ nhân cấp giải quyết rất hảo. Buổi tối 7-8 điểm thời gian, ở nông thôn lúc này, đại đa số người luyến tiếc điểm dầu hỏa đèn hoặc là ngọn nến, sẽ lựa chọn sớm lên giường ngủ. Mà ở thành thị, bởi vì có đèn điện duyên cớ, bộ phận người còn có thể mở họp đèn làm việc khác sự tình. Trương Hạnh Hoa tìm được Thủy Hương thời điểm, Thủy Hương còn ở bên ngoài lắc lư, không dám về nhà. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi, Triệu Hoa còn vì thế bị thương tay, liên quan nàng bà đều bị khí trở về nhà, tưởng cũng biết bọn họ nên có bao nhiêu phẫn nộ, này cổ khí nếu là rơi tại trên người nàng, kia còn không nỡ đánh chết nàng. Cho nên nàng tình nguyện ở bên ngoài tùy tiện tìm cái góc tường ngồi xổm cả đêm, cũng không nghĩ trở về đối mặt Triệu gia người lửa giận. Biết được Trương Hạnh Hoa là chuyên môn ra tới tìm chính mình thời điểm, nàng cảm động nước mắt đều mau rơi xuống. Hạnh Hoa tỷ, ta thật sự sợ trở về. Thùy Hương lau nước mắt, bọn họ còn đánh chết ta. Ai, ngươi cũng là quá xúc động, ta không đều cùng ngươi đã nói, chuyện này không có kết luận phía trước đừng cùng bọn họ nói sao. Trương Hạnh Hoa nhìn nàng cũng là đáng thương, tuy rằng đối Triệu Hòa hôm nay tới tìm tra chuyện này thập phần tức giận, nhưng nàng nhưng thật ra sẽ không giận cho đánh mèo đến Thùy Hương trên người. Rốt cuộc cô nương này chính mình cũng là cái người đáng thương, trường kỳ sinh hoạt chịu đủ ngược đãi, lá gan so láo thử còn muốn tiểu, nơi nào còn cùng chạy đến nhà nàng tới xem tình huống. Ngươi vẫn là trở về đi, Triệu Hòa hôm nay bị thương tay, khẳng định không có biện pháp đánh ngươi, ngươi bà nếu là dám động thủ, ngươi liền nổi điên, như vậy Lánh Thiên ở bên ngoài ngồi xổm cả đêm, ngày mai ngươi phải tiến bệnh viện. Trương Hạnh Hoa vô vỗ Thủy Hương đơn bạc bả vai, hướng về phía nàng nói. Hơn nữa này đại buổi tối ngươi một người ở bên ngoài lắc lư, nhiều nguy hiểm nha. Thùy Hương cắn môi, nhìn nàng có chút do dự. Rốt cuộc vẫn là không hỏi ra có thể hay không làm Trương Hạnh Hoa thu lưu nàng cả đêm vấn đề. Rốt cuộc Triệu Hoa chạm vạng mới chạy đến đại tạp viện bên kia náo loạn một hồi, buổi tối nàng liền đi Tô ra qua đêm, này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Nàng nghĩ Triệu Hoa bị thương tay, hẳn là không biện pháp đánh nàng, lại vô dụng. Lại vô dụng đem nàng bức nóng nảy, nàng cũng là có thể đánh người. Hào đi. Sớm chết sớm siêu sinh, Thủy Hương thật sâu hít vào một hơi, dù sao sớm hay muộn đều là muốn đối mặt Triệu gia người lửa giận. Triệu gia trụ địa phương chính là lều dựng lên, 30 mét vuông địa bàn bị đồng bố chia làm vài cái khu vực, lại tới một nhà 6 khẩu người. Lều là không có môn, chỉ có đồng bố làm rèm cửa, nhìn qua thập phần đơn sơ. Thủy Hương trở về thời điểm. Triệu Hòa ngồi ở trong nhà ôm chính mình kia bị băng bó thập phần khoa trương tay ai ai kêu, Triệu Mẫu càng là đau lòng không được, miệng thượng hùng hùng hổ hổ, nhìn đến Thủy Hương một hồi tới, lập tức chửi ầm lên, xú đàn bà, ngươi còn dám trở về à? Ngươi miệng sao liền như vậy đại? Trong nhà gì phá sự nhi ngươi đều nói cho người ngoài nghe? Cuộc sống này ngươi còn có nghĩ qua? không nghĩ quá liền ly hôn. Chúng ta Triệu gia cưới ngươi như vậy tang môn tình, quả thực đảo tám đời múc. Chương 363 đề ly hôn thứ 6 càng. Có gì lời nói hảo hảo nói, làm gì động bất động liền mắng chửi người. Thùy Hương cũng là cha sinh mẹ dưỡng, các ngươi Triệu gia sao liền như vậy đạp hư nàng. Triệu Mẫu mắng thật sự quá khó nghe, Trương Hạnh Hoa nhìn thần sắc khó coi Thùy Hương, không vui hướng về phía Triệu Mẫu nói. Theo lý thuyết đây là nhà người khác gia sự, nàng không nên trộn lẫn trong đó, nhưng này Triệu gia thật sự quá khi dễ người, quả thực không đem Thủy Hương đương người xem. Huống chi, nàng khuê nữ chính là nói, này sinh không được hài tử hoàn toàn không phải Thủy Hương vấn đề, đó chính là Triệu Hòa vấn đề. Nếu là Triệu gia người thực xin lỗi Thủy Hương mới đúng, dựa vào cái gì gia nhân này còn một bộ Thủy Hương thực xin lỗi bọn họ bộ dáng. Nhạc Hoắc, cậu nương dưỡng cư nhiên còn biết tìm người ngoài tới giúp ngươi xuất đầu. Gả đến chúng ta Triệu gia chính là chúng ta Triệu gia người, phải tuần hoàn chúng ta Triệu gia quy củ. Có bản lĩnh ngươi đừng trở về nha. Có bản lĩnh ngươi cút đi a. Có bản lĩnh ngươi cùng ta nhi tử ly hôn nha. Hạ không được trứng gà mái, thật đúng là cho rằng chính mình quý giá đâu. Triệu Mẫu lại là chỉ vào Thủy Hương một đốn thoá mạn, lời nói cực kỳ vũ nhục. Trương Hạnh Hoa lại nhịn không được tưởng mở miệng, lại bị Thủy Hương một phen cấp kéo lại. Trương Kỳ chịu đủ ngược đãi sinh hoạt, làm cái này số khổ nữ nhân nhìn qua thập phần suy yếu, tóc đơn giản chắc hởi, ở trong tối đạm đèn dây tóc hạ nàng trên mặt có vẻ thập phần tái nhợt. Môi bởi vì thiếu thủy dựng lên ra, Thủy Hương đôi mắt lại là lại đại lại lượng, thẳng lăng lăng nhìn về phía vẫn luôn nhăn mặt Triệu Hòa, nàng cũng không có để ý tới Triệu Mâu nói, mà là hỏi Triệu Hòa nói, Triệu Hòa, ngươi cũng là như vậy cảm thấy. Cho rằng ta là không đẻ trứng gà mái sao. Triệu Hòa hừ một tiếng, gả vào cửa tới nhiều năm như vậy, ngươi liền hoài cũng chưa hoài thượng một cái, không phải hạ không được trứng gà mái là gì. Triệu Hòa, Thủy Hương nhiều năm như vậy tuy rằng không sinh hài tử, chính là ở nhà ngươi làm trâu làm ngựa cũng không thiếu hầu hạ ngươi ba mẹ đi. Nhân gia không ghét bỏ ngươi vô dụng, chỉ có thể trụ túp lều liền không tồi, ngươi sao có thể như vậy vũ nhục người. Lều phòng bên này cách âm cực kém, nhà ai buổi tối phong cái rắm, cách vách hàng xóm đều có thể đủ nghe được rành mạch. Buổi chiều Triệu Hòa nháo đến chuyện này đã sớm truyền ồn ào huyên náo, đều ở đoán Thủy Hương sẽ như thế nào ai thu thập đâu. Lúc này thấy Thủy Hương trở về, một đám cũng đều chạy đến Triệu gia bên ngoài vây quanh xem náo nhiệt. Nói chuyện còn lại là ngày thường cùng Thủy Hương quan hệ không tồi Lao Thái Thái, nghe được Triệu Hòa như vậy vũ nhục nhân gia. Nàng cái thứ nhất liền nhịn không được trách cứ khởi Triệu Hòa tới. Lưu Đại Thẩm, nhà ta chuyện này cùng ngươi không quan hệ đi. Ngươi cũng muốn ở chỗ này lo chuyện bao đồng sao. Triệu Hòa hắc mặt lạnh cười nói, Thủy Hương là ta nữ nhân, ta vui như thế nào đối nàng liền như thế nào đối nàng, các ngươi này đó người ngoài quản được sao. Nói hắn đứng lên, bay thẳng đến ngốc lăng lăng, không biết nghĩ đến gì đó Thủy Hương đi qua đi, làm cho mọi người mặt nhi. Lấy tin mà không kịp tốc độ liền cho nàng hung hăng một cái tát. Trương Hạnh Hoa thậm chí cũng chưa có thể tới kịp ngăn lại, Triệu Hòa lại là một chân trực tiếp đem Thủy Hương đá mà lên rồi. Nàng căm tức nhìn Triệu Hòa, vội vàng đi đem Thủy Hương cấp nâng dậy tới, mới hướng về phía Triệu Hòa cả giận nói, ngươi thật quá đáng. Ta liền quá mức sao tích. Trương Hạnh Hoa, đừng tưởng rằng ngươi nhi tử nhiều ngươi liền ghê gớm. Còn dám trộn lẫn lao tử ra sự nhi. Ngươi tin hay không ta còn tiếp tục thu thập ngươi. Triệu Hòa khí phía trên, nếu không phải này bà nương ở bên trong nhiều chuyện nhi, hắn cũng không đến mức thiếu chút nữa bị người đoán được bí mật. Bất quá rốt cuộc vẫn là kiêng kỵ Trương Hạnh Hoa cái kia con nuôi, hắn lánh một tiếng, nhìn lảo đảo đứng lên Thủy Hương, tức giận mắng, xú đàn bà, còn không chạy nhanh vào nhà hầu hạ ngươi nam nhân chuẩn bị ngủ. Mẹ nó, ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, thật cho rằng chính mình là cái thứ gì. Về sau còn dám như vậy, ngươi liền cút cho ta hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi, lão tử hưu ngươi. Hảo. Thùy Hương đột nhiên mở miệng, mặt vô biểu tình nhìn về phía Triệu Hòa, thanh âm là chưa bao giờ từng có lạnh nhạt, vậy ly hôn đi.